Hệ lần hờ mằn phụ họa gật đầu, hiện tại không đến khởi xướng tổng công thời điểm. À mạn đạ, khiến hắn khuyên bảo Bob Einstein tạm thời nhẫn lại, lúc này Bob Einstein nhẫn được càng nhiều, tương lai bùng nổ bắn ngược lúc ấy càng trở nên mãnh liệt. Mặt thẻ đồng dạng điểm này, hệ lần nói có đạo lý. Hạ vị Einstein cho rằng dùng thời gian có thể tha suy sụp hắn, hắn làm sao không phải dùng thời gian đổi lấy càng nhiều chứng cứ. À mạn đạ cùng hệ lần hờ mằn không có nhiều lưu, biết được mặt thẻ quyết định, rất nhanh liền ly khai. Ngươi khuyên bảo qua mặt thẻ sao? Rời đi trên xe, ạ mạn đã hỏi hệ lần hơ mặn, hắn đến lúc đó có một cố định hoàn toàn duy trì hắn bạn gái, đối mặt hạ vị Einstein khả năng công kích khi, sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Hệ lần hơ mặn thở dài, ta đã nói rồi. Nàng cũng có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng không phải ngày đầu nhận thức mặt thẻ, hắn luôn luôn không thích người khác tham gia hắn sinh hoạt cá nhân. Ạ mạn đã hảo kỳ hỏi, ta nhớ rõ ngươi đề cập qua, hắn không phải đối cái kia gạn gạ đọt rất có hứng thú sao? Không chiếm được mới là tốt nhất. Hệ lần hờ măn nhàn nhạt nói, gạn gạ đọt đối mặt thẻ không có hứng thú, ta cùng gạn gạ đọt trò chuyện qua một lần, rất xác định điểm này. Chặt lại giờ thở dần đâu? Ả mạn đã lại hỏi. Hệ lần hờ măn lắc đầu, kia đều là quá khứ thức, vô dụng. Ả mạn đã bắt quái nói, ta nghe nói chặt lại giờ thở dần có dưỡng nữ, tuổi giống như không lớn. Hệ lần hờ măn gật gật đầu, là có một, gọi Ả Ả Mim Lờ, mặt thẻ khiến ta tra qua, từ tra được tư liệu đến xem, cái kia nữ hải cùng mặt thẻ không có quan hệ. Không phải tư sinh nữ liền hảo. Ả mạn đã nhẹ nhàng thở ra, bằng không đến lúc đó tuân ra tư sinh nữ, kia liền phiền toái. Nàng lại nhắc nhở nói, ngươi vẫn là khuyên nhiều khuyên mặt thẻ đi, cho dù là ổn định một đoạn thời gian lại chia tay cũng hảo. Hệ lần hờ mằn có điểm đau đầu, ta lại thử xem đi, mặt thẻ ở phương diện này cố chấp dọa người. Hai người đồng thời lắc đầu, đều lười lại nói mặt thẻ phương diện này lạn sự, thật muốn nói lời nói, thổ tào một đêm đều không đủ. Nhưng can thiệp sinh hoạt cá nhân loại sự tình này, hướng đến muốn cẩn thận, cho dù là bằng hữu cũng không ngoại lệ. Hệ lần hờ măn hoàn hảo điểm, là một danh người đại diện, đối với kỳ hạ hộ khách sinh hoạt cá nhân, đặc biệt là cảm tình phương diện, thực ra là có rất lớn phát ngôn quyền, có chút ngôi sao cảm tình, thậm chí trực tiếp đến từ chủ tính công ty kế hoạch. Bất quá ngôi sao làm đến mặt thẻ loại trình độ này, người đại diện rất khó lại ở phương diện này nói vài lời. Cho nên, hệ lần hờ măn cũng là lấy nhắc nhở cùng đề nghị làm chủ. Oscar trao giải điện lễ chấm dứt sau, toàn bộ 3 tháng phân, mặt thẻ trừ vi the mạ sần quay chụp làm các hạng chuẩn bị công tác, đồng thời còn tại bận tâm nhiều đầu tư hạng mục, trừ mấy cái xuya di hóa hạng mục ngoài, tham dự đầu tư người hổ bịt cũng tại New Zealand khởi động máy quay chụp. Mặt khác, còn thường thường thay hẩn trở game ra sức thét to, bộ phim này công chiếu sắp tới. Chương 936, nắm chặt thời đại tiết tấu. Nay một bộ hẩn trở game không có chen vào kỳ nghỉ hè, liên tháng tư lịch phát hành đều là hồn nở bở rột chuyên môn xê ra đến. Hôm nay, Hollywood trung đại quy mô điện ảnh càng chụp càng nhiều, Bắc Mỹ thị trường dung lượng lại không có rõ ràng gia tăng, mỗi năm người xem nhân số còn hiện ra thong thả trượt xu thế, muốn lấy đến hảo bộ office, một thích hợp lịch phát hành rất quan trọng. Tranh lịch phát hành chi phong tại Hollywood càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi bộ phim đều tưởng chiếm trước có lợi ngày, chia cắt càng nhiều bộ office. Nguyên bản hẩn trở game lịch phát hành thuộc về hồn nỡ bờ rột phát hành tục tập ma huyễn quốc lộ phiến giặt óp the tỷ tạn, nhưng suy xét đến này xưa di đệ nhất bộ cờ là óp the tỷ tạn phản ứng liền cực kém, hồn nỡ bờ rột năm trước liền làm ra quyết định, đem giặt óp the tỷ tạn kéo dài đến mùa thu phát hành, mùa xuân lịch phát hành nhượng ra đến giao cho hẩn trở game. Nay bộ nhằm vào thanh thiếu niên người xem phim phi thường bị người chú ý. Trên thực tế, từ năm trước toại lì tớt, tảng sáng thượng công chiếu bắt đầu hẩn trở game lửa nóng tuyên truyền sóng chiều liền bắt đầu. Lúc ấy trọng yếu nhất một hạng tuyên truyền hành động, chính là tại Toái Lì Tớt, tảng sáng thượng chiếu phim chung miếng dán hẩn trở game quảng cáo. Hai bộ phim có cùng loại thụ chúng, miếng dán quảng cáo cũng là Hollywood tối truyền thống tuyên truyền phương thức. Hẩn trở game sớm liền gợi ra các thanh thiếu niên chú ý. Mặt khác, xét thấy hiện nay xã hội đại hoàn cảnh, này bộ phim cũng không có cất giữ, sớm đánh ra một vang dội lại thích hợp thời đại phát triển cờ hiệu tân nữ quyền chủ nghĩa điện ảnh. Điểm này, cũng khiến hẩn trở game được nữ tính người xem chờ mong. Hẩn trở game là toàn bộ series khai thiên chi tác, thành công hay không trực tiếp quan hệ đến mặt sau kế hoạch, bởi vậy mặt thẻ tại đây bộ phim tuyên phát mặt trên đầu nhập vào cự đại tài nguyên, từ vấn thế từ ngày đó, về nó toàn hệ liệt tuyên truyền thủy chung liền không có đình qua. Đặc biệt là điện ảnh công chiếu phía trước cuối cùng một tháng, toàn Mỹ tam đại báo nghiệp, tứ đại TV vong cùng bát đại trang web bên trên, tùy thời tùy ý đều có thể nhìn thấy này bộ phim quảng cáo cùng báo trước, kia vài thoáng nổi danh công chúng trường hợp, đều có thể nhìn thấy phim áp phích. Phát hành phương ổn nở bở rột chẳng những chế tác phần đông chủ yếu nhân vật áp phích, còn vi bao gồm bị phá hủy thập tam khu ở bên trong sở hữu khu, đều thiết kế áp phích cùng khái niệm đồ, tại trang web chính thức cũng đẩy ra lựa chọn cũng nhanh chóng yêu phải người khu vực hoạt động. Mặt thẻ còn để người trọng điểm thiết kế nữ chính Katniss cười nhạo điều ngực châm, hơn nữa phát động truyền thông tài nguyên, đem này một ngực châm tạo ra thành dũng cảm tín niệm cùng tự do tinh thần tượng trưng. Này mấy vừa vặn là nữ quyền vận động tranh thủ cùng cần. Jennifer Lawrence tại tuyên truyền chung không chỉ một lần nói, ta thích này ngực châm cùng nó đại biểu tinh thần. Có thể trang sức nó, là một loại vô thượng quang vinh. Đại quy mô tuyên phát, thêm phù hợp thời đại cần, khiến hẳn trở game thắng được xa xa vượt qua mong muốn chú ý độ. Mặt thẻ từ 2 tháng phân bắt đầu, liền tổ chức vài trường tương quan truyền thông cùng fan điện ảnh thử chiếu hoạt động, phản ứng cực kỳ cường liệt. Hiện tại ta có thể nói là, ta thích hẳn trở game này bộ phim, nó hiện ra nguyên tắc trung tinh hoa nhất bộ phận, Jennifer Lawrence cùng diễn viên biểu diễn cũng rất vững chắc. Hoàn toàn bị phim chấn kinh, hắc ám, kích thích, có dã tâm khoa học viễn tưởng xuyên di thiên trường. Hẳn trở game phi thường phấn khích, tin tưởng không có phấn ti sẽ thất vọng thổ tào. Bố cục tinh xảo, mạo hiểm kích thích. Jennifer Lawrence rất cấp lực, hoàn toàn bắt được Katniss nhân vật tinh túy. Thử chiếu danh tiếng tuy rằng không phải không có tuyên truyền khuyết đại thành phần, nhưng nguyên tắc các fans ở trên mạng internet phản ứng, lại cơ bản là chân thật. Huống hồ, khác có thể gạt người, số liệu không thể tạo giả. Ban sơ, phát hành phương Warner Bros. Vì này bộ phim chế định mục tiêu là Bắc Mỹ cuối tuần đầu 4.000 vạn đô la tả hữu, Bắc Mỹ bộ top office điểm rơi 1.5 vạn đô la trên dưới. Nhưng phim trước lúc công chiếu 20 ngày hẳn trở game bung ra internet đặt mua đệ nhất tiền, khiến cho bao gồm ổn nở bở rột ở bên trong mọi người chấn động. Để người không ngờ tới là, ngắn ngủi trong 24 giờ hẳn trở game mở màn ngày đó mấy trăm trận đầu lần phiếu liền toàn bộ bán hết, các gia rạp chiếu phim không thể không tiếp tục thêm vào buổi diễn, nhưng như cũ không lo bán. Bán vé trang web phẽn đần gỗ công ty tổng giám đốc kiêm chấp hành phó tổng tài Diệp Bạ Tổ ở tại nhận phỏng vấn khi nói như vậy, hẳn trở game có một thần kỳ bắt đầu. Đây là chúng ta công ty gần 12 năm lịch sử chung chứng kiến qua tốt nhất vé xem phim ngày đầu đặt mua thành tích. Đặt mua mở ra một tuần hẳn trở game liền tại Bắc Mỹ bán ra vượt qua 2.000 vạn đô la. Nghiệp giới một mảnh ô lên, dù là ai đều có thể nhìn ra, mặt thế lại đào móc ra một bảo tàng, càng làm cho nhân hâm mộ là, này xưa di tiểu thuyết 3 bộ khúc đã hoàn thành, điện ảnh còn có thể xưa di hóa. Hollywood tối kiếm tiền không thể nghi ngờ chính là xưa di hóa điện ảnh. Vận tắc một bộ phim luôn luôn đều không là đơn giản sự tình, mặc dù có bổn nớ bở rột làm phát hành phương, nhưng mặt thẻ như cũ tại chú ý toàn bộ tuyên phát, hơn nữa căn cứ từng phân số liệu làm ra phán đoán cùng điều chỉnh sách lược. Mặt thẻ từ các phương diện tổng hợp thị trường điều tra số liệu chung, được gian này như cũ sẽ là một bộ lấy nữ tính làm chủ yếu người xem quần thể kết luận. Chú ý bản phiến trong đám người có tiếp cận 60% đám người là phụ nữ trẻ tuổi, so sánh mà nói, năm đó toại lỷ tật chỉ có không đến 40%. Điều tra biểu hiện, nữ tính người xem đối hẳn trở game chờ mong giống như là đối đãi một bộ đại nhiệt tục tập, năm đó hoàng hôn đệ nhất bộ điện ảnh chú ý độ còn chưa kịp nó 1/3. Đặt mua phương diện tiếp tục hòa bạo, đặt trước mua vé rất nhanh đột phá 3.500 vạn đô la. Này có thể nói là nhiều phương diện tạo thành kết quả, trừ cấp lực tuyên phát cùng tiểu thuyết phấn ti mang đến lực hấp dẫn ngoại, lớn nhất công lao hẳn là ghi tạc internet bán vé nghiệp vụ đột nhiên tăng mạnh phát triển thượng. Theo thời gian trôi qua, internet bán vé ảnh hưởng sẽ càng ngày càng lớn. Nhưng dựa theo nghề pháp quy định, sản xuất phương cùng phát hành phương không được tham dự bất cứ cùng cụm rạp có liên quan nghiệp vụ, liên tham cổ đều không thể lấy. Hollywood các đại xưởng sản xuất chỉ có thể lựa chọn cùng trang web hợp tác. Đề cập điện ảnh sản nghiệp rất nhiều nghề pháp quy, tuy rằng không phải pháp luật, nhưng xúc phạm mà nói vẫn sẽ phi thường phiền toái. Xuất sắc đặt mua, được chờ mong chú ý, cũng khiến mặt thẻ cùng ổn nớ bở rồi sẽ liên hợp vì hẳn trở game cử hành một long trọng lễ công chiếu lần đầu. Lần đầu ngày đó, Hollywood đại đạo cùng cao địa đại đạo chỗ giao hội biển người tấp nập, phảng phất Oscar trao giải điện lễ lại một lần đến như vậy, phần đông fan điện ảnh cùng truyền thông phóng viên lại tụ tập đến vừa cải danh đồn bị dạp hát phía trước. Vô số nữ tính người xem chen chúc mà đến, hiện trường các loại cùng nữ quyền tương quan khẩu hiệu tùy ý có thể thấy được. Từng cái thời đại, cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều nắm chặt thời đại tiết tấu điện ảnh. Vì này bộ phim, mặt thẻ cũng không tiếc tự mình xuống sân thét to, càng là tại lần đầu hiện trường tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Họ nở tiên sinh hẳn trở game đặt mua công tác như thế thuận lợi. Hỏi mấy cái về phim phía sau màn vấn đề sau, phóng viên đem đề tài nhắm ngay điện ảnh mở rộng phương diện, xin hỏi này tại của ngươi dự tính bên trong sao. Hẳn trở game có một thần kỳ bắt đầu. Mặt thẻ cũng nói đơn giản vài câu, tình huống xác thật ra ngoài chúng ta dự tính, đây là ta chứng kiến qua tốt nhất vẽ xem phim đặt mua thành tích chi nhất, lại còn là một bộ phi tục tập phim. Đương nhiên, không có nguyên tắc tiểu thuyết mà nói hẳn trở game khẳng định sẽ không xuất hiện tại cục diện. Rời đi phỏng vấn khu, vừa mới tiến nhập đồn bị dạp hát phòng khách quý, Mặt thẻ liền nhìn thấy ổn nở bở rột si yêu Kevin sủ gì hạ dạ đón đi lên. Hải, Kevin. Mặt thẻ chủ động vươn tay, Kevin sủ gì hạ dạ ở trên tay hắn nắm một chút, không phải không có hâm mộ nói, chúc mừng ngươi, mặt thẻ, ngươi lại khai quật ra một đại bán siêu gì. Mặt thẻ cười đáp lại nói, hẳn là chúc mừng chúng ta đây là song thắng. Kevin sủ gì hạ dạ không khỏi cười lên, đúng, song thắng. Phát hành một bộ phim, muốn so với chế tác một bộ phim phiêu lưu nhỏ hơn nhiều, còn có xa xỉ hoa hồng phát hành. Kevin sủ gì hạ dạ rất rõ ràng, căn cứ đặt mua tình huống tính toán hẩn trở game Bắc Mỹ cuối tuần đầu bộ top office bảo thủ nhất phòng trừng cũng sẽ tại một ước 2.000 vạn đô la đến một ước 3.000 vạn đô la ở giữa. Thậm chí, khả năng sẽ càng nhiều. Mặt thẻ cùng Kevin sủ gì hạ dạ nói vài câu, lại cùng mặt khác người tới hàn huyên lên. Những người này trên mặt trong mắt, bao nhiêu đều mang theo hâm mộ hoặc là ghen tị. Hẳn chờ game phí tổn bất quá 8.000 vạn đô la, cuối tuần đầu bộ top office khẳng định sẽ qua một ước đô la, này làm cho rất nhiều dốc sức làm một đời đan bộ cuối cùng bộ top office cũng khó đạt một ước đô la người chịu sao nổi. Mặt thẻ không để ý những người này ý tưởng, trải qua nhiều năm phân đấu, hắn dĩ nhiên tại Hollywood thành lập lên thuộc về chính mình thế lực, đừng nói những người này, liên hạ vị Winston cũng cầm hắn không có cái gì biện pháp. Theo sau, nguyên tắc tác giả Sù Gen Cô Lìn cũng tìm lại đây, còn tiểu tiểu đoán giận một fan phim chừng mực quá nhỏ. Nguyên tắc chung đối với huyết tinh trường hợp miêu tả, xa so phim triển hiện ra đến đại. Phương diện này là có ý khống chế, chung quy một bộ thanh thiếu niên nữ tính điện ảnh nếu làm thành R cấp, vô cùng có khả năng trở thành bi kịch. Văn tự cùng hình ảnh là hai loại hoàn toàn bất đồng vật dẫn, phim càng nhiều là tại đắp nặn một độc đáo nữ tính nhân vật, mà không phải bày ra sát lục quá trình. Đương nhiên, vì hấp dẫn nhân, phim khẳng định không thể thiếu một ít đánh nhau cùng sát lục màn ảnh, có chút coi như là tương đối huyết tinh cùng mẫn cảm. Nhưng cơ bản tại MGAA có thể khoan nhượng trong phạm vi, TG-13 phân cấp rất dễ dàng liền lấy đến. Thẳng thắn giảng, MGAA cũng tại thuận theo thời đại phát triển, hôm nay TG-13 phân cấp, so với thế kỷ trước rộng rãi nhiều. Khác không nói, nếu dựa theo tân thế kỷ phía trước tiêu chuẩn, đặc nỉ tất thỏa thỏa R cấp. Ứng đối qua phần đông nhận mời tiến đến tham dự lễ công chiếu lần đầu khách quý, mặt thẻ còn chưa kịp thở ra một hơi, phát hiện một cao cao gầy gầy tóc vàng nữ nhân đứng ở chính mình phía trước. Hải, mặt thẻ. Tóc vàng nữ nhân nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Buổi tối hảo, Taylor. Mặt thẻ cười đáp lại nói. Đứng ở đối diện nữ nhân là Taylor Swift, nàng là này bộ phim chủ đề khúc biểu diễn giả. Bất quá, Taylor Swift không phải một người, bên cạnh còn cùng một đám trang phục lộng lẫy nữ nhân hoặc là nói nữ hải. Chương 937, Khuê Mật Đoàn. Mọi người đều biết, đang hot ngôi sao ca nhạc so đương hồng diễn viên muốn bận rộn nhiều. Mặt thẻ đều không nhớ được bao lâu không thấy được Taylor Swift, chỉ biết là nàng album phát nhất trương lại nhất trương, khuê mật giao một lại một, còn cùng lưu hành ca tinh cả tỷ tờ gì tại mạng xã hội tranh tài trong tối ngoài sáng hận, càng là trở thành truyền thông cùng fan nhạc trong miệng công nhận nông thôn tiểu thiên hậu. Không cần đi hỏi, mặt thẻ cũng nhìn xem phi thường rõ ràng, Taylor Swift cùng với sau lưng đoàn đội, đem hắn lúc trước để đề nghị, vận tắc đến cực hạn. Âm nhạc cùng tài hoa là cơ sở, tuyên truyền mới là mấu chốt. Mặt thẻ nhìn Taylor Swift hai bên, đây chính là Taylor Swift tổ kiến khuê mật đoàn đi. Giống như trong đó còn có chút gương mặt quen thuộc. Taylor Swift cùng mặt thẻ đó là người quen cũ, triển khai cánh tay cùng hắn ôm, đồng thời thấu lại đây thấp giọng nói, ta vì cho ngươi cố gắng trợ uy, phát động rất nhiều người đâu. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới nàng phía sau lưng, không giới thiệu dưới của ngươi khuê mật đoàn sao. Chờ. Taylor Swift cùng mặt thẻ tách ra, tiếp đón hai bên một tiếng, chỉ mặt thẻ nói. Hắn ta liền không dùng nhiều giới thiệu đi. Mọi người đều nhận thức. Nàng trước nhìn về phía một mặt tròn anh nhi phì nữ hải, hướng mặt thẻ giới thiệu, đây là Selena Gomez, diễn viên cùng ca sĩ. Mặt thẻ cùng nàng nắm tay, chúng ta tại Disney gặp qua. Vài năm trước, Selena Gomez cười đáp lại nói, lúc ấy ta còn muốn ký tên, bất quá khiếp đảm. Chờ bọn hắn nói xong, Taylor Swift đem một so nàng còn cao còn gầy nữ hải kéo lại đây, đây là Cạ Lỷ Cơ Lột, một vị người mẫu. Năm nay sẽ tham gia Victoria sở xí cờ dịt niên độ cắt toát. Mặt thẻ cùng nàng bắt tay, người thật cao. Này nữ hải mặc giày đế phẳng, cơ hồ cùng hắn như vậy cao. Cạ Lỷ Cơ Lột cười đáp lại, nhận thức ngươi phi thường cao hứng. Taylor Swift lại kéo đến một trang điểm có điểm tinh quái nữ hải, đây là Cạ Dạ Đi Lệ Vịt, cũng là một người mẫu. Mặt thẻ cũng cùng nàng nắm tay, hàn huyên vài câu, này nữ hải mặt bộ đường còn phi thường cường tráng, khả năng là trời sinh quan hệ, ánh mắt có vẻ rất sắc bén. Trong thần thái mang theo một cô hung tướng. Đây là một diện mạo phi thường có đặc điểm, phi thường dễ dàng bị người nhớ kỹ nữ hài. Tiếp, Taylor Swift lại vì còn lại mấy người nhất nhất làm giới thiệu, cả dạ đi lẹ vìn cứng tỷ tỷ vộp tỷ đi lẹ vìn cứng, có không nhỏ danh khí tân nhân người mẫu mặt thạ hùn cùng lì lì đồ nạn sần. Mặt thẻ cùng những người này nhất nhất hàn huyên qua đi, rất dễ dàng liền có thể phát hiện tay lơ sờ bíp tạo ra khuê mật đoàn quy luật, tìm những người này tuổi đều không lớn, lại xông ra nhất định thanh danh, tại người trẻ tuổi trung độ nổi tiếng tương đối cao, nhưng danh khí cũng sẽ không vượt qua nàng, do đó tạo thành đảo khách thành chủ xấu hổ cục diện. Không hề nghi ngờ, này mấy khuê mật khẳng định trải qua tay lơ sờ bíp sau lưng đoàn đội tỉ mỉ chọn lựa. Này khuê mật đoàn tuy rằng lấy tay lơ sờ bíp làm trung tâm, nhưng người khác không phải hoàn toàn vây quanh nàng chuyển, cùng mặt thẻ chào hỏi sau, khuê mật đoàn rất nhanh chuyển đi địa phương khác. Người rất lợi hại a. Mặt thẻ đối lưu lại tay lơ sờ bíp nói, nhanh như vậy liền kéo ra một khổng lồ đoàn đội. Tay lơ sờ bíp tươi cười chung có vài phần đắc ý, vẫn là người gia chủ ý hảo, thật có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mặt thẻ nhìn cách đó không xa cao có điểm khoa trường cả lì cơ lột, hỏi, người đối người mẫu có thiên hảo. Taylor Swift gật gật đầu, thoạt nhìn rất đẹp mắt. Giọng nói của nàng đống nhiên một chuyện, ta nguyên bản cho rằng đường ca sĩ liền đủ khó, nhìn các nàng trải qua, mới phát hiện người mẫu lại càng không dễ dàng. Mặt thẻ gật gật đầu, các nghề có các nghề khó xử, ngăn nắp sau lưng làm sao có khả năng không có trả giá. Năm trước cuối năm, bao gồm cả dỗ ní nạ củ cổ ạ đảng bên trong ba danh đông Âu siêu mẫu hướng lao đông ra nét người mẫu chủ tính công ty đòi lương tin tức, lúc ấy khiến giới thời trang hảo sinh náo nhiệt một phen. Việc này liên lụy còn có quốc tế nổi tiếng tạp chí Vogue, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh thời trang tạp chí. Nay khoảng nghe vào thai cùng thoạt nhìn đều rất cao lớn thượng giống như thời trang thánh kinh tạp chí, cư nhiên liên 125 đô la chụp ảnh phí đều có thể khất nợ vài năm. Trước kia, mọi người cảm giác người mẫu vẫn là phong cảnh chức nghiệp, tựa như 70-80 niên đại đối tiếp viên hàng không ánh mắt như vậy, làm tiếp viên hàng không đều biến thành không tàu khi, kế tiếp để mọi người chuyển biến tư duy nhất định là người mẫu nghiệp. Năm gần đây về người mẫu nghề tin tức nhiều là công bố người mẫu là như thế nào một nhược thế quân thể, kia vài vị thành niên người mẫu nhận đến đãi ngộ viễn siêu tưởng tượng. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ từng nói với hắn qua, còn chưa chân chính trở thành siêu mẫu phía trước, gặp được nghiệp nội kia vài đứng đầu, chức nghiệp đạo đức lại phi thường kém nhiếp ảnh sư, nội y chiếu quay chụp thường thường sẽ biến thành thoát y vũ hội. Mặt thẻ cũng là đem giới người mẫu trở thành săn mồi chi địa nhân, nhưng so với kia vài đối vị thành niên người mẫu xuống tay nhân. Giống hắn cùng Leonardo DiCaprio như vậy, tuyệt đối được cho là đạo đức mô phạm. Taylor Swift lúc này đột nhiên nói, tháng sau ta tại San Francisco có trường live show, xong việc sau khả năng sẽ đến Los Angeles đãi vài ngày, ta chuẩn bị tổ chức long trọng party, ngươi tới tham gia sao? Nàng cố ý đối mặt thẻ chớp mắt vài cái, đệ thấp thanh âm, vừa ta cho ngươi giới thiệu người đều sẽ xuất hiện ở trên party Nga. Mặt thẻ sờ sờ mũi, nghe vào thai có vẻ rất không sai bộ dáng A. Nhưng hắn nhớ tới chính mình công tác hành trình kế hoạch, nói, ta không nhất định có thời gian, tháng sau khả năng sẽ đi ốc sở chạy lì à. Thế mà sần tháng 6 liền sẽ quay trụ, kịch tổ đã xác định tất cả chủ yếu diễn viên, hắn muốn đi ốc sở chạy lì à quyền lần sở tiêu đi ô, cùng này mấy diễn viên cùng nhau trước tiên làm chuẩn bị. Tuy rằng này có thể nói là tuyệt đối nam chủ hí, nhưng cũng có mấy cái trọng lượng cấp nhân vật, cần trước tiên tập luyện một ít vai diễn. Trong đó, sớm nhất xác định là Lily Colin. Do nàng đóng vai ạ dẹt ba hảo trung hệ thống thao tác viên cùng phản ứng khí kỹ thuật viên, sau đó sẽ bạt sần sờ tan cùng xin bỉn đẳng diễn viên cũng gia nhập kịch tổ. Cuối cùng xác định nhân vật là hỏa tinh thăm dò tổ quan chỉ huy lì xạ lưu ịt, nhân vật này sẽ do Jessica trả sẻn đến đóng vai. Như vậy a, Taylor Swift có điểm thất vọng. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, hiện tại thời gian còn sớm, ta cũng không thể hoàn toàn xác định, đến thời điểm nói sau đi. Taylor Swift nhẹ nhàng gật đầu. Chờ ta San Francisco live show hoàn thành sau, ta lại cho ngươi gọi điện thoại, chúng ta khó được tụ tụ. Hảo. Mặt thẻ còn nói thêm, ta chờ ngươi điện thoại. Taylor Swift tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói, đúng, cả tỷ tờ gì đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện. Mặt thẻ gật gật đầu, gặp có người khác lại đây, đi ứng phó những người khác. Đang hẩn chờ game kịch tổ chủ sáng nhân viên tiến vào phòng khách quý sau, mặt thẻ tiếp đón mọi người đi phòng chiếu phim, lễ công chiếu lần đầu bắt đầu trọng yếu nhất chiếu phim giai đoạn. Đây chính là một cùng loại phản xã hội không tưởng cố sự, vô luận bản thân tình tiết, vẫn là điện ảnh dùng đến biểu hiện thủ pháp, không có cái gì thần kỳ hoặc là đáng giá ca ngợi địa phương. Phim từ hóa trang đến trang phục lại đến tuổi trẻ anh Tuấn xinh đẹp diễn viên đội hình, là vì hấp dẫn người xem. Nhưng không thể không để là phim trung chân thật phản xạ ra lý niệm, một loại từ này thế kỷ sơ liền tại phim trung ngẩng đầu tân nữ quyền chủ nghĩa quan điểm. Từ thế kỷ trước 70 niên đại bắt đầu. Hollywood ảnh đàn thượng chân chính đi quan tâm cùng bày ra nữ tính cùng xã hội sinh hoạt quan hệ cố sự càng ngày càng nhiều, trong đó nữ chính tìm một ưu tú công tác hoặc là một đáng tin có tiền nam nhân kết hôn sinh con là lớn nhất cùng lý tưởng nhất hóa chủ đề. Vì thế tại 90 niên đại, xuất hiện lấy rủ lì ạ rõ bật cùng Camazon đi ạt vi đại biểu sở hủy thật thêm ngốc đại tỷ Hollywood nữ tính nhân vật, hơn nữa đem loại này nhân vật ở giàu có đồng thoại sắc thái tình yêu hài kịch điện ảnh đẩy lên phát triển đỉnh cao. Nhưng tiến vào tân thế kỷ sau, Bắc Mỹ xã hội tình huống xuất hiện tân biến hóa, theo tân nữ quyền chủ nghĩa ngẩng đầu cùng với mặt khác nhân tố ảnh hưởng, loại hình này nhân vật cùng điện ảnh càng ngày càng không được hoan nghênh. Tùy theo mà đến cũng là dù lì ạ rõ bật cùng Camazon đi ạt tại Hollywood địa vị nhanh chóng trượt xuống. Lâu dài tới nay, nữ tính thường thường cần tại thành công cùng thảo nhân thích ở giữa làm ra lấy hay bỏ, cho dù là Bắc Mỹ loại này quảng cáo dùm bèn tự do cùng công bình xã hội dưới, truyền thông cùng công chúng cũng không thích thổi phồng tự thân thành tựu rất cao nữ tính. Loại tình huống này tại tân ngàn năm khi chiếm được rất lớn chuyển biến, đặc biệt là toàn Mỹ trọng yếu nhất tuyên truyền trận địa Hollywood. Chế tác phim chung không phù hợp truyền thống nữ tính nhân vật càng ngày càng nhiều. Này bộ phim chung Katniss liền bị tạo ra thành loại này kiên cường độc lập mà không dựa vào nam nhân nhân vật, tuy rằng một mình một nhân vật xa xa không thể hình thành triều lưu, lại cùng trước mắt xã hội đại hoàn cảnh thôi động tân nữ quyền chủ nghĩa quan điểm cực kỳ tương xứng. Katniss có một khỏa cùng truyền thống nữ tính nhân vật hoàn toàn bất đồng dũng cảm tâm, cũng có một bộ trưởng kỳ săn bắn mà huấn luyện ra mạnh mẽ thân thủ, cho nên nàng không chỉ thay thế muội muội tham gia trận này tàn khốc trò chơi, còn dựa vào một bộ cung tiễn cùng một tay tuyệt kỹ chạy thoát. Đào sát trên đường, Katniss có dũng có mưu, không chỉ phá hủy đối thủ thiết kế cạm bẫy, lại nhân tiện cứu nam chính, cuối cùng còn giúp mặt khác dự thi giả nhanh chóng giải thoát. Chí dũng song toàn thêm một ít vật khí, Katniss bảo toàn tính mạng, lại danh lợi song thu, càng trọng yếu hơn là, nàng trở thành thế giới này giai cấp phản kháng người phát ngôn, quanh thân tản ra phản kháng và tự do tinh thần. Katniss không chỉ một đường sát lục dãy rủa, tú ra bản thân độc lập cường hãn tinh thần đặc chất, càng tại mấu chốt thời khắc dùng nhấc tay trào nhiệt huyết kích động toàn dân tự do cảm xúc. Thời đại mới cần tân nhân vật, nữ quyền vận động đồng bột phát triển, cũng cần tân người phát ngôn. Loại này người phát ngôn có lẽ như cũ mỹ lệ gợi cảm, thanh xuân tịnh lệ, nhưng tuyệt không dịu dàng cũng khuất phục nam tính. Các nàng có thể phát ra ác ý cùng tối tăm, có thể huy sái dương cương cùng cường hãn, có thể tin tưởng cùng đảm đương giấc ngộng. Các nàng giống nam nhân giống nhau có thể liều lĩnh, nghiền ngẫm bố cục, đổ máu chảy mồ hôi, thậm chí hất lên một hồi chiến tranh hoặc là sáng tạo một thế giới. Katniss nhân vật này vừa vặn đón ý nói hùa loại này phát triển xu thế. Chương 938, phim thanh xuân đại nhiệt thời đại. Lễ công chiếu lần đầu qua đi, từ tối thứ 5 bắt đầu hẩn trở game hàng không toàn Mỹ 4.200 nhiều ra dạp chiếu phim, bởi đám người xem phim cực kỳ hòa bạo, một ít dạp chiếu phim thậm chí quyết định cuối tuần 3 ngày liên tục không gián đoạn chiếu phim hẩn trở game, lấy thỏa mãn số lượng không ngừng tăng vọt xem ảnh quần. Nay bộ phim các phương diện phản ứng vượt qua tối lạc quan đánh giá, dù cho mặt thẻ này nhà đầu tư cùng chế tác nhân đều tương đương ngoài ý muốn. Hẳn chờ game làm một bộ phi tục tập loại, tháng 4 mở màn phim, lần đầu trận đấu box office liền lập xuống kỷ lục, lấy 1.974 vạn đô la thành tích, đổi mới phi tục tập loại phim đêm khuya trường box office kỷ lục. Nay thậm chí khiến rất nhiều người khó hiểu, chung quy có các loại ổ dạ thêm thân lại đem Heath Ledger từ marketing đến mức tận cùng đặc biệt tớt. Này trận đầu box office cũng bất quá 1.860 vạn đô la mà thôi. So với bạt mạn hẩn trở game vô luận là nhân vật độ nổi tiếng vẫn là tạp tư đội hình, có bất cứ ưu thế. Nhưng giống như phim dở đại bán như vậy, điện ảnh thị trường rất nhiều thời điểm đều không lấy phim chất lượng đến nói đạo lý. Tuy rằng không có 3D cao giá vé thêm thành, mà là lấy 2D cách thức chiếu phim, ở lịch phát hành cũng là phi kỳ nghỉ hè, phi kỳ nghỉ như vậy lịch phát hành, nhưng này mấy đều ngăn không được hẩn trở game lấy được thành công lớn. Theo thứ sau quá khứ, càng đa số theo thống kê chuyển đến mặt thẻ bên này hẩn trở game box office con số đang tại lấy phi thường khủng bố tốc độ tăng trưởng. Thứ sáu mở màn ngày đầu, ngay cả phía trước trận đầu tính toán ở bên trong hẩn trở game tại Bắc Mỹ 4.200 nhiều ra dạp chiếu phim hào thủ 6.825 vạn đô la, sáng tạo Bắc Mỹ điện ảnh thị trường từ trước tới nay tốt nhất tháng 4 mở màn thành tích. Này một box office con số, đại đại vượt qua nguyên bản 5.000 vạn đô la tả hữu mong muốn. 6.825 vạn đô la cũng sáng tạo Bắc Mỹ điện ảnh thị trường phi tục tập phim mở màn ngày đầu tối cao box office tân kỷ lục. Mặt khác, phim đại lấy phấn ti làm chủ lưu quần thể người xem trong miệng tự nhiên mà vậy chiếm được cực cao đánh giá. Cinemark có cung cấp ra A cho điểm, trong đó 18 tuổi thanh thiếu niên người xem càng là cấp ra A, mà tại bình luận điện ảnh nhân trong mắt, lạng cà chua 88% mới mẹ độ cùng 68 phân mẹ tạt dị tiệp truyền thông tổng bình cũng chứng minh khen ngợi chiếm đa số. Sự thật cũng chứng minh, một bộ phim hay không sẽ đạt được hảo danh tiếng, có đôi khi cùng phim chất lượng không có trực tiếp quan hệ. Tuy rằng bởi vì đặt mua xuất sắc, dẫn đến ngoại giới đối với này bộ phim box office mong muốn đầy đủ cao, nhưng mà sự thật chứng minh bọn họ mong muốn vẫn là quá mức bảo thủ, thậm chí một ít tuổi đại giới điện ảnh hành nghề giả đều tưởng không rõ, như vậy một bộ tình tiết, tư tưởng, kết cấu thậm chí là diễn viên biểu diễn cũng không có quá nhiều xuất sắc chỗ điện ảnh, vì sao có thể lấy đến như thế cao bột office? Có lẽ, mặt thẻ lấy đến tay thị trường điều tra báo cáo, từ trên trình độ nhất định có thể giải thích này một nguyên nhân. Ngay đầu tiến vào rạp chiếu phim quan khán hẩn chờ game người xem chung, 25 tuổi trở xuống người xem tỷ lệ cao tới 91%, nữ tính người xem tỷ lệ tắc vượt qua 60%. Thực ra, nói lên rất đơn giản, trừ xuất sắc tuyên truyền marketing công tác ngoại, phim định vị rõ ràng, chuẩn xác nắm chắc mục tiêu người xem chủ lưu khẩu vị, mà này bộ phận người xem tại điện ảnh thị trường trung chiếm cứ đa số địa vị, đủ để cam đoan hẩn chờ game người xem cơ số. Đương nhiên, phim không có khả năng tiếp tục duy trì như vậy cao bột office, trượt xuống không thể tránh né. Thứ 7 đan ngày thu nhập 5.100 vạn đô la, sáng tạo tân tháng 4 tối cao thứ 7 bột office, đan ngày giảm mức độ chỉ có 23%, càng tỏ rõ trừ cuồng nhiệt phấn tin ngoài, phim còn có được hấp dẫn càng nhiều phổ thông người xem năng lực. Đến chủ nhật hẩn chờ game lại lấy 3.600 vạn đô la trở lên, đồng dạng sáng tạo tốt nhất tháng 4 chủ nhật bột office kỷ lục. Cuối tuần đầu 3 ngày kết thúc hẩn chờ game hảo thủ 1.525 vạn đô la, thoải mái giết vào ảnh sử tiền năm danh. Mặt thẻ liên quan chế tác phí tổn thêm tuyên truyền đầu nhập, cũng không có như thế cao con số. Đan từ mặt ngoài xem mà nói, vòn vẹn một cuối tuần 3 ngày thời gian hẩn chờ game đã hồi vốn. Cơ hồ là tại Bắc Mỹ cuối tuần đầu bột office ra lô đồng thời, mặt thẻ cũng chính thức đối ngoại tuyên bố hẩn chờ game tục tập kế hoạch chính thức khởi động. Ngày đó buổi sáng Los Angeles thời báo liền tại trang web chính thức trên trang đầu như thế đánh giá đi theo hẩn chờ game theo vào lên ngựa ít nhất 2 bộ tục tập. Mặt thẻ hòn nơ lại thành công vì chính mình khai phá ra một tiềm lực vô hạn xưa di mỏ vàng lớn. Các đại giải trí truyền thông phân phân dùng không thể tưởng tượng, bột office kỳ tích đến hình dung này bộ phim, chẳng sợ mặt thẻ cùng ổn nớ bở rột không cần nhiều làm công tác, bọn họ cũng nguyện ý tại đầu bản trên vị trí, dùng đại độ dài văn chương, đi miêu tả này bộ khó có thể tin tưởng thanh xuân phim. Mà đầu não linh hoạt các nhà sản xuất, dần dần cảm giác được, phim thanh xuân đại nhiệt thời đại liền muốn đến. Về phần thời đại này có phải hay không thật đến? Xem hẩn chờ game hậu tục biểu hiện liền biết. Thứ 2 1082 vạn đô la, thứ 3 1034 vạn đô la, thứ 4 850 vạn đô la. Tại thứ 6 phía trước, lại một Bắc Mỹ bột office bảng xếp hạng bắt đầu thống kê cuối tuần sắp đến lúc hẩn chờ game đã từ Bắc Mỹ vớt đi 1 ước 8.993 vạn đô la. Trong lúc nhất thời, trên thị trường cùng toái lì tật cùng hẩn chờ game cùng loại thanh xuân tiểu thuyết, trở thành Hollywood tranh đoạt tiêu điểm, mà giờ dần nở cùng đi vợ gần 2 series. Cũng có ngũ gia trên đây xưởng sản xuất tranh đoạt điện ảnh bản quyền. Đặc biệt là Đi Vợ Gần, này xưa di tiểu thuyết cùng hẩn chờ game có chút cùng loại, đồng dạng là phản xã hội không tưởng loại hình, trong đó còn có một cùng Katniss cùng loại nữ chính. Mặt thẻ được đến tin tức, nguyên bản Leo Gatt đều sắp cùng nguyên tác giả đặt thành bản quyền chuyển nhượng hiệp nghị hẩn chờ game bột office đại bạo, nguyên tác tác giả trực tiếp phủ định phía trước đàm phán, hướng Leo Gatt sở muốn 3 bộ khúc cao tới 8.000 vạn đô la điện ảnh bản quyền chuyển nhượng phí dụ. Toái lì tất cùng hẩn chờ game trước sau lấy được thành công lớn, tựa hồ nói cho mọi người, loại này thiết lập khoa học viễn tưởng hoặc là ma huyễn thanh xuân tiểu thuyết thực đáng giá tiền. Bắc Mỹ chiếu phim thứ 2 cuối tuần hẩn chờ game lại lấy 6.100 vạn đô la, do đó đem Bắc Mỹ bột office nhất cử thôi qua 2 ước 5.000 vạn đô la đại quan. Bất luận kẻ nào đều biết, mặt thẻ này nhà đầu tư kiếm phiên. Đồng dạng là tại này cuối tuần hẩn chờ game xuất hiện ở không thiếu hải ngoại địa khu trên thị trường, nhận đến Bắc Mỹ hỏa bạo hiệu ứng thêm thành. Tại tiếng Anh địa khu thị trường bột office tương đương không sai. Anh quốc tuần đầu bột office đạt tới 1.533 vạn đô la, tại Úc Sở Chây Lia thuận lợi lấy đến 7 con số 753 vạn đô la đầy đủ khiến mặt thẻ cười đi ra, cho dù là New Zealand, bởi khuyết thiếu cường lực đối thủ cạnh tranh, tuần đầu bột office cũng có 262 vạn đô la. Trừ đó ra, Âu Châu Đại lục Pháp Quốc, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Viên Đông Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản đẳng, cũng ở đây một tuần hải ngoại mở màn phát hành trong phạm vi. Bất quá hẩn chờ game ở này đó phi tiếng Anh khu biểu hiện liền muốn kém rất nhiều, bột office xa xa chưa nói tới xuất sắc, bị địa phương rất nhiều người xem cho rằng không biết cái gọi là, thậm chí rất nhiều hải ngoại truyền thông đều tại nghị luận, vì sao như vậy một bộ kỳ quái phim có thể ở Bắc Mỹ đại bán. Phim thâm thụ sở tại địa khu ngôn ngữ, văn hóa cùng xã hội hoàn cảnh ảnh hưởng, tại nào đó địa khu biểu hiện xuất sắc điện ảnh, đổi một khu vực. Nói không chừng liền sẽ gặp được hẩn chờ game đồng dạng tình huống, này vẫn là tối có thể ở thế giới lưu hành Hollywood sản xuất điện ảnh. Loại này phản xã hội không tưởng thiết lập, bản thân liền không là một ít quốc gia cùng địa khu đại chúng văn hóa. Một quá mức cường thế nữ chính, tại nữ tính địa vị trên thị trường, tỉ như Trung Đông địa khu, tất nhiên dẫn đến phim bị nam tính người xem sợ bài xích. Đây là không thể tránh cho, không phải từng cái địa phương đều giống Bắc Mỹ như vậy, tổng có bạch tả nhảy ra làm đông làm tây. Tương phản, thế giới này rất nhiều quốc gia cùng địa khu nhân, hôm nay đối Bắc Mỹ cái gọi là tân nữ quyền chủ nghĩa nhận độ hữu hạn. Hần chờ game tại hải ngoại thị trường mở màn thành tích vì 5.930 vạn đô la, so với Bắc Mỹ thị trường, chỉ có thể nói biểu hiện bình bình. Nhưng Bắc Mỹ cự đại thành công, đủ để cam đoan mặt thẻ đạt được siêu cao ích lợi. Hần chờ game Bắc Mỹ bột office như thế bùng nổ, cùng mặt thẻ cùng ổn nớ bở rột cực lực thôi động tuyên truyền cũng thoát không được quan hệ. Tại hôm nay niên đại này, không có tuyên phát chẳng khác nào không có bột office. Từ bản phiến thủ chi treo lơ tại năm trước 11 nguyệt lấy toại lì tớt, bờ giả kình đã thượng miếng dán quảng cáo tuyên bố đến năm nay một tháng này 3 tháng tả hữu thời gian bên trong, nguyên tắc tiểu thuyết lượng bán cơ hồ phiên một phen. Hết hạn đến trước thứ 6 hẩn chờ game đại lượng tài nguyên duy trì dưới, cơ hồ đi lên vượt qua 50 bản tạp chí bìa mặt. Mặt thẻ khiến bờ là Anderson làm qua xác thực thống kê, này bộ phim sở hữu TV quảng cáo cùng nhà tài trợ tuyên truyền ước chừng bao trùm Bắc Mỹ gần 1 ước 2.000 vạn nhân khẩu. Theo sau hẩn chờ game cũng cùng sở hữu Hollywood phim bán chạy như vậy, chọc sao chép cùng bắt trước phiền toái. Có rất nhiều Bắc Mỹ bên ngoài truyền thông, đặc biệt là Nhật Bản truyền thông, tuyên bố hẩn chờ game nguyên tác tiểu thuyết cùng Nhật Bản đã qua đời dị sắc điện ảnh đại sư phụ cả xạ cụ kỉn dị danh tác bạ tổ giỏi ở giữa có rất nhiều phụ họa. Điểm này, mặt thẻ lúc trước lấy xuống tiểu thuyết bản quyền thời điểm, liền có chuẩn bị. Đương nhiên, lấy Hollywood điện ảnh quen có thái độ, chuẩn bị cũng không cần làm quá nhiều, đáp lại một chút còn chưa tính. Hollywood dễ vọt tờ chuyên môn khan văn bác bỏ này mấy Bắc Mỹ bên ngoài truyền thông thuyết pháp, còn liệt ra hai người căn bản tính phân biệt. Bạ tổ giỏi tại cố sự kết cấu cùng bối cảnh thượng, muốn xa xa nhỏ hơn hẩn chờ game, bạ tổ giỏi chỉ là một vì sinh tồn mà sát lục cố sự, mà hẩn chờ game thì là vì cách mạng mà sát lục. Hai bộ phim hai nữ chính phi thường bất đồng, truyền thông tại hai bộ phim chung sắm vai nhân vật cùng tác dụng bất đồng. Này đương nhiên là mở mắt nói dối, có phải hay không sao chép mặt thẻ như thế nào biết. Nguyên tác giả Sụ Rèn Cổ Lỉn sẽ không ngốc đến nói chính mình sao chép, hắn này điện ảnh nhà đầu tư lại càng sẽ không. Hẳn chờ game nên như thế nào chiếu phim vẫn là như thế nào chiếu phim, hoàn toàn không để ý tới Nhật Bản truyền thông kháng nghị. Đây là Hollywood điện ảnh nhất quán thực hiện. Phát hành thứ 3 cuối tuần hẳn chờ game tại Bắc Mỹ lại lấy 3.210 vạn đô la, Bắc Mỹ bột office thuận lợi đột phá 3 ước đô la đại quan, cao tới 3 ước 245 vạn đô la, hơn nữa tại Bắc Mỹ bột office bảng thượng thực hiện tam liên quan. Bất quá, này bộ phim một nhà độc đại cục diện cũng đến cùng, bởi vì theo tháng năm đến, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè sắp kéo ra đại mạc. Tại 2012 năm kỳ nghỉ hè thứ nhất cuối tuần phát hành phim gọi là Adventure. Chương 939, rốt cục đợi đến một ngày này. Tại phía trước mấy bộ điện ảnh đều lấy được không tầm thường thành tích sau, toàn bộ mạ và chuyện tranh cùng mạ và ảnh nghiệp có thể nói tin tưởng mười phần, có lẽ dùng không có một series điện ảnh dã tâm lớn đến mạ và trình độ đến hình dung sẽ càng là thích hợp một ít. Bọn họ dùng chứng màu tại mỗi một bộ điện ảnh chung nhắc nhở người xem, này mấy siêu cấp anh hùng sinh hoạt tại cùng một vũ trụ chung, này vũ trụ đồ cảnh sẽ là loại nào rộng lớn cùng kỳ diệu. Một loại gọi là mạ vèo đại. Pháp gì đó cũng xác thực tại hình thành. Vì thế ạ vẹn chờ đến. Này bộ phim chế tác phí tổn cao tới 2 ước 2.000 vạn đô la, dùng cho toàn cầu tuyên phát thượng đầu nhập cũng cao tới 1 ước 8.000 vạn đô la. Vô luận từ phương diện nào đến nói, đây đều là một bộ siêu cấp cự chế. Mặt thẻ tại 6 năm trước liền cùng mạ vật chuyện tranh ký kết qua tương quan hiệp nghị 2009 năm đoàn Disney thu mua mạ vật trong quá trình, hắn lại cùng Disney ký kết một phần bổ sung hiệp nghị. Tại đây bộ ạ vẹn chờ chung, số 13 phòng công tác đầu tư chiếm được 40%. Tương ứng, hắn cũng có được này bộ phim bảo trừ tương quan chuyện tranh đẳng cá biệt hạng mục ngoài 40% ích lợi phân thành. Này lại là một tòa cự đại mỏ vàng. Cho nên, chỉ cần Disney cùng mạ vật ảnh nghiệp cần, mặt thẻ liền sẽ vi ạ vẹn chờ tuyên truyền xuất lực. Từ các phương diện thị trường đánh giá đến xem ạ vẹn trở là một bộ tất bạo phim. Hơn nữa tại tháng 4 hạ tuần, mặt thẻ liền tham gia mạ và ảnh nghiệp bên trong một hồi thử chiếu hội, rốt hẹ đồn đạo diễn này bộ phim, cũng kêu gọi hắn có chút mơ hồ ký ức, hai người phân biệt cũng không phải đặc biệt đại, phim chủ tuyến tình tiết hẳn là như vậy. Đại nhân vật phản diện đều là lộ kỳ, đồ ăn nhất bức. Cùng này nói hắn đến địa cầu là làm phá hư, không bằng nói là đến khôi hải. Này bộ phim sau, mạ vẫn còn có một loạt kế hoạch. Thậm chí kế hoạch đều đến 10 năm sau. Mặt thẻ mặc kệ khác, căn cứ hắn cùng với Walt Disney ký kết hiệp nghị, phòng công tác ở trên mạ vẹo vũ trụ đầu tư, lại vẫn tập trung tại ý rồng Man Suezi cả Pen Amezi ca Suezi cùng ạ vẹn trở tục tác mặt trên. Này mới đủ để cam đoan hắn tiếp tục từ mạ và siêu cấp anh hùng trên người thu lợi. Mà hắn bản thân giá trị, cũng tại hấp dẫn Disney cùng hắn trường kỳ hợp tác. Ạ vẹn trở đem mang đến chân chân chính chính thuộc về siêu cấp anh hùng điện ảnh thời đại. Tại tỷ như mặt thẻ cùng Disney như vậy nhà sản xuất, cùng với các loại kỹ thuật cùng thương nghiệp ích lợi thôi động dưới, siêu cấp anh hùng điện ảnh thành hoàn mỹ nhất con số kỹ thuật người mẫu, bất đồng phong cách màn ảnh kỳ quan thay nhau trình diễn, giống như dẫn dắt người xem ngồi trên qua sân xe, từ một bay về phía một cái khác. Người xem sẽ đối siêu cấp anh hùng cảm thấy phiền chán sao? Đáp án là nhất định. Tựa như bọn họ từng phiền chán Tây Bộ cao bồi, ca múa ngôi sao, người máy cùng ngoại tinh nhân. Làm đương đại thần thoại, chỉ cần có ích lợi tồn tại, siêu cấp anh hùng cố sự khẳng định còn sẽ không ngừng giảng đi xuống, thẳng đến toàn bộ xã hội, văn hóa đều đầu chuyển tinh gì, mặt thẻ rất rõ ràng, là thương nghiệp ích lợi đắp nặn siêu cấp anh hùng, là xã hội cần giao cho bọn họ thần cách. Vô luận siêu nhân vẫn là Batman, Iron Man, Spider-Man, thực ra bất quá đều là hiện thực thế giới tại một cái khác song song vũ trụ bên trong hình chiếu. Đối với mặt thẻ đến nói, đương hiện thực chiếu vào siêu cấp anh hùng thế giới, vì hắn mang đến, tất đem là không đếm được tiền tài. Có vẻ hắn còn thiếu một chiếc tư nhân phi cơ, có lẽ ạ vẹn chờ lợi nhuận, có thể cho hắn mua một giá phi thường đồng tư nhân thương vụ phi cơ. Đảng ạ vẹn chờ ích lợi phân thành đến trướng, liền đi đính một chiếc hảo. Đến lúc đó thuê một siêu xinh đẹp tiếp viên hàng không đoàn, ra ngoài lữ hành cũng sẽ không nhàm chán cùng tịch mịch. Vừa mới tiến nhập tháng 5, mạ và ảnh nghiệp cùng Walt Disney liền tại phim chủ chiến trường New York vì ạ vẹn chờ cử hành hạo đại toàn cầu lễ công chiếu lần đầu. Làm chính yếu nhà đầu tư chí nhất, mặt thẻ đương nhiên muốn tham gia lần đầu. Trên lễ công chiếu lần đầu, ạ vẹn chờ cũng thực hiện màn ảnh ngoại tập kết. Y dòng man tiểu do bớt đọc nhì, lôi thần cờ giết hẻm sâu, hụt mác rủy phạ lộ, ưng nhãn dở gì mì rèn nờ, hát quả. Phụ sở cắt lệt dồ hắn sẩn, lô kỳ tom hịt lẹt sở tổng, SHIELG cục trưởng Samuel Jackson, đạo diễn ruột hẹ đồn cùng mạ và ảnh nghiệp CEO Kevin Phật trước sau hiện thân. Ngoài ra, còn có phần đông mặt khác ngôi sao tiến đến cổ động. Hiện trường tinh quang sáng lạ, phấn ti rít the thé đinh thai nhức óc, không khí nhiệt liệt hòa bạo. Tựa như mặt thẻ lựa chọn ý rồng man đầu tư như vậy, suy diễn vừa ra chân thật bản lãng tử hồi đầu quý hơn vàng tiểu do bất đảo nì được hoan nghênh nhất. Khi hắn ra phim trung ý rồng man tòa giá, một chiếc ca ngợi siêu xe trực tiếp chạy lên thảm đỏ, dẫn phát phóng viên cùng fan điện ảnh điên cuồng, cũng khiến toàn ngạch phụ trách lễ công chiếu lần đầu chi tiêu Honda công ty cười ra hoa. Nay bộ phim trung có so hiện trường fan điện ảnh còn điên cuồng cài quảng cáo. Adventure có nhiều đạt 27 gia doanh nghiệp, tổng cộng vì này bộ phim thanh toán 8.870 vạn đô la quảng cáo tài trợ phí, sáng tạo Hollywood phim quảng cáo cải vào thu nhập tân kỷ lục. Nay bộ phận đồng dạng thuộc về phim ích lợi, cũng tại mặt thẻ chia sẻ phạm trù bên trong. Điện ảnh còn chưa phát hành, mặt thẻ cùng Walt Disney đã thu hồi một bộ phận đầu tư. Vốn chính là thương nghiệp tính chất đầu tư, tiến trướng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nay bộ phim có thể nói là năm nay tối bị người chờ mong cùng chú ý phim. Có đến từ toàn cầu các nơi vượt qua 500 danh phóng viên tập hợp đến quân nghệ thuật trung tâm. Không chút nào khoa trương nói, chẳng sợ còn không có phát hành, liền đoạt đi kỳ nghỉ hè sở hữu nổi bật. Phim toàn cầu đặt mua từ một tháng trước liền kéo ra đại mạc, dẫn phát fan điện ảnh cuồng nhiệt, thậm chí ngay cả rạp chiếu phim cùng bán vé trang web đều trở tay không kịp. Bắc Mỹ tuần đầu 3 ngày đặt mua mức, bước đầu phỏng chừng cao tới 1.2 tỷ đô la trở lên. Đây là Hollywood 95% phim đều có thể vọng mà không thể thành một con số. Mà này chỉ là tại Bắc Mỹ một địa khu đặt mua ngạch. Trừ Disney ngoại, các cụm rạp cũng đối với này bộ phim phá lệ coi trọng. Bắc Mỹ lớn nhất cụm rạp chi nhất AMC cụm rạp tại kỳ hạ mấy nhà đại hình rạp chiếu phim khởi xướng trung cực mạ véo mạ dạ tổng hoạt động, tức từ phát hành ngày buổi sáng khởi liên tục chiếu phim từng vi bản phiến trải đường 5 bộ mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh, sau đó lại vào đêm công chiếu lần đầu. Nay hạng hoạt động giá vé tuy rằng cao tới 40 đô la, nhưng đặt mua vé xem phim sớm bị fan điện ảnh giành hết. AMC cụm rạp không thể không khẩn cấp thêm trường. Phim tại hải ngoại đồng dạng được chờ mong, tiếng Anh cơ hữu khu thị trường, xe rồ trường vẽ xem phim sớm thụ không, tuần đầu 3 ngày 3G cùng y mặt bản một phiếu khó cầu, do sớm nhìn thấy phim, rất nhiều fan điện ảnh dứt khoát thân bồi túi ngủ thâu đêm xếp hàng, dẫn tới này mấy địa khu truyền thông phân phân tiến đến tiến hành phỏng vấn đưa tin. Đây là một lần lâu dài chờ đợi, từ 2008 năm y rồng màn phát hành, đến hiện tại rằng có 4 năm chờ đợi. Đối với mạ và fan điện ảnh hoàn toàn có thể dùng rốt cuộc đợi đến một ngày này đến hình dung. Mặt thẻ cũng là như vậy, cự ngạch tài chính nện xuống đi, nếu nói không có áp lực cùng phong hiểm, khẳng định là giả, tuy rằng biết ạ vẹn trở thất bại khả năng phi thường nhỏ, nhưng lâu dài hồi bản thời gian, đồng dạng cũng là phí tổn. Thời gian chẳng lẽ không đúng phí tổn? Hắn nhưng không tưởng tượng nào đó điện ảnh như vậy, phải muốn thượng 7-8 năm thậm chí càng lâu, tài năng thu hồi đầu tư. Nói không chừng mua đáng tin điểm quản lý tài sản sản phẩm, đều so loại tình huống này ích lợi nhiều. Nếu là ạ vẹn chờ tập kết lễ công chiếu lần đầu, mặt thẻ không thể tránh khỏi lại một lần gặp Sở Cắt Lẹt Dồ Hắn Sần. Ta xem mạ và ảnh nghiệp bên trong thử chiếu. Đối mặt trang phục lộng lẫy Sở Cắt Lẹt Dồ Hắn Sần, mặt thẻ không chút nào không dám nói, ngươi rất đẹp, phi thường lạc. Sở Cắt Lẹt Dồ Hắn Sần nhìn mặt thẻ, mím môi cười, phải không? Mặt thẻ cực kỳ chăm chú gật đầu, đương nhiên. Hắn hạ giọng, nói, ngươi đắp nặn như vậy một xuất sắc nhân vật, không chúc mừng một chút sao? Ta kia có bình hảo tiểu, lần đầu kết thúc chúng ta cùng đi chúc mừng. Sở Cắt Lẹt Dồ Hắn Sần nghĩ nghĩ lần đầu sau khi kết thúc cùng với ngày mai nhật trình an bài, nói, điện ảnh chiếu phim hoàn tất, còn có tin tức tuyên bố hội, ngươi muốn chờ ta một đoạn thời gian. Không thành vấn đề. Mặt thẻ điểm ấy kiên nhẫn vẫn phải có, ta đêm nay tọa là chiếc màu đen buôn chỉ, đến lúc đó tại đông môn chờ ngươi. Sở Cắt Lẹt Dồ Hắn Sần cũng không quản chung quanh quảng đến bắt quái cùng hảo kỳ ánh mắt, đến gần mặt thẻ bên hai, nhắc nhở nói, ta ngày mai buổi sáng còn có thông cáo, không cho rất ép buộc ta. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới nàng cánh tay, yên tâm, đến lúc đó ta đưa người qua. Cùng Sở Cắt Lẹt Dồ Hắn Sần ước hảo sau, hắn lại cùng kịch tổ mặt khác chủ sáng nhân viên chào hỏi, không nói khác, làm phim đệ nhị đại đầu tư phương, hắn tại ạ vẹn trở chung cũng treo người sản xuất danh hiệu. Nhìn thấy SHIELZ đặc công ma gì ạ hữu thời điểm, mặt thẻ bỗng nhiên có cổ xúc động, muốn hay không đem này nữ diễn viên cũng câu tới tay, đêm nay mang về cùng Sở Cắt Lẹt Dồ Hắn Sần. Ý nghĩ này không tự giác từ trong đầu loại qua. Mặt thẻ lập tức thanh tỉnh, không phải mỗi người đều giống Jennifer Lawrence sở cùng Amber Heard à. Tuy rằng ý thức được điểm này, nhưng ý nghĩ này không có biến mất, ngược lại như là nào đó ma chú, không ngừng tại hắn trái tim xoay quanh. Chẳng lẽ là cùng Jennifer Lawrence sở cùng Amber Heard chơi quá điên cuồng, có điểm trúng độc hoặc là tâm lý biến thái. Mặt thẻ mau đi hướng phòng chiếu phim, cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cùng nhiều người trò chơi không quan hệ, mà là. Nhíu mày, hắn không khó phát hiện, theo thời gian trôi qua. Thân phận địa vị đề cao, chỉ cần gặp được dung mạo không sai trẻ tuổi nữ tính, thứ nhất ý tưởng bao giờ cũng là có thể hay không câu tới tay. Không sai, ngẫm lại 2 năm nay gặp được dung mạo không sai nữ nhân đi, cho dù là gạn gã đọt loại này đối với hắn không có hứng thú nữ nhân, hắn lại vẫn liên tục ý đồ đi cắm dỗ. Đổi làm mấy năm trước, chỉ cần đối phương tỏ vẻ không có hứng thú, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhân bao giờ cũng là biến đổi, đặc biệt là trong tay tiền tài cùng quyền lực tăng nhiều sau. Nam nhân không biến quá khó. Mặt thẻ ngồi ở trên ghế, tiếp tục tự hỏi vấn đề này, cùng loại tình huống xuất hiện ở trên thân nam nhân rất bình thường, bất quá hắn tự chủ giống như đang biến kém. Lúc này sẽ không là trong truyền thuyết tính phương diện nghiện bệnh trạng. Có lẽ nên tìm phương diện này tâm lý thầy thuốc đi hảo hảo cố vấn một phen. Mặt thẻ nghĩ đến đây, lại lắc đầu, vẫn là qua đoạn thời gian, xem chính mình tình huống nói sau đi. Chương 940, ánh mắt cùng năng lực. Này bộ phim cùng truyền thống Hollywood khoa học viễn tưởng điện ảnh rõ ràng bất đồng ạ vẹn trở thậm chí không cần khoa học viễn tưởng điện ảnh phi thường nghề trọng cố sự, trình bộ phim cơ hồ không có cố sự tính đáng nói, chính là nhất bang siêu cấp quái thai từ độc lập đến thành lập đoàn đội hợp tác, sau đó điên cuồng soát quái một quá trình. Vòn vẹn một buổi tối, bộ office số liệu liền chứng minh loại này hình thức phù hợp thị trường nhu cầu. Ít nhất trước mắt là không có vấn đề. Ạ vẹn trở lấy xuống 3.380 vạn đô là trận đầu bộ office. Cứ việc số liệu này tương đối chi năm trước Harry Potter cùng tử vong thánh khí hạ khủng bố 4.350 vạn đô la đêm khuya trường tổng bộ office trên lệch không nhỏ, nhưng mà vào kỳ hạ các anh hùng vẫn là chứng minh tập kết tổ chức thành đoàn thể đánh quái thú mị lực siêu trị, đặc biệt tạ vẹn trở siêu tán danh tiếng hiệu ứng cùng fan điện ảnh cự đại nhiệt tình, cũng vì thương nghiệp điện ảnh khai sáng một con đường mới tử. Theo sau, Bắc Mỹ lấy thanh thiếu niên làm chủ thể cấu thành điện ảnh thị trường, tại thứ 6 buộc phát ra có thể nói khủng bố nhiệt tình. Ngắn ngủi một ngày thời gian chung, liên trận đầu tính toán ở bên trong ạ vẹn trở từ Bắc Mỹ hào thủ 8.081 vạn đô la. Đây là Bắc Mỹ điện ảnh thị trường sinh ra tới nay, đang ngày bột office lần đầu đột phá 8.000 vạn đô la đại quan. Đưa hoàn sở Cắt Lẹt Dồ Hắn Sần, nếm qua cơm chưa tiến đến kèn nở đi sân bay thời điểm, mặt thẻ cố ý khiến tài xế đi mặn hạ tở tặng mấy nhà đứng đầu dạp chiếu phim chuyển, có hai nhà cửa đều xuất hiện xếp hàng dài cảnh tượng. Xếp hàng người càng nhiều, mặt thẻ tự nhiên càng cao hứng. Trong chất tiền tài con số, đó là toàn thế giới lưu hành nhất cùng si mê trò chơi. Huống hồ, muốn mua tư nhân phi cơ hoặc là xa hoa du thuyền linh tinh, kia đều cần tuyệt bút tiền. Này mấy tiền như thế nào đến? Disney cùng Apple cổ phiếu đương nhiên không thể bán ra, đây đều là làm tài sản cố định trường kỳ kiếm giữ, chân chính tiền mặt nơi phát ra vẫn là điện ảnh sản nghiệp. Trở lại Los Angeles, mặt thẻ chuyên môn cho Robert Iger gọi điện thoại, hoặc Disney sẽ đem đại bộ phận cùng ạ vẹn trở tương quan tin tức. Trước tiên chuyển đến hắn bên này, cứ việc chỉ có 40% đầu tư ích lợi phân thành, mặt thẻ lại phi thường rõ ràng ạ vẹn trở mang cho hắn ích lợi, so với hẩn chờ game đến e chỉ nhiều không ít. Thuộc về ạ vẹn chờ tăng vọt chân chính đến. Đến thứ 7 ạ vẹn chờ triệt để dẫn bạo toàn mỹ quan khán tăng vọt, từ buổi sáng bắt đầu, chiếu phim ạ vẹn chờ phòng chiếu tỷ lệ chỗ ngồi cơ bản vượt qua 6 thành, giống sản tạ mò nỉ cả thương nghiệp quảng trường cùng New York thời đại quảng trường như vậy đứng đầu đoạn dạp chiếu phim, dùng chật ních đều không thể đến hình dung tụ tập fan điện ảnh số lượng. Nhiều như vậy siêu năng anh hùng tập kết cùng một chỗ phi thường hiếm thấy, là Mỹ quốc lưu hành văn hóa đại biểu, lấy thanh niên người xem làm chủ thể điện ảnh người xem rất khó không sinh ra ngôi sao sùng bái tâm lý, trải rộng phố lớn ngõ nhỏ điện ảnh diễn sinh phẩm, tràn ngập diễn đàn trang web tương quan đề tài có thể thấy được đốm. Điện ảnh bầu không khí thoải mái hài hước, ngày xưa thoạt nhìn cao cao tại thượng các anh hùng đạt được nhân lực tương tác, loại này đánh vỡ đã định ấn tượng nhân vật càng dễ dàng đạt được hảo cảm, già trẻ đều nghi. Đương nhiên ạ vẹn trở có thể như thế nhận đến hoan nghênh, trọng yếu nhất nhân tố vẫn là marketing cùng với. Đây là một bộ thoải mái sảng khoái bỏng điện ảnh. Ạ vẹn trở không có bất cứ cái gọi là chiều sâu cùng triết học tự hỏi đang nói, đây là một xem mở đầu liền biết kết quả cố sự, người xấu muốn thống trị địa cầu, người tốt tạo thành liên minh, trải qua một loạt ma hợp sau, đánh bại người xấu, cứu vãn thế giới. Đây cũng là tập hợp Hollywood quen dùng hoa chiêu điện ảnh, siêu huyền đánh nhau, dày đặc lời đùa, xoái ca mỹ nữ tập hợp. Tuyên dương chính nghĩa cùng tình nghĩa. Rất đáng tiếc, loại này lộ số lại một lần đạt được. Đây chính là ạ vẹn trở thành công lớn nhất nhân tố, không làm bộ không khắc sâu, xem ảnh cảm thụ chính là một chữ thích. Âu Châu lấy khoe khoang nhân thể tư mật khí quan làm nghệ thuật kia vài các đạo diễn, bao giờ cũng là khinh thường phim thương mại, cho rằng tùy tiện một đạo diễn đến quay chụp, chỉ cần tài chính dự toán sung túc, liền có thể chế tạo ra đầy đủ tốt đẹp thương nghiệp điện ảnh. Nhưng sự thật là như thế này sao? Tại Hollywood, cơ hồ tất cả mọi người công nhận, đại chế tác phim thương mại quay chụp độ khó xa xa vượt qua độc lập điện ảnh. John không phải một ngày kiến thành ạ vẹn trở cũng không phải tùy tiện mấy cái siêu cấp anh hùng phóng một khối liền sẽ thành công, nhìn như không có dinh dưỡng bỏng điện ảnh, cũng không phải ai đều có thể đánh ra đến. Thứ bảy một ngày ạ vẹn trở biểu hiện như cũ mạnh mẽ, theo người xem khẩu khẩu tương truyền lương hảo danh tiếng truyền bá ra, phim vẫn duy trì tương đối cao tỷ lệ chỗ ngồi. Tuy rằng Bắc Mỹ gần 4.500 gia rạp chiếu phim đã khai đủ hỏa lực bài ánh, nhưng cuộn trào mãnh liệt người xem chiều lại vẫn dẫn đến toàn Mỹ lớn nhất cụm rạp tập đoàn giải trí dễ gạn bán vé hệ thống nhân quá nhiều khách nhân đồng thời mua phiếu mà phản ứng thông thả suýt nữa đứng hình. Tình thế một mảnh đại hảo. Phát hành ngày hôm sau ạ vẹn trở báo thu 6.955 vạn đô la. Vòn vẹn 2 ngày thời gian, Bắc Mỹ tích lũy bộ top office vượt qua 1.5 nghìn vạn đô la. Chủ nhật buổi sáng, do bất tài gờ ước mặt thẻ cùng đi mã ly bù đánh gôn, hai người tâm tình đều không là bình thường hảo. Mặt thẻ rất sớm liền nhìn ra, tại mạ vèo mặt trên, do bất tài gờ áp lực phi thường lớn. Hình thức đầu tư cổ phần đại công ty rất khó trở thành người nào đó nhất ngôn đường, dù cho Michael Eisner cầm quyền thời kỳ, Disney bên trong như cũ có lấy roi Disney cầm đầu phản đối phái lực lượng tồn tại. Do bất tài gờ dốc hết sức thôi động ăn Disney thu mua mạ vèo chuyện tranh, toàn bộ giao dịch cao tới gần 43 ước đô la, nhưng thu mua sau, trừ ý rồng man tiếp tục thành công. Đầu nhập cự tư sổ cùng cả Pen America chỉ có thể nói hồi bản mà thôi. Tại ạ vẹn chờ phát hành phía trước, này bút giao dịch trả giá cùng thu hoạch rõ ràng kém xa. Phản đối thanh âm tự nhiên mà vậy liền xuất hiện, cổ đông sẽ không suy xét tương lai quá xa sự, không thể cấp cổ đông mang đến đầy đủ ích lợi CEO, tuyệt đối không phải một hảo chấp hành quan. Nếu ạ vẹn chờ thất bại, dù cho mặt thẻ chia sẻ đi 40% đầu tư phiêu lưu, do bất tài gở cũng chỉ có ảm đạm tan học một con đường. Sự thật chứng minh. Do bất tài gờ đánh cực thắng, mà hắn mặt thẻ hòn nờ, cũng sẽ kiếm phiên. Mặt thẻ, người đầu tư ánh mắt thật sự rất độc lạ. Do bất tài gờ buông xuống trong tay cầu can, kết quả cầu đồng truyền đạt khăn mặt, lau mồ hôi, nói, ta cũng là tại ý rồng man phát hành sau chú ý tới mạ vèo chuyện tranh, mà ngươi đâu. So Disney sớm vài năm, liền quyết định đầu tư mạ vào siêu cấp anh hùng điện ảnh. Hắn thở dài, lúc ấy cái loại này tình huống, có mấy người dám đầu tư mạ vèo. Mặt thẻ huy động can đánh bóng. Đem màu trắng tiểu cầu đánh bay, lúc này mới nói, ta cũng không nắm chắc, khi đó chính là đáng cược, bất quá vận khí tốt, đánh cược thắng. Do bất tài gỡ lộ ra giống như chuột mặt kỳ như vậy tươi cười, đây là ánh mắt cùng năng lực, cùng vận khí không quan hệ. Mặt thẻ nhìn đánh bay cầu lọt vào hố cát, không khỏi lắc lắc đầu. Do bất tài gỡ chân ăn nói, còn cần nhiều luyện tập. Hắn mà nói tiếp lại chuyển trở về, ánh mắt, năng lực cùng quyết tâm, người so này trong giới đại bộ phận quyết sách giả đều càng thêm xuất sắc. Không khoa trương như vậy chứ. Mặt thẻ khó được ngượng ngùng. Ngươi hẳn là nghe nói qua. Do bất tài gờ chậm rãi nói, 2.000 năm trước sau, đại khái là Sony cổ lầm bị ạ chủ bị sở ái đờ mạn thời điểm, mạ vào chuyện tranh vì thoát khỏi khốn cảnh, muốn đem kỳ hạ bao gồm báo thù giả ở bên trong đại bộ phận nổi tiếng siêu cấp anh hùng bản quyền, định giá 2.500 vạn đô la bán cho Sony cổ lầm bị ạ, nhưng Sony cổ lầm bị ạ quản lý tầng cho rằng không đáng giá cái giá này. Mặt thẻ cũng biết việc này, nếu lúc ấy này bút giao dịch làm thành, cũng không có chúng ta ạ vẫn chờ. Nói tới đây, hắn cùng do bất ải gờ đều nở nụ cười. Lại nói, lúc ấy cũng không mấy người có thể nghĩ đến có hiện tại cục diện, mà vào chuyện tranh vì thoát khỏi khốn cảnh, không chỉ hướng Sony cổ lầm bị ạ ảnh nghiệp một nhà chào hàng qua kỳ hạ siêu cấp anh hùng bản quyền, cố tình tuyệt đại bộ phận siêu cấp anh hùng, tỷ như Lôi Thần, Ý Rồng Man cùng Mỹ quốc đội trưởng đợi đã, vân vân, căn bản không người hỏi thăm. Hai người đánh xong này một động, cùng nhau cưới xe điện đi về. Do bất ải gở còn nói thêm, nghe nói này mùa hè tối lưu hành phối sức là chim húng nhại ngược châm. Mặt thẻ gật gật đầu, nói thẳng, ta chỉ là để một câu, là thiết kế cùng mở rộng làm hảo. Theo hẳn chờ game duy trì liên tục nhiệt ánh, trong đó cắt nịt trang sức chim húng nhại ngược châm, dĩ nhiên tại người trẻ tuổi trung lưu hành lên, phòng công tác liên hợp tịp phản nghỉ đẩy ra xa xỉ bản ngược châm, cũng phát hành giới vị càng bình dân hóa các loại phổ thông bản. Này ba vòng hơn thời gian bên trong, các loại phiên bản chim húng nhại ngược châm tại Bắc Mỹ, gợt bờ gì tẻn, Úc Sở Chây Lia cùng New Zealand đẳng thị trường tổng cộng bán ra 170 đa vạn mai, vi phòng công tác mang đến gần 800 vạn đô la lợi nhuận. Có chút thời điểm, một kiện xem lên không chớp mắt điện ảnh đạo cụ, thường thường có thể trở thành quanh thân trung bạo phẩm. Theo ạ vẹn chờ phát hành hẳn chờ game bởi vì thụ chúng bất đồng quan hệ, nhận đến trùng kích cũng không lớn rõ ràng, cuối tuần này lấy xuống 2.109 vạn đô la. Bắc Mỹ bột office lũy kế 3 ước 3.666 vạn đô la, toàn cầu bột office đột phá 5 ước đô la. Bất quá, đối mặt như vậy cường thế phim hẳn chờ game chỉ có thể nhượng ra Bắc Mỹ bột office bảng quán quân bảo tọa. À vẻn chờ giống như đoán trước như vậy, không gian Bắc Mỹ bột office bảng quán quân, mức còn lại là khủng bố 2 ước 743 vạn đô la. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên đan bộ điện ảnh cuối tuần đầu bột office có thể đột phá 2 ước đô la. Như thế hỏa bạo bột office giếng phun cũng không vỏn vẹn phát sinh tại Bắc Mỹ. Tại Hồng Kông, New Zealand, Malaysia, Philippines, Mexico, Brazil, Argentina, Ecuador, Peru, Trung Mỹ, Bolivia đẳng 11 quốc gia cùng địa khu ạ vẹn trở cũng lập xuống lần đầu bột office tân kỷ lục. Tại mặt khác phát hành địa khu ạ vẹn trở cũng lấy được sự đứng đầu ánh bột office đệ nhị hoặc đệ tam tú giật chiến tích. 3 ngày thời gian bên trong, toàn thế giới hất lên một cố gọi là báo thù giả siêu cấp anh hùng tăng vọt. Tại đây cổ tăng vọt dưới ạ vẹn trở toàn cầu tuần đầu bột office thoải mái đột phá 5 ức đô la đại quan. Đại bán không chỉ là phim bột office, búp bê, món đồ chơi cùng với nhân vật hình tượng trao quyền đẳng quanh thân sản phẩm, cũng mang đến cự ngạch thu nhập. Mặt thẻ đều tại tính toán, lần này thu nhập có phải hay không đủ mua chiếc phi cơ lại thêm một chiếc trăm thước du thuyền. Mà với cùng Sony cổ lầm bì ạ sự là thật, Sony cổ lầm bì ạ từng có 2.500 vạn đô la đem mạ và anh hùng điện ảnh bản quyền một lưới bắt hết cơ hội. Chương 941, chân quý cùng nắm chắc. Ai là Bắc Mỹ tối biết kiếm tiền nhân? Forbes tạp chí mới nhất một kỳ tuần san trên địa, rõ ràng là như vậy một bắt mắt tiêu đề, mà tại đây bắt mắt tiêu đề phía dưới, có càng thêm bắt mắt một người chân dung. Mặt thẻ đi lên này một kỳ Forbes tạp chí bìa mặt. Tạp chí tại trên bìa trong trọng điểm giới thiệu bìa mặt nhân vật, hơn nữa ngôn chi chuẩn xác viết nói, ai là Bắc Mỹ tối biết kiếm tiền nhân? Vấn đề này đáp án có rất nhiều, có lẽ đại bộ phận nhân sẽ trả lời Bill Gates. Là gì éo lì rồng, sở ti vờ rột hoặc là hồ rèn phệt đẳng danh tự, nhưng 4 năm tháng, đáp án này chỉ thuộc về mặt thẻ Honor. Do mặt thẻ Honor đầu tư hẳn chờ game, Bắc Mỹ phát hành 1 tháng, bột office lũy kê 3 ước 8.061 vạn đô la, toàn cầu bột office tiếp cận 6 ước đô la, càng thêm khủng bố là, này bộ phim thông qua ngược trầm, trao quyền đẳng quanh thân khai phá, còn đạt được tích lũy 1 ước 2.000 vạn đô la doanh thu, hơn nữa này một con số đang tại duy trì liên tục tăng trưởng bên trong. Tháng 5 sơ, mặt thẻ hòn nợ đầu tư chiếm cổ 40% ạ vẹn trở phát hành, này bộ phim sáng tạo một loạt Bắc Mỹ bột office kỷ lục, phát hành vỏn vẹn 3 tuần, Bắc Mỹ bột office dĩ nhiên đột phá 4 ức 5.000 vạn đô la, toàn cầu bột office đạt tới 10 ức đô la, quanh thân lượng bán không hoàn toàn thống kê, vỏn vẹn Bắc Mỹ một vùng, này bộ phim quanh thân cũng bán ra 2 ức 5.000 vạn đô la trên đây. Phố Hoan nhiều ra cơ cấu dự chắc, thông qua đầu tư này hai bộ phim. Mặt thẻ hòn nở thực tế thu lợi khả năng sẽ vượt qua 3 ước đô la. Phim đạt được cao bột office cùng cao thu nhập là chuyện tốt, nhưng tương ứng cũng sẽ sinh ra không thiếu phiền toái. À vẻn chờ bên kia không cần chúng ta nhiều quản, có Disney cùng mạ và ảnh nghiệp tại, chúng ta chỉ cần theo dõi tài vụ, mặt khác phương diện không cần quá nhiều tham dự. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hờ mằn đối mặt thẻ nhắc nhở nói, hẳn chờ game bên này, đã có một chuỗi chuyện phiền toái muốn bắt nhanh xử lý, bằng không sẽ ảnh hưởng đến đệ nhị bộ quay chụp. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Hệ lần hờ mằn chi tiết nói, tân diễn viên sự giao cho ta phụ trách, nhưng đạo diễn cùng các diễn viên tăng lương đàm phán, cần bỡ là Anderson đi xử lý. Bỡ là đang tại cùng các nàng đàm phán. Mặt thẻ nói, hần chờ game đại bán, từ đạo diễn hoạt tỷ rèn kỉn đến nữ chính Jennifer lo dần sờ yêu cầu tăng lương là tất nhiên. Hệ lần hờ mằn lại nhắc nhở nói, Susan cô lìn bên kia cũng muốn chú ý. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, vẫn là ngươi đi theo Susan cô lìn nói đi. Khả năng là nhận đến người đại diện hoặc là người khác cổ động, gần nhất xù rèn cổ lìn liên tiếp nhảy ra nói chút loạn thất bát tao mà nói. Đây đều là điện ảnh sinh ra dày lợi nhuận áo. Tại như thế cự ngạch rích lợi trước mặt, dù cho song phương lúc trước ký kết một lần tính bán đứt bản quyền hiệp nghị, xù rèn cổ lìn cùng nàng bên cạnh nhân cũng khó miễn đỏ mắt. Đây là số lượng ngàn vạn kế tiền tài, đối phương sẽ không bởi vì là hắn phùng đỏ này siêu gì, liền ngoan ngoãn giống tiểu đệ như vậy, nói cái gì đều không nói, cái gì câu oán hận cũng không có. Đừng nói xù rèn cố lìn, giống nì nạ đồ rẻ, lý lì cố lìn cùng Jennifer lo dần sờ những người này, nên vì chính mình tại tục tập tranh thủ ích lợi, sẽ không bởi vì cùng mặt thẻ quan hệ không phải là ít liền buông tay. Điện ảnh bột office kém nháo tâm, bột office đại bán sau nháo tâm sự đồng dạng không thiếu. Hơn nữa điện ảnh là đoàn đội hợp tác sản phẩm, không phải một người liền có thể thu phục, Hollywood như vậy một người người vì ta trong giới, người khác càng không có khả năng ngốc hồ hồ chỉ làm việc không lấy tiền. Vô luận là nào điện ảnh đầu tư phương hoặc là chế tác thương, tất yếu phải cầm ra một bộ phận ích lợi cùng chủ sáng đoàn đội chia sẻ. Mặt thẻ rời đi thiên sứ chủ tính công ty, lại đi Disney xưởng sản xuất nhìn nhìn, theo mạ sẩn kịch tổ chuẩn bị không sai biệt lắm, tháng 5 hạ tuần liền sẽ bao máy bay đi Australia bang Queensland, đạo diễn Lee Scott đã dẫn đầu dẫn người đổi qua. Theo sau, hắn lại đi một cái khác kịch tổ phát sờ ẻn phiếu di ở 6 kịch tổ phía sau màn đoàn đội cũng tại Disney xưởng sản xuất nội một lần nữa tập kết. Này bộ phim cũng bắt đầu chu bị, bởi vì mặt thẻ lịch phát hành quan hệ, phải chờ tới The Mạ Sẩn quay chụp hoàn thành sau, mới sẽ khởi động máy quay chụp. Một lần này, đua xe gia tộc sắp sửa chinh chiến Anh quốc London. Mặt thẻ chuyên môn cùng Justin Lin Hàn huyên hội, này đoàn đội đã quay chụp đệ tam bộ phát sở and thiếu gì ẩn, hết thảy đều là ngựa quen đường cũ, trên cơ bản không có khó khăn. Kịch tổ gặp phải lớn nhất nan đề, vẫn là như thế nào thu phục London tòa thị chính. Tuy rằng London bên kia đồng ý kịch tổ tại đầu đường thực địa quay chụp, nhưng kịch tổ quay chụp thời gian lại muốn nghe theo tòa thị chính an bài. Ở như vậy quốc tế đại đô thị quay chụp cảnh quay bên ngoài, luôn luôn đều không là kiện dễ dàng sự. Mặt khác, mặt thẻ còn cùng Quách Đạt. Không, rát sần sờ tắt thảm thấy một mặt, vị này có được thịnh thế mỹ nhan Anh quốc ngôi sao, đang tại hiệp trợ kịch tổ chiêu mộ một cường đại nhân vật phản diện đua xe đoàn đội. Trước khi rời đi, mặt thẻ còn đối Justin Lin cùng biên kịch cờ rít một găng làm giải thích. Yêu cầu bọn họ thích hợp ở trong phim dẫn vào rát sần sờ tạt thảm tiểu muội. Không cần nhiều, có như vậy mấy cái màn ảnh là được, khiến người xem trước tiên biết, thứ 6 bộ đại nhân vật phản diện sau lưng, còn có dị thường cường hãn muội muội. Lại chính là tại phim chỗ kết cục, trực tiếp lộng cùng loại mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh trứng màu, khiến chặt lại giờ thở dần nhân vật long trọng lên sân. Mãi cho đến Thái Dương chuyển hướng đại hải bên kia, mặt thẻ mới rời đi Disney xưởng sản xuất, chuẩn bị ngồi xe về nhà. Xe mới ra bà bằng. Hắn liền tiếp đến Taylor Swift đánh tới điện thoại. Hải, mặt thẻ. Điện thoại bên kia Taylor Swift thanh âm nghe vào thai mang theo vẻ ngoài. Ta này cuối tuần tại San Francisco cử hành live show, ngươi có thể đến hiện trường cho ta cố gắng trợ vì sao? Mặt thẻ nghĩ nghĩ chính mình hành trình, lắc đầu nói, ta này cuối tuần có an bài. Hôm trước buổi tối, hắn liền gọi điện thoại hẹn mặt gọt dô bì này cuối tuần cùng đi xạ kích câu lạc bộ bắn súng, gần nhất tại mặt gọt dô bì bên kia, cơ hồ không có lấy được bất cứ tiến triển. Xạ kích có thể nói là hai người khó được cộng đồng đam mê. Tại theo đuổi mới mẻ kích thích cùng hồi vị quá khứ lao hương vị ở giữa, mặt thẻ vâng theo nam nhân bản tính lựa chọn người trước. Taylor Swift trong thanh âm không phải không có thất vọng, ta còn nghĩ ngươi có thể đến đâu. Từ lần trước gặp mặt khởi, nàng liền không nhắc lại qua phía trước nhìn như rất chăm chú, kỳ thật càng như là ngoạn nháo cái gọi là nam nữ bằng hữu sự. Ngươi là show không phải muốn tiếp tục tiến hành sao? Mặt thẻ cười nói, tương lai tổng có cơ hội. Điện thoại chung lại vang lên Taylor Swift thanh âm, cũng phải a vậy ngươi sau cuối tuần có thời gian sao? Nàng như nhắc nhở nói, còn nhớ rõ lần trước gặp mặt khi ta đối với ngươi nói sao? Ta cuối tuần sẽ đi Los Angeles nghỉ ngơi vài ngày, chuẩn bị ở nơi đó triệu tập bằng hữu làm ăn mừng party, ngươi tới sao? Nghe nói như thế, mặt thẻ trước mắt nháy mắt lóe qua Taylor Swift khuê mật đoàn, giống cái gì sẽ Selena Gomez, cả Lý Cơ Lốt, cả Dạ Đi Lệ Vinh, Bộc Tì Đi Lệ Vinh, mặt thả hùn cùng Lily đồ nạn sần đám người. Được rồi. Mặt thẻ ứng xuống dưới. Hắn đi tham gia này party, là chúc mừng Taylor Swift live show thành công, tuyệt đối không phải vì này mấy nữ nhân. Giống hắn như vậy đứng đắn nhân, làm sao có khả năng tưởng kia vài không đứng đắn sự. Lại nói, đến lúc đó muốn hay không cùng này mấy nữ nhân so rượu. Nhớ rõ tại Rioze dễ nảy rổ thời điểm, chính là nhất bang siêu mâu uống nhiều rượu, lúc này mới xúc động. Còn là trợ hứng thuốc hay a? Chúng ta nói định a. Taylor Swift cuối cùng nói, ta một hồi đem hạt tỷ thời gian cùng địa điểm phát đến ngươi trên di động, đến lúc đó nhất định phải tới, không thể đổi ý. Mặt thẻ thành khẩn hứa hẹn cam đoan nói, vì danh dự, ta nhất định đến. Hai người cắt đứt điện thoại không bao lâu, một tin nhắn liền phát lại đây, mặt thẻ điểm khai nhìn thoáng qua, đến lúc đó hắn hẳn là có thời gian. Liên tính không thời gian, cũng có thể rút ra thời gian. Thu hồi di động, mặt thẻ lại nghĩ tới một sự kiện khác, Taylor Swift khuê mật đoàn tương lai hay không sẽ càng thêm khổng lồ. Lần trước gặp mặt sau, hắn chuyên môn tra xét, so sánh tại giới âm nhạc địa vị không sai biệt lắm mặt khác ngôi sao, Taylor Swift càng hồng, càng thụ truyền thông cùng công chúng chú ý. Này ít nhất thuyết minh một điểm, Taylor Swift tại phát hành ca khúc có thể cam đoan chất lượng dưới tình huống, nàng cùng nàng sau lưng đoàn đội, có phi thường cường đại tuyên truyền hâm nóng năng lực, mà thông qua cùng cả tỷ tợ gì cãi nhau cùng kéo khuê mật đoàn cố gắng trợ uy, chính là sở hữu tuyên truyền chung nhất cấp lực thủ đoạn chí nhất. Nếm đến ngon ngọt nhân, khẳng định muốn càng nhiều ngon ngọt, Taylor Swift tất nhiên sẽ mở rộng nàng khuê mật đoàn. Từ Taylor Swift hiện có khuê mật đoàn thành viên đến xem, trừ bỏ ngốc mặt na này cùng loại phát tiểu nhân vật ngoài, mặt khác không một không có cực kỳ tương tự tiêu chuẩn. Cơ bản đều là chút cao gầy xinh đẹp tân sinh đại người mẫu. Dựa theo Taylor Swift thuyết pháp, lần trước gặp mặt mấy cái giống như đều rất có hy vọng tại tương lai 2-3 năm chung trở thành VS thiên sứ người mẫu. Bởi vậy có thể thấy được, Taylor Swift vẫn là tương đương sẽ chọn khuê mật. Có lẽ, Taylor Swift bên cạnh tương lai sẽ xuất hiện càng nhiều trẻ tuổi xinh đẹp nữ model. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, xem ra về sau muốn nhiều tham gia Taylor Swift tổ chức tụ hội hoặc là party A. Duy nhất đáng tiếc là, đương hồng nữ ngôi sao ca nhạc thật sự rất bận, cả ngày bay tới bay lui, phòng trừng tổ chức cùng loại hoạt động số lần sẽ không quá thường xuyên, bằng không. Hoan. Nitot. In. Gio. Mặt thẻ chạy giọng đều chạy tới trên trời đi, ta lưu lại rất nhiều tình. Rioze dễ nảy rồ đêm hôm đó, tuy rằng rất mệt, còn khiến hắn ít có xuất hiện nhũn chân tình huống, nhưng thật sự rất để người hoài niệm a. Nhân sinh có thể có mấy cái loại này thời khắc. Mỗi một đều hẳn là hảo hảo nắm chắc cùng quý trọng. Ngày hôm sau buổi sáng, mặt thẻ liền thu đến một phần do Taylor Swift tự mình ký phát chính thức thư mời, đến lúc đó muốn bằng mượn thư mời vào sân. Mặt thẻ nhìn kỹ qua này phân thư mời, tâm tình tương đương không sai, còn không có thu hồi đến, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người gõ vang. Tiến vào. Hắn lời nói rơi xuống, một danh trợ lý đi đến, nói, Jonathan Nolan tiên sinh lại đây bái phỏng. Chương 942, thư của Phở Lọ Dạ. Xin chào, Jonathan. Mặt thẻ cùng đi vào văn phòng Jonathan Nolan bắt tay, sau đó mời nói, mời ngồi bên này. Jonathan Nolan cùng hắn chào hỏi, trước buông xuống túi công văn, lúc này mới ngồi ở trên một chiếc sofa đơn. Của ngươi văn phòng rất đơn giản a. Jonathan Nolan chung quanh nhìn nhìn, văn phòng diện tích không nhỏ. Bố trí lại không nhiều, bắt mắt nhất là treo tại trên tường điện ảnh áp phích, đều là mặt thẻ đầu tư kia vài điện ảnh. Hắn cùng mặt thẻ cũng coi như người quen, nói đùa nói, ta cho rằng ước vạn phú hào văn phòng đều kim bích huy hoàng. Mặt thẻ nở nụ cười, sáng long lanh gì đó đối với mắt không tốt. Hắn chuyển vào chính đề, Jonathan, ngươi như thế nào có thời gian lại đây? Jonathan nổ lạn là cờ gì Stoffer nổ lạn đệ đệ, nguyên bản là tác gia, sau này để cập biên kịch nghề. Cờ gì Stoffer nổ lạn lúc đầu quay chụp mấy bộ điện ảnh, phần lớn đều là cải biên tự Jonathan nổ lạn tiểu thuyết. Nổ lạn này một đại gia tử, quay chụp chế tác điện ảnh hình thức, cơ bản chính là Jonathan nổ lạn phụ trách viết, cờ gì Stoffer nổ lạn cải biên quay chụp, Emma Thomas làm người sản xuất quản lý kịch tổ hàng ngày công tác. Ta cùng cờ dít lên kế hoạch một tân hạng mục, kịch bản ta vừa viết xong. Jonathan nổ lạn hiển nhiên không phải lâm thời khởi ý lại đây tìm mặt thẻ, nói thẳng, ta chuyên môn từ London lại đây. Đại biểu cờ dít hướng ổn nớ bở rột cùng chuyển kỳ ảnh nghiệp đệ trình kịch bản, xuất phát phía trước, tại hải ngoại bận rộn đặc nỉ tật giật xét tuyên truyền cờ dít chuyên môn cho ta gọi điện thoại, khiến ta nhiều chuẩn bị một phần kịch bản phó bản thảo, thuận tiện giao cho ngươi. Nói tới đây, hắn mở ra túi công văn, từ giữa lấy ra thật dày một sấp kịch bản, đưa cho mặt thẻ, còn nói thêm, cờ dít nói, ngươi cùng hắn từng có ước định bắt mạn xưa gì chấm dứt sau sẽ tiếp tục hợp tác. Mặt thẻ tiếp nhận kịch bản, thản thừa nói, ân. Chúng ta có như vậy ước định. Hắn cùng cờ gì Stoffer nổ lản đối một lần trước hợp tác đều phi thường hài lòng. Hảo đạo diễn hy vọng sử dụng xuất sắc diễn viên. Hảo diễn viên đồng dạng cũng hy vọng gặp được hảo đạo diễn. Cờ gì Christopher Nolan, muốn nói này danh tự vĩ đại, e còn hơi sớm, nhưng có như vậy nhiều ưu tú tác phẩm, hắn quả thật đã tại vĩ đại đường bên trên. Mặt thẻ túi đầu nhìn về phía kịch bản trên bìa chỉ có một hàng đóng dấu tự thư của Phở Lò Dạ. Đây là kịch bản danh tự. Hắn khẽ nhíu mày, từng Cờ gì Christopher Nolan điện ảnh, đặc biệt là tự bạc mạn, khai chiến thời khắc sau phim, cơ bản đều xem qua, có chút còn xem qua không chỉ một lần. Chưa bao giờ nhớ rõ Cờ gì Christopher Nolan chụp qua như vậy một bộ phim. Thư của Phở Lò Dạ. Mặt thẻ lặp lại một lần tên này, đột nhiên nghĩ tới tại ỉn xẹp thì hòn kịch tổ gặp qua nào đó nữ hài, hỏi, Jonathan, kịch bản danh tự là giả đi. Phở Lò Dạ có phải hay không Cờ Dít nữ nhi? Cờ gì Christopher Nolan điện ảnh hạng mục, cũng không phải lần đầu tiên thủ giả danh tự, tỉ như hắn phía trước tác phẩm giả danh bao gồm Roi Nụ Hôn Đầu Tiên Đặc Nghị Tật. Oliver chi tên ỉn xẹp tì hòn cùng với mạ nợ dẹt đặc nì tật giải xét, bên trong cũng đều là hắn hải tử danh tự. Jonathan Nolan gật gật đầu, tạm thời chúng ta còn chưa tưởng hào danh tự, hơn nữa xuất phát từ bảo mật cần, ta trực tiếp dùng chất nữ danh tự đến thay thế. Lập tức, hắn nói đơn giản dưới này hạng mục. Nay kịch bản ban đầu thời điểm, là căn cứ vào Cờ gì Christopher Nolan một ý tưởng, hơn nữa tại 2005 tả hữu giao đến sở ti vần sở tì ẹn bờ trong tay. Steven Spielberg tính toán tự mình đạo diễn, còn mời Jonathan Nolan biên soạn kịch bản. Nhưng kịch bản sơ thảo hoàn thành sau, bởi Spielberg bận rộn dỗ bổ tổ cả list tiến độ cùng dự toán, thêm giờ dạ mượt gặp một loạt phiền toái, Spielberg cuối cùng buông tay đạo diễn này hạng mục kế hoạch, kịch bản lại về đến Jonathan Nolan cùng Cờ gì Christopher Nolan trong tay. Đặc nỉ tất sẽ hoàn thành sở hữu hậu kỳ chế tác sau, Jonathan Nolan cùng Cờ gì Christopher Nolan nói đến này mau bị bọn họ quên đi hạng mục. Hai người cuối cùng quyết định tự mình đến làm này bộ phim. Bất quá, năm đó rất nhiều ý tưởng, tại khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển hiện tại, khiến Nolan huynh đệ đều cảm giác quá hạn, cho nên Cờ gì Christopher Nolan khiến Jonathan Nolan tại vốn có trên trụ cột viết lại kịch bản, để khiến cô sự tận khả năng thành lập tại khoa học trên trụ cột. Nay trọng chế bản kịch bản, là điển hình vũ trụ khoa học viễn tưởng loại hình, cố sự ban sơ khái niệm, là đến từ California Lý Công Học Viện Vật Lý Học gia Kim Sở Tí Phân Xuân. Hắn nhằm vào lý luận trùng động cùng thời gian lữ hành tiềm tại khả năng tính làm rất nhiều làm người ta ngạc nhiên nghiên cứu cùng công tác. Căn cứ Jonathan Nolan thuyết pháp, kịp tồn tại hắn biên soạn kịch bản trong quá trình, cấp ra rất nhiều trọng yếu đề nghị. Bởi vì chuẩn bị một bộ khác khoa học viễn tưởng vũ trụ phiến the mạ sần quan hệ, mặt thẻ cũng nghe nói qua kịp tồn đại danh, nghe nói hắn làm hắc động cùng thuyết tương đối nghĩa rộng lĩnh vực kiệt xuất nhất khoa học gia chi nhất, cùng sơ tí phần hạ kỉnh, các xạ gẳng đều là trưởng kỳ hảo hữu. Tại lý luận vật lý học giới được hưởng tối cao địa vị. Có thể nói, hiện tại kịch bản cùng năm đó Steven Spielberg muốn đạo diễn cái kia, đã có long trời lở đất thay đổi. Đằng hạng mục chuẩn bị kỳ thời điểm, Cờ gì Christopher Nolan còn tính toán mời kịp xuống cấp toàn kịch tổ thượng một đoạn thời gian khóa. Jonathan Nolan không có ở lâu, rất nhanh cáo từ rời đi, trước khi đi nói cho mặt thẻ, nếu có vấn đề, trực tiếp cấp Cờ gì Christopher Nolan gọi điện thoại câu thông. Mặt thẻ trên nguyên tắc là vui cùng Cờ gì Christopher Nolan tiếp tục hợp tác, lúc trước quay chụp hoàn ỉn xẹp tì hòn sau, hai người không chỉ một lần biểu đạt qua hợp tác ý đồ. Hiện tại lấy đến Cờ gì Christopher Nolan chuyên môn khiến Jonathan Nolan đưa tới kịch bản, đủ để chứng minh Cờ gì Christopher Nolan phi thường có thành ý. Thẳng thắn giảng, một vị đại đạo diễn cùng một vị đại minh tinh, người trước đang tìm đối tượng hợp tác khi lựa chọn mặt càng thêm rộng khắp. Mặt sau trong vài ngày, mặt thẻ cố ý rút thời gian. Đem Jonathan Nolan đưa tới kịch bản cẩn thận đọc một lần. Nay kịch bản ở trên loại hình cùng The Mạ Sần có chút tương tự, đồng dạng thuộc về cứng rắn khoa học viễn tưởng phạm chủ. Rất rõ ràng, Cờ gì Christopher Nolan tại quay chụp qua siêu cấp anh hùng loại này nhuyễn khoa học viễn tưởng sau, cũng chuẩn bị đặt chân cứng rắn khoa học viễn tưởng điện ảnh loại hình. Kịch bản cố sự so với mặt thẻ qua lại quay chụp bỏng phim đến nói, muốn phức tạp một ít. Nay cố sự phát sinh tại không xa tương lai, địa cầu khí hậu đã không thích hợp lương thực sinh trưởng. Thủy tài nguyên khô kiệt, khó khăn tứ lược, nhân loại gặp phải diệt tuyệt uy hiếp, địa cầu tùy thời đều có khả năng hủy diệt, nhân loại tất yếu tìm kiếm địa cầu bên ngoài đường ra. May mắn còn tồn tại các khoa học gia phát hiện một thần bí thời không vết nứt, thông qua nó có thể đến ngoài không gian tìm kiếm kéo dài sinh mệnh hy vọng cơ hội, một thám hiểm tiểu tổ xuyên Việt đến Thái Dương hệ ngoài, bọn họ mục tiêu là tìm đến một khoa thích hợp nhân loại di dân tinh cầu. Nam nữ nhân vật chính lựa chọn làm cứu vãn nhân loại tương lai kế hoạch một thành viên. Tất yếu đi Thái Dương hệ ngoài khắc tìm thích hợp nhân loại cư trụ tinh cầu. Tại đây tao tên gọi là ẻn đủ giản sở trên phi thuyền, thám hiểm đội viên che mặt lầm trước đó chưa từng có, nhân loại tư tưởng chưa từng đạt tới cự đại khiêu chiến. Nhưng mà, thông qua trùng động thời điểm, bọn họ phát hiện trên phi thuyền 1 giờ tương đương với trên địa cầu 7 năm thời gian, cho dù thám hiểm tiểu tổ nhiệm vụ có thể hoàn thành, bọn họ có thể cung cấp cứu chuộc đối với đối trên địa cầu người sống đến nói đã là quá muộn. Nam chính tất yếu tại cùng chính mình hài tử gặp lại cùng với cứu vãn nhân loại tương lai ở giữa làm ra lựa chọn. Rất truyền thống Hollywood hình thức, cứu vãn thế giới cùng gia đình cảm tình là vĩnh hằng không biến chủ đề. Mặt thẻ xem xong kịch bản, rất tự nhiên nhớ lại từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi xem qua đạo bản điện ảnh, đó là hắn xem cờ gì Stor Phở Nổ Lạn cuối cùng một bộ điện ảnh, trung văn tên dịch gọi là Interstellar. Về phần tiếng Anh nguyên danh gọi cái gì, hắn cũng không biết, dù sao tiếng Anh tên phim không có khả năng là thư của Phở Lọ Dạ. Nay kịch bản chủ tuyến tình tiết, cùng còn có chút ký ức Interstellar trên cơ bản giống nhau. Đương nhiên, cũng có bất đồng, tỉ như cùng nam chính sinh ra tình cảm cộng hưởng là nhi tử, mà không phải nữ nhi. Hiện tại nhớ lại đến, nam chính cái kia khôn khéo khả ái nữ nhi, đối. Giống như tên là Mù Phi, hẳn là Mạ Kẻn Di Phổ đóng vai. Trong kịch bản lại là con trai. Điểm này vấn đề không lớn, cùng loại nhân vật sửa đổi giới tính rất dễ dàng. Mặt khác, từng nữ chính hẳn là En Hạt Thuệ, nhưng tại quay chụp ỉn xẹp tì hòn khi, En Hạt Thuệ chọc giận cờ gì Stor Phở Nổ Lạn, cờ gì Stor Phở Nổ Lạn đã cự tuyệt lại cùng nàng hợp tác, liên đặc nỉ tật dây xẹt chung sẽ lì nạ kỳ tài đều thay đổi người. Này hạng mục tiếp vẫn là không tiếp. Mặt thẻ không có suy xét lâu lắm, quyết định tiếp tục cùng cờ gì Stor Phở Nổ Lạn hợp tác. Cờ gì Stor Phở Nổ Lạn còn bị vây ở một đạo diễn bay lên kỳ, nay thời kỳ nội đạo diễn quay chụp hảo phiến tỷ lệ phi thường cao, hai người hợp tác hoàn toàn có thể nói là cường cường liên thủ. Còn có, cờ gì Stor Phở Nổ Lạn cũng là từng hắn ít có thể nhớ kỹ danh tự đạo diễn, này ít nhất thuyết minh đến hắn bị truy tử đập trúng đầu, cờ gì Stor Phở Nổ Lạn như cũng là Hollywood nhất tuyến đại đạo diễn. Từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia ký ức không phải vô cùng vô tận. Có cùng cờ gì Stor Phở Nổ Lạn hợp tác, không thể nghi ngờ cũng khiến tương lai nhiều một đạo bảo hiểm. Lại chính là này bộ phim chế tác quy mô, Jonathan Nolan đại khái nhắc tới, khẳng định là Hollywood tuyến đầu tiêu chuẩn, cứ như vậy hắn thù lao đẳng thu nhập cũng sẽ có cam đoan. Đủ loại tình huống suy xét đến, tiếp tục cùng cờ gì Stor Phở Nổ Lạn hợp tác quay chụp Interstellar, hẳn là sáng suốt lựa chọn. Đúng, còn muốn tìm một cơ hội cùng cờ gì Stor Phở Nổ Lạn câu thông dưới, nam chính muốn cái gì tiểu nhi tử. Nhất định phải đổi thành tiểu nữ nhi. Nữ nhi cái gì nhiều khả ai a? Bất quá, đối với này hạng mục hợp tác, mặt thẻ đồng dạng cũng tồn tại một ít nghi ngờ, tỉ như hắn sắp quay chụp The Martian, theo sau lại quay chụp Interstellar, như vậy hai bộ phim hay không sẽ tạo thành nhân vật phụ họa. Hắn chuyên môn cho cờ gì Stor Phở Nổ Lạn gọi điện thoại câu thông vấn đề này, cờ gì Stor Phở Nổ Lạn xem qua The Martian nguyên tác, cho rằng đây không phải vấn đề, đây là hoàn toàn bất đồng hai nhân vật. Chương 943, ta là chuyên gia. Tại đặc nỉ tật dây xét tuyên truyền khẽ hở, cờ gì Stor Phở Nổ Lạn chuyên môn bay trở về Los Angeles, cùng mặt thẻ thấy một mặt, liền thư của Phở Lò Dạ này hạng mục, cùng hắn làm càng nhiều trao đổi, dựa theo cờ gì Stor Phở Nổ Lạn kế hoạch, đợi đến đặc nỉ tật dây xét phát hành sau thư của Phở Lò Dạ liền đem bắt đầu chuẩn bị, sau đó tranh thủ sang năm nửa năm trước có thể mở máy quay chụp. Hắn phi thường hy vọng mặt thẻ gia nhập đến này hạng mục chung. Mặt thẻ cũng không khác người, trực tiếp tỏ vẻ phi thường chờ mong lại cùng cờ gì Stor Phở Nổ Lạn hợp tác. Hai người hàn huyên ước chừng 3 giờ, có thể nói là tinh tinh tương tích. Cờ gì Stor Phở Nổ Lạn nói rất nhiều về này bộ tác phẩm ý tưởng, hắn cùng với rổ nạt thản một vị thúc thúc là công trình sư, tham dự chế tạo qua dùng tại chương trình ạ bổ lộ trên phi thuyền linh kiện, chính là vị này thúc thúc làm cho bọn họ huynh đệ ánh mắt từ trên địa cầu lên tới vũ trụ. Nổ Lạn cũng đối mặt thẻ giải thích sáng tác ước nguyện ban đầu, mới trước đây trở thành một danh nhân viên vũ trụ là tối cao thượng giấc mộng cùng trung cực nhất dạ tâm. Ta hoài niệm đối với không ngừng thăm dò cùng hướng về ngân hà chỗ sâu nhất đi tới kiên trì, hy vọng chúng ta lần này có thể mở ra hướng ra phía ngoài kéo dài thời đại mới. Về phần vật lý học gia Gibson, Hollywood sớm liền ứng dụng hắn lý niệm quay chụp qua điện ảnh, hắn lý luận ảnh hưởng 1997 năm đẩy ra khoa học viễn tưởng phim siêu thời không tiếp xúc. Mặt thẻ cũng hướng cờ gì Stor Phở Nổ Lạn đề nghị, đem mù phỉ cái kia nhân vật do nam hải sửa thành nữ hải, cuối cùng cứu vãn nhân loại là một vị nữ tính, càng thêm phù hợp trước mắt xã hội tình thế. Cờ gì Stor Phở Nổ Lạn từ bắt mạn, khai chiến thời khắc bắt đầu, liền lột sắc thành một tiêu chuẩn thương nghiệp đạo diễn, không khó tưởng minh bạch mặt thẻ mà nói, lập tức tỏ vẻ cảm tạ. Tại song phương thân thiết hữu hảo một phen hội đàm sau, cờ gì Stor Phở Nổ Lạn ly khai. Phải chờ tới đặc nỉ tật dây xét phát hành sau, hán tài năng thành lập lên kịch tổ. Sau đó hỗn nở bở rột phương diện cùng mặt thẻ tiến hành một loạt đàm phán. Chứ sửa đổi mũ phỉ cái kia nhân vật giới tính, kịch bản cơ bản sẽ không lại có đại thay đổi, mặt thẻ cũng tìm đến kịp xuân học thuật sáng tác, chăm chú nhìn nhìn, chung quy đây là kịch bản lý luận cơ sở. dùng cơ gì Stefano lạn lời đến nói, tại nhân loại hiện có nhận chi trong, vũ trụ là có vô hạn chiều rộng, mà nhân loại tâm linh cũng là có vô hạn chiều sâu, chúng ta thăm dò không đến vũ trụ biên giới, cũng thể hội không tận tâm linh thâm thúy, đây là nhân loại tìm tòi nghiên cứu khách quan thế giới cùng chủ quan bản thân vĩnh hằng đầu đề. Ở trong kịch bản, thuyết tương đối, thời gian lữ hành, trung động, 5G thời không đẳng trừu tượng vật lý học khái niệm, đều có tương đối hình tượng biểu hiện. Đương nhiên, lấy mặt thẻ văn hóa tố dưỡng, này mấy quá mức cao thâm khoa học, hắn cũng chỉ có thể xem hiểu ra lông. May mà hắn cũng không nghĩ tới đi tinh thông như thế cao thâm lý luận khoa học. Xa tưởng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn từng cũng là ngưỡng vọng tinh không khoa học thiếu niên, cuối cùng lại thành một thẩm nghị túi đầu xem trong ổ cứng mấy trăm dê tài nguyên nam nữ quan hệ chuyên gia. Lại cân nhắc hiện tại, càng là nam nữ quan hệ phương diện chuyên gia trùng chuyên gia, phao qua nổi danh nữ tính nhiều đến không xuể, dùng khoa học sáng tác đến giải thích mà nói, có lẽ tại cao duy không gian bên trong, thời gian là một đường, có thể nhìn thấy, thế nhưng không thể thay đổi. Cho nên, vòng một đại đại giới, hắn lại một lần biến thành nam nữ quan hệ chuyên gia, cùng từng bất đồng là, từng là bảng quan chuyên gia, hiện tại thì là thực tiễn chuyên gia. Sử dụng một câu cao lớn thượng mà nói, đây chính là vũ trụ số mệnh A. Cho nên, chẳng sợ Thủy Chung không thể đắc thủ gạn gã đọt cùng mặt gọt dồ bị đối với hắn lực hấp dẫn phi thường lớn, hắn lại vẫn không có thay đổi sơ tâm ý tưởng. Mặt thẻ làm qua bản thân phân tích, có lẽ gặp được từng truy đầu tạp mặt dẫn đến triệt để an hành một loại đại sự kiện, hắn mới có thay đổi khả năng. Được rồi, đây không phải chính hắn tưởng ra đến, mà là rất nhiều người trải qua nói cho hắn, sinh tử lựa chọn ở giữa, nhân thường thường sẽ sinh ra thay đổi. Tỷ như cờ rít kỳ tải, hắn liền nói qua, vài lần hiểm tử hoàn sinh trải qua, cũng khiến hắn từ một cuồng nhiệt tái quốc giả, biến thành quyết định xuất ngũ lao binh. Đáng tiếc, loại này thay đổi rất khó phát sinh tại hắn trên người. Mặt thẻ hồi tưởng chính mình qua lại, dĩ nhiên kinh lịch qua hai lần sinh tử khảo nghiệm, tự thân phát sinh cải biến sao? Đáp án là khẳng định. Đối mặt Mexico buôn lậu thuốc phiện họng súng, hắn này tham sống sợ chết nhân, dũng cảm đứng lên, gắng gượng chống lại khủng bố phân tử, cuối cùng trở thành người thắng. Trước đó không lâu tại xuất ngũ lao binh ẹt đi dù dưới họng súng may mắn chạy trốn, nhìn thấy mặt gọt rồ bị cầm tích huyết gốm trắng chén trà, nhận định nữ nhân này phi thường không phải bình thường, sinh ra nồng hậu hứng thú. Đây đều là thay đổi, nhưng thay đổi tất cả đều không phải sơ tâm. Có lẽ lại đến một lần liền triệt để thay đổi. Ý tưởng này vừa sinh ra, mặt thẻ chính mình liền phủ định, liên tục gặp được hai lần loại này tao lạn sự, hắn còn sẽ lại khiến lần thứ ba phát sinh sao. Đừng đua. Hiểm tử hoàn sinh trải qua có một lần là đủ, có hai lần là vận khí tốt, lần thứ ba nói không chừng liền treo. Treo còn không phải đáng sợ nhất, dựa theo kịp xuẩn không gian lý luận, nói không chừng treo liền lại chạy về Thái Bình Dương bờ bên kia, vạn nhất mở mắt tỉnh lại, phát hiện chính mình còn nằm ở công trường bê tông trên phế tích, chẳng phải là bi kịch trung bi kịch. Trải qua Hollywood này hết thảy, hắn như thế nào thích ứng vung đại truy sinh hoạt. Mô vị khoa học gia nói qua, hết thảy xuyên Việt đều là vì trở về. Mặt thẻ tự nhận tham luyến tiền tài và mỹ sắc, không tưởng làm cái gì trở về chi lữ. Trong một tuần này, hắn đại bộ phận thời gian đều tại nghiên cứu cờ gì Stefano lạn tân kịch bản, đồng thời cũng rút ra thời gian đi A Mạn Ý bên kia, đính chế một bộ hoàn toàn mới lễ phục, vì chủ nhật buổi tối tay lơ sờ bíp chúc mừng bạt tỷ làm chuẩn bị. Cho đến ngày nay, mặt thẻ không có lại tiếp tân đại ngôn quảng cáo, đại ngôn phẩm bài như cũ chỉ có mẹ xe đếp bèn dị, A Mạn Ý cùng rồ lẹt tâm ra. Hai cái sau vẫn đều là thủ tịch người phát ngôn. Dỗ lẹ phương diện, theo hắn danh khí tăng lớn, thêm dô dơ phé đơ dê trạng thái trưởng, năm trước cuối năm cùng dỗ lẹ tân ký kết một phần hợp đồng, trở thành dỗ lẹ toàn hệ thủ tịch người phát ngôn, phẩm bài đại ngôn phí gia tăng đến cùng mẹ xe đét Benz cùng tiêu chuẩn 1.500 vạn đô la năm. Nay tam đại phẩm bài, mỗi năm có thể vì hắn mang đến 4.000 vạn đô la thu nhập. Thực ra chỉ cần mặt thẻ tưởng, hoàn toàn có thể lấy xuống càng nhiều quảng cáo đại ngôn, tỉ như Thái Bình Dương bờ bên kia liền có sữa chế phẩm phẩm bài, ô tô phẩm bài. Bảo hiểm phẩm bài cùng máy tính phẩm bài muốn tìm hắn làm người phát ngôn, hơn nữa liên hệ qua không chỉ một lần. Thậm chí, kia ra máy tính phẩm bài, vì hắn khai ra 2.000 vạn đô la năm đại ngôn phí. Nhưng mặt thẻ tất cả đều khiến hệ lần hở màn nguyện ngôn xin miễn. Đến hắn hiện tại tình trạng này, tại không thiếu tiền dưới tình huống, quảng cáo đại ngôn tự nhiên sẽ không tùy tiện tiếp. Không chỉ là hắn, phàm là có địa vị Hollywood ngôi sao, tiếp quảng cáo đều sẽ cẩn thận. Tỷ như kia ra máy tính phẩm bài, bị hắn cự tuyệt sau. Lại tìm tới hôm nay hồng đến phát tím Taylor Swift, lại bị Taylor Swift cự tuyệt. Taylor Swift người đại diện nói lên cự tuyệt nguyên nhân, thẳng thắn, đối phương chỉ là một nhà treo phẩm bài lắp ráp thường, cùng Taylor Swift định vị không hợp. Táo cũng đi tìm mặt thẻ, nhưng cùng hệ lần hờ mằn hơi vừa tiếp xúc liền buông tay, bởi vì mặt thẻ bên này muốn đại ngôn phí rất cao. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình là táo tiểu cổ đông, liền ít muốn đại ngôn phí, kia không phải ngốc sao. Về phần Thái Bình Dương bờ bên kia sữa chế phẩm phẩm bài, đừng nói là bên kia, toàn thế giới bất cứ một phẩm bài sữa chế phẩm đại ngôn hắn đều sẽ không tiếp, kia đều là khanh A. Bị sữa chế phẩm quảng cáo nãi chết người phát ngôn còn thiếu A. Giống cái gì ta không phải trời sinh cường đại linh tinh, rất dễ dàng chiêu hắc. Mặt thẻ trung tuần còn rút thời gian đi ở mẹ gì cần sờ nhỉ vợ kịch tổ nhìn nhìn, cỡ lìn ẹ à tuột như cũ đang bận rộn phim hậu kỳ, trước mắt đã bắt đầu lần thứ 2 cắt nối biên tập, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, sở hữu hậu kỳ chế tác tại tháng 8 phía trước liền có thể hoàn thành, theo kịp 9 tháng phát hành ngày. Nay bộ phim lịch phát hành, tại mặt thẻ cùng ổn nờ bờ rột nhiều lần câu thông sau, đặt ở năm nay 9 tháng. Nguyên bản, ổn nờ bờ rột là tưởng khiến này bộ phim tháng 1 chính thức phát hành, tại tháng 1 phía trước. Vỏn vẹn tại New York cùng Los Angeles đẳng số ít mấy cái thành thị rạp chiếu phim trong chiếu điểm, để đạt được Oscar vào sân tư cách, sau đó lại nhìn danh tiếng mở rộng phát hành, đi điển hình sung áo phim lộ tuyến. Nghiên cứu này nguyên nhân, Kirklin Eatut tại học viện nội bộ là một vị uy vọng phi thường cao, nhân duyên phi thường tốt đạo diễn, phía trước nhiều lần để danh giải Oscar 2005 năm lì ổng đổ lạ Baby càng là tại các hội viên duy trì hạ kích bại đại nhiệt The ạ vì ạ tỏ, đạt được Oscar. Sau cũng là tác phẩm xuất sắc không ngừng. Tại học viện nội bộ bảo trì rất cao tán thành độ. Ở Mẹ Di Cần Sơ Nhỉ Vợ loại hình này phim, vừa có chủ nghĩa yêu nước tình hoài, đồng thời cũng tại nghĩ lại Mỹ quốc chính sách đối ngoại, chiến tranh chính sách, gần sát thời đại mạch đập, so với lịch sử đề tài, hoặc là ảo tưởng đề tài, loại hình này đề tài càng phù hợp học viện giám khảo khẩu vị. Warner Bros. Muốn khiến này phim đi trên Oscar thử xem. Nhưng mặt thẻ cự tuyệt này một bước đầu kế hoạch, ở Mẹ Di Cần Sơ Nhỉ Vợ có phải hay không phù hợp Oscar khẩu vị, hắn không suy xét qua. Cũng không để ý, đối xung áo linh tinh một điểm hứng thú cũng không có. Không phải hắn lòng tự tin bạ bằng, mà là nhiều mặt thị trường điều tra được đến thực tế số liệu, hắn thương nghiệp kêu gọi lực so với Oscar cường nhiều lắm. Huống hồ, 9 tháng có cực kỳ trọng yếu ngày 9 nguyệt 11 ngày. Đây là mỗi năm toàn Mỹ từ truyền thông đến dân chúng, đối khủng bố chủ nghĩa lên án công khai mãnh liệt nhất thời gian đoạn, đối với ở Mẹ Di Cần Sơ Nhỉ Vợ như vậy một bộ phim đến nói, còn có so này càng tốt lịch phát hành sao. Cho nên, ở Mẹ Di Cần Sơ Nhỉ Vợ hội 9 nguyệt 11 ngày sau một cuối tuần phát hành. Cứ như vậy, phim Trung Cờ Giết Kỳ Tài không ngừng bắn chết khủng bố phân tử, sẽ nhận được dư luận toàn diện duy trì. Qua lại có vô số thí dụ chứng minh, một bộ điện ảnh lịch phát hành cũng là thành bại hay không trọng yếu điều kiện, có chút thời điểm này tầm quan trọng thậm chí vượt qua điện ảnh chất lượng. Hào điện ảnh không hẳn có cao bột office, lạ điện ảnh phòng vé cũng không nhất định sai. Chỉ cần có điểm điện ảnh thường thức nhân, đều rất rõ ràng điểm này. Sau đó, cuối tuần đến, mặt thẻ cố ý cắt đi có chút loạn tóc, làm sạch sẽ lưu loát tân tạo hình, đi tham gia Taylor Swift Party. Chương 944, thuộc về tất cả chúng ta. Màn đêm vừa hàng lâm, màu đen bèn xe hơi chạy vào mã ly bù, tài xế không có tiến vào nội thành, mà là dọc theo Tân Hải đại đạo một đường bắc thượng, cuối cùng tiến vào bờ biển khu biệt thự, dừng ở một đống hào trạch trước cửa. Mặt thẻ đẩy cửa xuống xe, đưa ra một chút thư mời, thuận lợi tiến vào hào trạch trong, có người dẫn dắt hắn vòng qua biệt thự, thông qua một đạo cửa sắt. Đi đến biệt thự mặt sau tư nhân trên bờ cát. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, giọng người ồn ào, nơi nơi đều là thần xuyên bikini cao gầy nữ lang, một hồi xa hoa náo nhiệt mặt tỷ dĩ nhiên kéo ra mở màn. Hải, mặt thẻ. Vừa đi đến bờ cát bên cạnh, Taylor Swift dĩ nhiên đón đi lên, thò tay cùng hắn ôm, đồng thời nói, gặp quỷ, ngươi như thế nào xuyên như vậy một thân. Mặt thẻ cùng nàng tách ra, lui ra phía sau một bước nhìn nhìn, Taylor Swift chỉ mặc đồ bơi, lại hướng nàng mặt sau xem. Trên cơ bản tất cả đều là nữ tính trên bờ cát, không ai quần áo so Taylor Swift nhiều. Ta không biết ta. Mặt thẻ xuề tay, ta cho rằng đây là một chính thức party, không nghĩ tới là đồ bơi party. Taylor Swift vỗ nhẹ nhẹ dưới chán, là ta quên nói cho ngươi. Nàng đẩy mặt thẻ chiều biệt thự cửa sau bên kia đi vừa nói chuyện, đi thay quần áo. May mắn Austin chuẩn bị nhiều bộ nam sĩ đồ bơi, còn có hoàn toàn mới, các ngươi hai thân cao không sai biệt lắm, hẳn là thích hợp. Mặt thẻ tổng không thể mặc một thân chính trang đi trên bờ cắt cùng bikini các nữ lang chào hỏi đi. Kia cũng quá không lễ phép. Cho nên, hắn cùng Taylor Swift vào biệt thự cửa sau phụ cận phòng thay quần áo, thay một điều màu lam nam sĩ đồ bơi khố, Austin Swift quần áo xuyên tại trên người, tổng thể cũng không tệ lắm. Duy nhất có chút vấn đề là, này khố phía trước có điểm gầy, mang căng trùng tính chất liệu, bị chống đỡ được phi thường phồng. Nhìn thấy mặt thẻ từ trong phòng thay quần áo đi ra, Taylor Swift trước mắt liền sáng lên. Kia cao lớn cường tráng dáng người, đường cong rõ ràng cơ nhục, dứt khoát không cần rất hấp tình, còn có để người không ngừng được đem ánh mắt rơi xuống tồn tại, càng là khoa trương. Mặt thẻ gặp tay lơ sờ íp không chuyển mắt nhìn hắn, xuề tay hỏi, làm sao? Có vấn đề sao? Quần bơi không hợp thân. Không phải. Phi thường hợp thân. Tay lơ sờ íp đột nhiên nở nụ cười, ta hẳn là đem ngươi giấu đến, mà không phải mang ngươi đi ra ngoài. Ân. Mặt thẻ nghi hoặc khó hiểu. Tay lơ sờ íp chỉ bờ cắt bên kia, đêm nay trên party chỉ có hai nam nhân, một là ngươi, một cái khác là Austin. Nàng rất trực tiếp nói, liền ngươi như bây giờ. Xuất hiện mà nói nhất định sẽ bị đám kia điên nữ nhân nhìn chằm chằm, nhiều người như vậy, ngươi rất nguy hiểm. Mặt thẻ nhún nhún vai, không quan hệ. Taylor Swift còn nói thêm, các nàng điên lên rất đáng sợ, sẽ đem ngươi lột sạch tan luôn. Mặt thẻ thò tay khơi mào Taylor Swift cảm, có thể so sánh ngươi càng đáng sợ. Hắn biết rõ, Taylor Swift là phi thường lớn gan, mở ra lại ưa chơi đùa nữ nhân, nàng kết giao này mấy nữ các khuê mật, e đều ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lấy người mẫu làm chủ thể cấu thành khuê mật đoàn, cũng sẽ không là quần bảo thủ nhân. Giới người mẫu khả năng có bảo thủ nhân, nhưng bảo thủ nhân căn bản hôn không ra đến, càng không có khả năng giống Taylor Swift này quần khuê mật như vậy trở thành tân duệ đương hồng người mẫu. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Taylor Swift cố ý nói. Mặt thẻ lắc đầu, đi thôi, hôm nay là tới cho ngươi chúc mừng, chúng ta đi ra ngoài uống sạch ngươi chuẩn bị sở hữu rượu. Uống rượu nhiều, tính chất tài năng tăng vọt nha. Về phần Taylor Swift theo như lời nguy hiểm, mặt thẻ căn bản không để ở trong lòng, tưởng hắn lệ ồn ý đặt vương kiến thức rộng rãi, cũng không phải không kinh lịch qua một vẹt quần chiến trường hợp, thợ mỏ tỷ lì tiền đem 34 đại quân giết được quỷ khóc lang hào, như thế nào có thể sẽ sợ một đám người mẫu. Đứng đua. Ra biệt thự cửa sau, trở lại trên bờ cát, có lẽ là chỉ xuyên một điều bó sát người quần bơi quan hệ, mặt thẻ có thể rõ ràng nhận thấy được, tụ lại tại bờ biển kia vài đồ bơi các người mẫu ánh mắt tề soát soát chuyển lại đây. Hắn hồn nhiên bất giác, vừa ở Taylor Swift nhỏ giọng nói chuyện, vừa hướng về mặt tỷ trung tâm điểm đi. Trên mặt tỷ nhân không nhiều, trừ lần trước tại hẩn trở game trên lễ công chiếu lần đầu gặp qua Selena Gomez, cả Lý Cơ Lột, cả Gia Đi Lẹ Vinh Cửng, Bộc Tí Đi Lẹ Vinh Cửng, Lý Lý Đồ Nạn Sần cùng mặt thạ hùn đám người ngoài, còn có nhất trường gương mặt quen thuộc. Gio Ge dễ nảy rổ khi cùng nhau uống qua rượu Lý Lý Án Giờ Dịp. Này Taylor Swift thật sự rất có một tay, thế nhưng thông đồng lên này rất cao chất lượng nữ model. Đương nhiên, mặt thẻ không khó nghĩ đến, này mấy nữ mô đen cũng có ý kết giao Taylor Swift này đang hot nữ ca sĩ, hâm nóng là cho nhau, các nàng cũng có thể từ giữa đạt được rất nhiều ưu việt. Loại này tư nhân party, vĩnh viễn đều không thể thiếu mỹ nữ. Nếu là chất lượng cao người mẫu, dáng người tự nhiên không cần phải nói, mặc đồ bơi tạo hình có bao nhiêu hấp dẫn nam nhân ánh mắt có thể nghĩ, mặt thẻ là phi thường bình thường nam nhân, ánh mắt chặt chẽ dính ở các nàng trên người. Taylor Swift mua tòa nhà này, bờ cắt phi thường lớn. Tư mật tính cũng rất tốt, từ biệt thự cửa sau xuống dưới, đến bờ biển chừng 40-50 mét. Mặt thẻ nhìn chằm chằm vào bờ biển bạt tỷ trung tâm điểm, đi về phía trước hơn 10 mét, một tóc đen nữ nhân đột nhiên từ phụ cận dưới rủ che nắng thiểm đi ra. Nàng tựa hồ không có nhìn thấy mặt thẻ, trực tiếp đụng lên. Tuy rằng trước tiên không có chú ý tới này tóc đen nữ nhân, nhưng mặt thẻ phản ứng cực nhanh, nhìn thấy sắp đụng lên thân thể, lập tức dừng bước, cái kia dáng người cao gầy tóc đen nữ nhân cùng hắn sát người mà qua. Mắt xem xét liền muốn té ngã ở trên bờ cát. A, nữ nhân này không nghĩ tới sẽ là như thế cục diện, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Mặt thẻ thò tay bắt lấy nàng vai, không khiến nữ nhân này té ngã ở trên bờ cát. Xin lỗi, ta không có nhìn thấy ngươi. Cái kia nữ nhân phản ứng cực nhanh, xoay người liền đứng ở mặt thẻ trước mặt, không có đụng vào ngươi đi. Như vậy tiết mục, tại Hollywood rất nhiều trên mặt tí đều trình diễn qua, mặt thẻ cũng không để ý, thuận miệng nói, không quan hệ. Khi nói chuyện, hắn nhìn nữ nhân này liếc nhìn, như cũng là người quen, bờ dịt nì sờ tờ ở phía trước bạn nhảy. Nữ nhân này đại khái có 1m7 cao, làn da phơi thành khỏe mạnh tiểu mạch sắc, màu đen tóc dài khẳng định là hậu thiên tẩy nhuộm mà thành. Xin chào, mặt thẻ. Tóc đen nữ nhân không có ngượng ngùng, tùy tiện nói, chúng ta phía trước gặp qua. Mặt thẻ gật gật đầu, hỏi, ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Lần trước nhìn thấy nàng khi, bờ dịt nì giới thiệu danh tự là Cắt Dìn Hụ Sần. Nhưng nàng hiện tại rộng nhất làm người biết danh tự lại là Cạ Tỷ Tờ Gì. Bảo ta cắt đi. Cạ Tỷ Tờ Gì nói. Đám người bên kia lúc này truyền đến một trận ồn ào thanh âm, liên tay lơ sờ huyếp đều chịu không được trận mắt. Cắt, ngươi cố ý bắt chuyện còn có thể diễn càng giả một điểm sao. Này đều bao nhiêu năm phía trước thủ đoạn, ngươi thế nhưng còn lấy đến dùng. Đừng khôi hài, mau trở lại. Còn có càng thêm lớn mật, trực tiếp hô, đừng ngăn cản mặt thẻ, hắn đêm nay thuộc về chúng ta mọi người. Mặt thẻ mắt nhìn kêu gào Lý Lì Ản Giờ Dịp, yên lặng ghi tạc trong lòng, đêm nay làm không chừng người khác, cũng muốn đem nàng tha đi ra ngoài hảo hảo giáo dục một phen. Cả Cả tỷ tợ gì còn tưởng nói cái gì, Taylor Swift không cho nàng cơ hội, kéo lên mặt thẻ liền đi. Hảo, cắt, chúng ta muốn bắt đầu cùng hoan. Đối với Taylor Swift lưu cho nàng bóng dáng đi môi, cả tỷ tợ gì theo đi lên. Tuy rằng là bờ dịt nỉ sở tờ ở bạn nhảy cùng hát đệm xuất thân, bờ dịt nỉ càng tại nàng thành danh quá trình bên trong ra đại lực, nhưng cùng sở hữu ân đại như cửu nhân như vậy, cả tỷ tợ gì chân chính thành danh sau. Đối bờ dịt nỉ phi thường không thích, đặc biệt không vui nhìn thấy người khác nhắc tới kia đoạn cấp bờ dịt nỉ bạn nhảy hát đệm trải qua. Trên thực tế, nàng trong lòng chân chính địch nhân luôn luôn đều không là Taylor Swift, công kích cùng ân oán là lẫn nhau hâm nóng cẩn. Đối với bờ dịt nỉ sở tờ ở cực kỳ phức tạp cảm tình, khiến nàng biết được mặt thẻ tới tham gia bạt tỷ tin tức khi, không chút do dự đáp ứng Taylor Swift mời. Không biết bờ dịt nỉ nhìn thấy chính mình đáp lên mặt thẻ hòn nở, sẽ là cái gì tâm tình. Về phần vừa rồi vụng về thủ đoạn, kia không quan trọng, chỉ cần có thể cho mặt thẻ lưu lại khắc sâu ấn tượng liền hảo. Mặt thẻ cùng Taylor Swift đi vào trong đám người, rất nhanh liền bị một đám người mẫu gian khoái hoạt bầu không khí sở lây nhiễm, một chén rượu tiếp một chút ly rượu vào bụng, thậm chí cả dạ đi lẹ vinh gừng cùng bộ tỷ đi lẹ vinh gừng tỷ mội còn trước sau cùng hắn uống rượu ra bôi. Loại này party, phóng được ra mới có thể chơi được tận hứng. Cho nên, ngốc mặt na rất nhanh kéo ổ Austin Swift ly khai bãi biển, đi làm cái gì, không cần đoán cũng biết. Không có đệ đệ ở đây, Taylor Swift ngoạn được càng điên, cấp cả dạ đi lẹ vinh gừng sự ánh mắt. Cả dạ đi lẹ vìn gừng tìm ra cố ý mang đến bao da, từ giữa cầm ra chút đặc biệt gì đó. Hoa, cắt lạ. Cả lỉ cờ lột một tiếng hoan hô, trực tiếp ném xuống chén rượu nhào tới, ta thật sự là yêu người chết mất. Các nàng tựa hồ không phải lần đầu tiên làm loại này party, không có nhân ngoài ý muốn. Hảo, hảo, nghe ta nói. Taylor Swift ngăn cản khẩn cấp muốn dỡ ra túi ni lon cả lỉ cờ lột, nơi này không an toàn, chúng ta trở về hưởng dụng, về biệt thự đại sảnh. Hảo. Người khác lập tức giải tán, vây quanh cả dạ đi lẹ vìn gừng chiều biệt thự cửa sau đi. Mặt thẻ bị Taylor Swift cùng cả lỉ cờ lột cũng kéo đến đại bộ đội chung, bất quá tiến vào biệt thự sau, mặt thẻ chỉ toilet, ta trước toilet. Đi toilet xong, hắn đi đến yến hội thính tiền, đẩy cửa ra đi vào, đinh thai nhức góc kim loại nặng, sắc sỡ sáng sủa chén đến rượu, lượn lờ dâng lên sương khói, trong tay bên mùi giấy thiếc, sống mơ mơ màng màng xinh đẹp nữ nhân. Trận này cuồng hoan dĩ nhiên bắt đầu. Ngươi như thế nào mới đến? Cả dạ đi lẹ vìn cứ ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy mặt thẻ, tùy tay đưa qua một tiểu bao, đây là của ngươi. Mặt thẻ tiếp nhận đến, nhìn như thuần thục mở ra, chung quanh nhìn nhìn, này mấy nữ nhân đều trầm mê tại phần mình cảm xúc trong, lập tức lặng lẽ đem thứ bên trong sái đến sofa phía dưới. Hắn cầm ra xuất sắc kỹ xảo biểu diễn, trang mô tác dạng đùa nghịch một phen, cũng lộ ra say mê thêm hưng phấn biểu tình. Rất nhanh, một đám hít tới cực điểm nhân, đều điên cuồng. Chương 945, sức người cuối cùng có cực hạn. Thiên không kéo ra một đạo mặt trời, biệt thự triệt để an tĩnh lại, rất nhiều người con vẹo méo mó dây dưa cùng một chỗ, nằm ở yến hội thính trên thảm ngủ, Taylor Swift bởi vì linh cảm phát ra, viết thủ ca quan hệ, là duy nhất một không có ngủ, nàng ném xuống bút, nhìn thấy phần đông hảo hữu treo tại mặt thẻ trên người, đột nhiên lại có linh cảm xuất hiện. Này dứt khoát chính là linh cảm giống như sở ta. Nàng nhặt với bút, lấy qua giấy viết bản thảo tìm lên. Trong đầu đồng thời lóe qua một ý tưởng, này so một người một vs một càng có thể kích thích sáng tác linh cảm, về sau có phải hay không kêu lên mặt thẻ nhiều làm vài lần loại này hoạt động. Làm một danh công nhận tài hoa xuất chúng sáng tác hình ca sĩ, nàng cũng cần đại lượng linh cảm viết ra càng đồng ca khúc. Huống hồ, nàng dĩ nhiên bắt đầu ra thôn, truyền hình là pop ca sĩ, bất cứ truyền hình đi theo đều là phiêu lưu, sáng tác ra xuất sắc ca khúc, mới là truyền hình thành công bảo đảm. Một bài ca dần dần tại nàng dưới ngòi bút thành hình. Taylor Swift triệt để xác nhận, đêm nay như vậy điên cuồng, so với chơi thuốc cái gì đều dùng tốt nhiều lắm. Nhìn một đám hảo hữu tại mặt thẻ trước mặt biến thành bùn mềm quái, lại đến chính mình cũng biến thành bùn mềm quái, cho nàng thật lớn kích thích. Bài hát này trên cơ bản có kết cấu, Taylor Swift ngừng trong tay bút, lại nhìn mỹ nữ vòng quanh chung mặt thẻ, nghĩ tới bài hát này dành tự cả lỉ gù lạ. Vị kia dôn bạo quân lấy hoang dâm vô độ chứ danh, nghĩ đến cũng chính là mặt thẻ như vậy. Taylor Swift ngáp một cái. Chuẩn bị lại gần ngủ một hồi, còn riêng định đồng hồ báo thức, tính đợi Thái Dương dâng lên đến sau, lại đem tất cả mọi người đánh thức, tiếp tục tối hôm qua trò chơi, nói không chừng nàng sẽ đạt được tân linh cảm, lại viết ra một bài ca khúc đâu. Nhìn từng chương quen thuộc gương mặt, cả tỷ tờ gì, lý lý ản giờ gì, cả lý cơ lốt, cả dạ đi lẹ vinh cứng, bộc tí đi lẹ vinh cứng, lý lý đồ nạn sần cùng mặt thả hùn, Taylor Swift tìm vị trí, vừa định nằm xuống, đột nhiên mơ hồ nghe được tiếng chuông cửa. Nàng dừng lại, nghe một hồi. Sắc thật là chuông cửa tại vang. Ai sẽ ở lúc này đi tìm đến? Taylor Swift rất kỳ quái, Austin mang theo Selena Gomez ly khai, party phục vụ sinh sớm liền khiến nàng đuổi đi, biệt thự bên trong liền còn lại các nàng những người này, nàng sớm liền thông chi người đại diện cùng trợ lý, này cuối tuần muốn tìm kiếm linh cảm an tâm sáng tác, chẳng sợ tận thế đến cũng không muốn quấy rầy nàng. Taylor Swift vốn không tưởng để ý tới, nhưng chuông cửa giống như vẫn đang vang, may mắn yến hội thính cách âm hiệu quả tương đối hảo, trước mặt đống người này cũng mệt mỏi hỏng, bằng không sớm bị đánh thức. Đánh một đại đại ngáp, Taylor Swift đi cách vách tìm thân quần áo phủ thêm, đi đến biệt thự cửa chính phụ cận, mở ra máy theo dõi nhìn thoáng qua, chỉ thấy biệt thự ngoại môn cửa, đứng một hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, chính là hắn vẫn ấn chuông cửa. Taylor Swift nhận thức người này, mặt thẻ bảo tiêu kiêm trợ lý, hình như là gọi bờ rổn William. Đây là đến tìm mặt thẻ. Taylor Swift khẽ như mày, này bảo tiêu còn lo lắng các nàng ăn mặt thẻ hòn nở bất thành. Nàng ấn xuống micro, hỏi, người là ai? Xin chào, Swift tiểu thư. Người này rõ ràng nhớ rõ nàng thanh âm, ta là mặt thẻ bảo tiêu bờ rổn William, xin hỏi mặt thẻ còn ở nơi này sao? Taylor Swift không thể mở mắt nói láo, trả lời, mặt thẻ tại đây, ngủ. Micro trung tiếp lại vang lên cái kêu bảo tiêu thanh âm, có thể gọi mặt thẻ một chút sao? Hắn người đại diện hệ lần hờ mằn tiểu thư có việc gấp tìm hắn, lại liên hệ không đến hắn, hiện tại đang từ bạ bảng hướng mạ lì bù đuổi. Việc gấp. Taylor Swift khẽ như mày, người này thật đúng là mất hứng. Người chờ một lát. Nàng không có tùy hứng làm bậy, đóng lại micro, trở lại yến hội thính, từ một đám vòng quanh nữ nhân trung vỗ nhẹ nhẹ mặt thẻ, đại khái là tối hôm qua luân phiên đại chiến mệt chết, kêu một hồi lâu, mới nhìn đến mặt thẻ mở ra mông lung buồn ngủ, hạ giọng nói. Của ngươi bảo tiêu bở rổn William tại biệt thự bên ngoài, có việc gấp tìm ngươi. Nguyên bản còn có điểm hỗn loạn, nhưng nghe đến bở rổn William cùng việc gấp, mặt thẻ lập tức bắt buộc chính mình tỉnh lại. Tối hôm qua là bở rổn William lái xe chở hắn tới được, nếu không có việc gấp mà nói, khẳng định sẽ không đến kêu cửa. Hắn nhẹ nhàng lấy xuống cả dạ đi lẹ vin cưng cùng bộp tí đi lẹ vin cưng một trái một phải đặt ở trên cổ cánh tay, từ một đống nữ nhân trong chui ra đến, nói, Taylor, mang ta đi mặc quần áo. Tối hôm qua tiến yến hội thính người đều chỉ xuyên đồ bơi. Taylor Swift phía trước dẫn đường, mặt thẻ đi theo nàng phía sau, chiều phòng thay quần áo đi. Mặc xong quần áo, mặt thẻ ra phòng thay quần áo thời điểm, lại một lần phát hiện chính mình có điểm nhũn chân, không khỏi lắc lắc đầu, nhân lực trung quy có cực hạn A. Nhưng hắn không có nghĩ nhiều, rất nhanh ra biệt thự, nhìn thấy hoa nghệ cửa sắt ngoại đứng bờ rổn William, Taylor Swift cũng chạy lại đây, ấn xuống trong tay điều khiển từ xa, sắt tây đại môn chậm rãi mở ra. Làm sao? Mặt thẻ xoa nhẹ đem mặt. Bờ rồn William trước nhìn Taylor Swift liếc nhìn, tiến lên hai bước, hạ giọng nói, hệ lần hơ mằng tiểu thư tìm ngươi, đánh không thông của ngươi điện thoại, sau đó đem điện thoại đánh tới ta nơi này, nàng phi thường xuất ruột, ta chỉ làm cho nàng đến nơi này. Mặt thẻ lấy di động ra nhìn thoáng qua, mặt trên biểu hiện có bao nhiêu chưa tiếp điện thoại là hai người đánh qua đến, một biểu hiện là Pháp Quốc dãy số, một cái khác là hệ lần hờ mằng số di động. Có chuyện gì? Hắn hỏi. Bờ rồn William thanh âm ép tới càng thấp, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, hình như là cùng lì lì đẹp tiểu thư có liên quan. Mặt thẻ kỳ quái, lì lì. Hắn nhìn thấy cái kia Pháp Quốc số điện thoại, nháy mắt tưởng minh bạch, khả năng là lì lì đẹp gọi điện thoại tìm hắn, nhưng hắn quần áo cùng di động đều vẫn tại phòng thay quần áo, khẳng định không ai tiếp, sau đó lì lì đẹp lại cấp hệ lần hở mằn gọi điện thoại. Ô tô phát động thanh từ xa xa chuyển tới, một chiếc màu đen Benz xe Việt dã bay nhanh mà tới. Xe rất nhanh dừng ở biệt thự trước cửa ven đường, hệ lần hờ măng từ trên chỗ điều khiển nhảy xuống tới. Nàng xem mắt Taylor Swift, lại nhìn nàng sau lưng biệt thự, lại kéo ra cửa xe không nhúc nhích. Mặt thẻ lập tức hỏi, chuyện gì? Là lý lì tìm ta sao? Lên xe. Hệ lần hờ măng đối mặt thẻ vây vây tay, lên xe lại bàn. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức minh bạch, phỏng trừng sự tình không thể trước mặt ngoại nhân mặt nói, quay đầu đối Taylor Swift nói, ta đi trước. Đợi các nàng tỉnh thay ta lời nói xin lỗi. Taylor Swift nhẹ nhàng gật đầu, ngày sau ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Hệ lần hờ mằn đem chìa khóa xe ném cho bờ rồn William, ngươi tới lái xe, ta tinh thần không phải rất tốt. Bờ rồn William không có nhiều lời, thu hảo chìa khóa lên chiếc Benz kia xe Việt giã điều khiển vị, về phần mở ra kia chiếc xe, đảng hừng đông sau khiến mặt khác bảo tiêu lại đây lái về đi liền là. Mặt thẻ đối Taylor Swift phất phất tay, đến kéo sau trên cửa xe xe. Hệ lần hờ mằn từ bên kia cũng lên xe. Cửa xe đóng lại, bờ rồn William phát động xe hướng phía trước, không đợi mặt thẻ đặt câu hỏi. Hệ lần hờ mằn liền nói, lý lý tối hôm qua cho ngươi gọi điện thoại, làm sao cũng liên hệ không được ngươi. Sau đó đem điện thoại đánh tới ta bên này, nàng vẫn đang khóc, giống như phát sinh thật không tốt sự tình. Ta hỏi nàng lại không chịu nói, ta chỉ làm cho bờ rồn tìm ngươi. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta di động dừng ở biệt thự trong phòng thay quần áo. Nói xong, hắn lấy di động ra, gọi lại cái kia điện thoại vừa vang, liền bị bên kia nhân chuyển được, giống như vẫn có người canh giữ ở điện thoại bên như vậy. Giáo phụ, ống nghe trung vang lên chính thức lý lý đẹp thanh âm, trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở, giáo phụ, là người sao? Mặt thẻ thanh âm phóng nhẹ phóng đu, là ta, lý lý. Còn không kịp hỏi phát sinh cái gì, bên kia lý lý đẹp liền khóc nói, giáo phụ, ngươi, ngươi có thể đến Pháp Quốc sao? Ta không biết nên tìm ai, ngươi là của ta giáo phụ. Nghe được này khóc thanh âm, mặt thẻ nhanh chóng an ủi nói, thân ái, sao thế này? Ai cho ngươi? Ngươi yên tâm, giáo phụ hội giáo hơn hắn. Tuy rằng gặp mặt số lần không phải rất nhiều, nhưng hắn ấn tượng trong, lý lý đẹp là lạc quan sáng sủa nữ hải. Nguyên bản hắn còn tưởng qua vài ngày mua kiện lễ vật gửi qua bưu điện đến Pháp Quốc, cuối tháng chính là lì lì đẹp 12 tuổi sinh nhật. Là nào không có mắt dám đem hắn giáo nữ khi dễ như vậy thương tâm khóc. Lì lì đẹp vẫn là mang theo khóc cầm nói, ba ba. Ba ba không cần. Không cần ta cùng mụ mụ. Lời này vừa ra, mặt thẹ nháy mắt không nói gì, đẹp làm cái gì. Điện thoại chung lì lì đẹp còn tại nói, ba ba muốn cùng mụ mụ chia tay, không cần chúng ta hai. Mặt thẹ nhíu mày. Ả mờ hơn hiện tại bị hắn giáo dục dễ bảo, đẹp bên kia như thế nào còn ra vấn đề, chẳng lẽ là chính mình nhớ lầm. Giáo phụ lý lý đẹp càng khóc dữ dội hơn, ta nên làm cái gì bây giờ? Loại sự tình này đối một 12 tuổi nữ hài đến nói, không thể nghi ngờ là trời đều sụp. Mặt thẻ chỉ có thể nói, đừng có gấp, lý lý. Ta này liền tiến đến Pháp Quốc. Mặc kệ nói như thế nào, lý lý đẹp đều là hắn giáo nữ, hắn cùng đẹp cũng có gần 10 năm giao tình. Lại an ủi vài câu. Bên kia cắt đứt điện thoại sau, mặt thẻ đối hệ lần hờ mặn nói, giúp ta đính nhanh nhất tiến đến Pháp Quốc vé máy bay. Hệ lần hờ mặn gật đầu, mở ra túi sách lấy ra gương cùng khăn giấy bao, nhắc nhở nói, lau trên mặt son môi ấn. Mặt thẻ cũng không có ngượng ngùng, nhún nhún vai tiếp qua. Ngươi thật sự là một điểm tiết chế cũng không có. Hệ lần hờ mặn cũng tương đương bất đắc dĩ, đêm nay có mấy cái nữ nhân. Cái gì? Mặt thẻ cố ý làm bộ như không có nghe hiểu. Hệ lần hờ mặn chỉ hắn mặt. Son môi nhan sắc cùng thần hình ít nhất có 4 chủng. Mặt thẻ mở ra hóa trang kính nhìn thoáng qua, quả nhiên là như thế này, trên mặt cùng trên cổ có mấy cái vết son, tuy rằng hắn không có bính vài thứ kia, nhưng tay lơ sờ íp cùng nàng các khuê mật lại đều dùng, khó tránh khỏi hưng phân quá. Hệ lần hờ măng nhàn nhạt nói, ngươi mấy ngày hôm trước cùng mặt gọt rồ bị đi xạ kích câu lạc bộ ước hội, ta còn nghĩ đến ngươi muốn chăm chú theo đuổi nàng đâu, không nghĩ tới. Nói tới đây, nàng không khỏi lắc lắc đầu. Mặt thẻ không có đáp lời. Gặp hệ lần hờ mặn đặt vé, đối bở rổn William nói, đi quốc tế sân bay. Chương 946, trời sinh tình trùng. Đi đến Pháp Quốc, mặt thẻ đuổi tới Johnny đẹp cùng vằn xạ vạ dạ đi hào trạch ở Paris vùng ngoại thành, không có trực tiếp đăng môn bái phỏng, trước liên hệ Lý Lý đẹp trực tiếp trốn học tìm lại đây. Lý Lý đẹp nhìn thấy hắn liền vẫn đang khóc, mặt thẻ không phải rất biết an ủi người, bao nhiêu có điểm chân tay luôn cuống. Thân ái, hắn chỉ có thể tận lực an ủi nói, không có việc gì. Lại khóc liền không đẹp. Lý Lý đẹp ánh mắt đều khóc đỏ, lau nước mắt, còn mang theo nước nở, nói, giáo phụ. Một câu còn chưa nói xong, nàng lại khóc lên. Mặt thẻ nhanh chóng mở ra một bao khăn giấy, rút ra nhất trương đưa tới Lý Lý đẹp trước mặt, đến cùng sao thế này, theo ta nói hảo sao. Nghe nói như thế, Lý Lý đẹp rốt cuộc dừng lại khóc, tiếp nhận khăn giấy xoa xoa, nói, ba ba muốn cùng mụ mụ chia tay. Mặt thẻ xoa xoa chán, cùng hắn đoán quả nhiên không sai biệt lắm. Ba ba năm nay nhận thức một nữ nhân, cũng là diễn viên. 12 tuổi hài tử đã hiểu được không ít chuyện, Lý Lý đẹp lời nói ra khỏi miệng coi như có trật tự. Này xấu nữ nhân không biết như thế nào mê hoặc ba ba muốn cùng mụ mụ chia tay, còn muốn ta cùng mụ mụ. Nói tới đây, nàng trong ánh mắt lại chảy ra hai hàng nước mắt. Tuy rằng Lý Lý đẹp nói không nhiều, nhưng mặt thẻ cũng đại khái nghe minh bạch, phỏng trừng đẹp là có tân bạn gái, muốn cùng văn xạ phạ dạ đi chia tay, khiến Lý Lý đẹp cùng mẫu thân. Loại này việc nhà như thế nào quản. Mặt thẻ có điểm đau đầu, đẹp không giống hắn cùng Leonardo như vậy hoa, lại cũng không phải toàn tâm toàn ý hảo nam nhân, không nói ngắn ngủi kết giao nữ nhân, chỉ riêng chính thức bạn gái cũng có một chuỗi dài. Hơn nữa cùng hắn bất đồng, đẹp là phi thường tin tưởng tình yêu. Trọng yếu nhất là, liền hắn biết, đẹp này nhân tại tình yêu phương diện là phi thường cố chấp, một khi động tình, thường xuyên làm chút người khác thoạt nhìn có chút ngốc sự. Tỷ như 90 niên đại sơ đem vài nổ nạ gì đỡ danh tự xăm ở trên người, phù hợp kết một tiết tấu đi hít thuốc viện, vì văn xạ phạ dạ đi chuyển đến Pháp Quốc cư trụ lợi đã, vân vân. Dùng Thái Bình Dương bờ bên kia mà nói đến hình dung, Johnny đẹp chính là trời sinh tình trùng. Giáo phụ Lý Lý đẹp nhìn mặt thẻ, hỏi, ngươi có thể giúp ta sao? Mặt thẻ gật gật đầu, ta đến Paris chính là giúp ngươi. Lý Lý đẹp trong ánh mắt lóe qua một tia mong chờ, tựa hồ từ mặt thẻ trên người thấy được hy vọng, ngươi là ba ba tốt nhất bằng hữu, có thể khuyên nhủ hắn sao? Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ cùng đẹp nói chuyện. Loại sự tình này chỉ có thể tận lực nếm thử một chút, hiệu quả thế nào thật sự rất khó nói. Mắt nhìn Lý Lý đẹp, mặt thẻ chỉ có thể ở trong lòng thở dài, không biết từ nơi nào xem qua một thiên văn chương, nói là cha mẹ chia tay, đối chừng 10 tuổi hài tử thương tổn là lớn nhất. Lại nhỏ một ít, còn không như thế nào hiểu chuyện, tỉnh tỉnh mê mê cũng làm không rõ cụ thể phát sinh cái gì, lại lớn hơn một chút, liền có nhất định độc lập tính, đối cha mẹ ỷ lại sẽ giảm bớt. Nay tuổi trẻ, vừa hiểu chuyện lại không ly khai cha mẹ. Mặt thẻ theo sau đem Lý Lý đẹp đuổi về ra, thuận tiện đăng môn bái phỏng, nhưng Johnny đẹp không ở, chỉ có Văn Sạ Pạ Dạ Đi ở nhà, hắn cùng với Văn Sạ Pạ Dạ Đi không tính rất quen thuộc, chỉ là nói đơn giản vài câu, liền chủ động cáo từ ly khai. Văn Sạ Pạ Dạ Đi nhìn qua có chút thương tâm, còn có điểm phẫn nộ, lại khống chế thực hảo. Trung quy đều là hôn giới giải trí nhân, phân phân hợp hợp sự thấy được nhiều lắm, tự thân cũng không phải không có kinh lịch qua. Nếu không phải Lý Lý đẹp đưa hắn đi ra thời điểm, lại lần nữa năn nỉ hắn này giáo phụ hỗ trợ, mặt thẻ đều có buông tay đi tìm Johnny đẹp tính toán. Đây là phi thường tư nhân sự, cho dù là hảo hữu cũng không hảo nhúng tay. Rời đi Lý Lý đẹp ra, mặt thẻ trực tiếp cấp Johnny đẹp gọi điện thoại, nói cho chính hắn tại Paris, muốn hẹn hắn uống cà phê. Johnny đẹp không có chối từ, một ngụm ứng xuống dưới. Nửa giờ sau, mặt thẻ tại sông Xìn Biên một nhà khách sạn quán cà phê bên trong, gặp được Johnny đẹp. Ngươi như thế nào đến Pháp Quốc? Johnny đẹp rất ngạc nhiên. Lần trước thông điện thoại, ngươi không phải nói muốn đi Úc Sở Chây Lý ai chuẩn bị tân phim sao? Mặt thẻ nói thẳng, Lý Lý ngày hôm qua đánh cho ta điện thoại, ta chuyên môn tới được. Johnny đẹp đại khái đoán được mặt thẻ lời này ý tứ, nói, không có việc gì, rất nhanh liền sẽ qua đi. Mặt thẻ xoa xoa mặt, khiến chính mình tập trung tinh thần, ngày đó ra sức chiến đấu một đêm, vừa ngủ liền bị đánh thức, tiếp ngồi máy bay đến Pháp Quốc, liên sai giờ cũng không có đủ, thật có điểm mệt. Đẹp, đây là của ngươi việc tư. Ta vốn không nên nói chuyện. Mặt thẻ uống một ngụm nùng cà phê, nhưng ta là Lý Lý giáo phụ, Lý Lý đánh cho ta điện thoại khi khóc phi thường thương tâm. Johnny đẹp há miệng thở dốc, tựa hồ không biết nên nói cái gì mới tốt. Mặt thẻ buông xuống ly cà phê, hỏi, cái kia nữ nhân như vậy xuất sắc. Đáng giá ngươi buông tay hiện tại gia đình cùng nữ nhi. Johnny đẹp không chút do dự gật đầu, chúng ta là chân ái. Ta mặt thẻ một câu ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, nghĩ nghĩ, nói, ngươi xác định. Johnny đẹp lập tức nói, ta tính toán tháng sau cùng nàng đính hôn, muộn nhất sang năm kết hôn. Cái gì? Mặt thẻ phi thường ngoài ý muốn. Văn xạ Pạ Dạ Đi cùng Johnny đẹp cùng một chỗ vượt qua 10 năm, liên Lý Lý đẹp đều có, Johnny đẹp cũng không có cùng nàng kết hôn. Mặt thẻ không khỏi hảo kỳ hỏi, nàng là loại người nào? Pháp Quốc một nữ diễn viên, rất phổ thông. Johnny đẹp hồi đáp. Mặt thẻ lại uống một ngụm cà phê nâng cao tinh thần, hỏi, nàng bao nhiêu đại? Johnny đẹp nhỏ giọng hồi đáp. 20 tuổi. Mặt thẻ trầm mặc, tuổi trẻ chính là lớn nhất ưu thế, ai không thích tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Hắn hơi chút tự hỏi, mới thử nói, ngươi xác định đây là tình yêu. Không phải nhất thời xúc động. Lời này thoáng có điểm trọng, Johnny đẹp nhíu nhíu lông mày, nói, mặt thẻ, ta biết ngươi là quan tâm ta, nhưng chuyện này ta đã suy xét hảo. Nói đã đến nước này, mặt thẻ cũng vô pháp lại khuyên, Johnny đẹp cũng sẽ không nghe. Mặt thẻ đem còn thừa cà phê tất cả đều uống mất, còn nói thêm. Đẹp, ngươi chú ý điểm phương thức cùng phương pháp, không cần xúc phạm tới Lý Lý. Lời này Johnny đẹp nghe đi vào, nói, ta sẽ. Hắn thỏ tay lại đây, vỗ nhẹ nhẹ mặt thẻ cánh tay, ta biết ngươi là quan tâm ta cùng Lý Lý, nhưng ta một lần này thật là tìm đến chú định người kia, ta phi thường xác định nàng muốn làm bạn ta đi hoàn nhân sinh linh hồn bạn lữ. Đẹp đều nói như vậy, mặt thẻ thật sự không nói chuyện đáp lại, chỉ có thể nói, bận tâm dưới Lý Lý. Johnny đẹp lại gật đầu. Nhưng tựa hồ không có đem nữ nhi để ở trong lòng, lại nói lên hắn linh hồn bạn lữ, ngươi tại Paris đãi vài ngày. Qua hai ngày nàng liền về Paris, ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Mặt thẻ đối với này không có hứng thú, nói, ta ngày mai muốn đi, kịch tổ đã chạy tới Úc Sở Chây Lý A, ta tất yếu quá khứ cùng kịch tổ hội hợp. Johnny đẹp lên tiếng, nói, về sau có chính là cơ hội. Cùng Johnny đẹp lại hàn huyên một hồi, mặt thẻ liên tục đánh mấy cái ngáp, Johnny đẹp đông nhiên quan tâm hỏi. Gần nhất trong giới có tiểu đạo tin tức, nói ngươi tại hít thuốc phiện. Mặt thẻ vừa muốn trả lời, lại đánh thật lớn một ngáp. Johnny đẹp khuyên, ta chạm qua vài thứ kia, rất muốn mạng. Mặt thẻ, ngươi vẫn là sớm từ bỏ. Mặt thẻ biết Johnny đẹp hiểu lầm, nói, ta đây không phải độc nghiện phát tác, là mệt. Một mình đấu hoàn nhiều như vậy nữ nhân, lại vội hồ hồ từ Los Angeles đuổi tới Paris, trung gian cơ hồ không có nghỉ ngơi, không mệt mới là lạ đâu. Johnny đẹp thấp giọng hỏi, nghe đồn là thật sao? Mặt thẻ lắc đầu, giả. Hắn dặn dò nói, việc này không cần đối với người khác nói, ta cố ý chế tạo giả tượng. Song phương nhận thức đều nhanh 10 năm, Johnny đẹp bao nhiêu lý giải mặt thẻ, biết hắn khả năng tại tính toán cái gì, lập tức nói, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Mặt thẻ cảm giác mí mắt có chút chậm, dứt khoát cáo từ, về sau lại trò chuyện, ta về trước khách sạn ngủ bù. Johnny đẹp còn nói thêm, ta để người đưa ngươi. Hắn gọi đến tài xế, khiến hắn lái xe đem mặt thẻ đưa đến vào ở khách sạn. Mặt thẻ sau khi trở về, cứ việc rất mệt, vẫn là trước vọt nước lạnh tắm nâng cao tinh thần. Về phần Johnny đẹp hiểu lầm hắn hít thuốc phiện, vừa đến là xác thật mệt mỏi, thứ hai gần nhất diễn trò diễn tập quen, không tự giác liền nhập hí. Vì mê hoặc hạ vì Winston, chứ Oscar chi dạ trước mặt diễn vừa ra ngoài, hắn không chỉ một lần tại cùng người trong giới gặp mặt khi có điều biểu hiện, Hollywood đối thuốc phiện một điểm đều không xa lạ, rất nhanh tiểu đạo tin tức liền chung quanh truyền lưu. Về hắn khả năng nhiễm lên độc nghiện lời đồn đãi, cũng dần dần tại trong giới một vài người ở giữa truyền lưu lên đến, thậm chí ngay cả thiên sứ chủ tính công ty đều thả ra một ít tương quan tin tức. Chỉ cần hạ vị Winston tin tưởng thuốc phiện có thể hủy hắn, khẳng định sẽ kiên nhẫn đợi đi xuống. Dô nản phạ do cùng bốp Winston bên kia đều cần thời gian. Mặt thẻ xung qua tám, cấp Lý đẹp đánh điện thoại, nói cho Lý đẹp, hắn đã cùng Johnny đẹp gặp mặt, đang suy nghĩ biện pháp cùng Johnny đẹp đàm. Vừa gặp mặt thẻ xác định một điểm, Johnny đẹp hồi tâm chuyển ý căn bản không có khả năng. Cha mẹ chia tay tất nhiên thương đến hài tử, hy vọng Johnny đẹp chú ý phương thức phương pháp, có thể đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Lại nói, chẳng lẽ thật là hắn nhớ lầm, thông đồng lên Johnny đẹp nhân không phải ảm bờ hơ, mà là người khác. Nhưng mặt thẻ rất nhanh liền tưởng minh bạch, Johnny đẹp đại minh tinh địa vị, vài ước đổ là thân gia đặt ở nơi này, dù cho không có ảm bờ hơ, cũng có là lấy tuổi trẻ xinh đẹp làm đầu tư nữ nhân. Đương nhiên, này cũng có khả năng là chân ái. Nói không chừng Johnny đẹp thật tìm đến nhân sinh linh hồn bạn lữ. Điện thoại trong, Lily đẹp cảm xúc thoáng hảo một điểm, lâm cắt đứt điện thoại phía trước, còn hướng mặt thẻ để lộ một tin tức, nàng giáo mẫu cầy giạc nỉ tật lì cũng đến Paris. Chương 947, VS có ba bịt. Người tới Paris cũng là vì đẹp cùng Lily sự. Ngồi ở khách sạn đại đường nơi nghỉ ngơi trong góc hẻo lánh, mặt thẻ nhìn đối diện cầy giạc nỉ tật lì, hỏi, Lily cũng cho ngươi gọi điện thoại. Cầy giạc nỉ tật lì nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Nàng nói cho ngươi gọi điện thoại không ai tiếp, liền đánh cho ta điện thoại, ta tại Philippines quay phim đâu, tiếp đến điện thoại lập tức chạy lại đây. Mặt thẻ hỏi, ngươi gặp qua đẹp sao? Gặp qua. Tây giạc nỉ tất ly lắc đầu, đêm qua gặp, hắn nói các ngươi buổi chiều vừa gặp qua. Nàng uống một ngụm nước, còn nói thêm, đẹp nói ngươi khuyên hắn. Ân. Mặt thẻ lên tiếng, nói, không có bất cứ hiệu quả, cho nên ta chỉ là cường điệu nhắc nhở hắn bận tâm Lý cảm thụ, không cần xúc phạm tới Lý. Tây giạc nỉ tất ly thở dài, ta lại đây tìm ngươi phía trước, vừa thấy Lily, nàng cảm xúc thật không tốt. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đẹp cùng văn xạ còn không có chính thức chia tay, kế tiếp khẳng định muốn nháo một đoạn thời gian, song phương có lẽ còn có xé rách mặt khả năng, này đối Lily đến nói mới là gian nan nhất. Ngươi nhận tâm nhìn chúng ta giáo nữ nhận đến thương tổn. Tây giạc nỉ tất ly hỏi. Mặt thẻ bưng lên chén nước, chậm rãi uống một ngụm nhỏ, lúc này mới nói, cũng nhanh đến nghỉ hè. Ta tính toán tìm Văn Xạ nói chuyện, khiến nàng vi Lý xin phép, sau đó ta mang Lý đi ốc sở chơi Lý A Quỳnh, chỗ đó tin tức tương đối ngăn cách, chờ ta quay chụp hoàn the mạ sần trở về, phòng trưng đẹp cùng Văn Xạ sự đã bình ổn, như vậy có thể tránh cho Lý nhận đến trực tiếp thương tổn. Nay cây giả nỉ tất Lý tự hỏi một hồi lâu, tán thành nói, biện pháp này cũng không tệ lắm, tạm thời cũng không có càng tốt. Trốn đến hải ngoại đi giải sầu, tổng so tận mắt chứng kiến cha mẹ sẽ bức tốt hơn nhiều. Liền tính Johnny đẹp cùng Văn Xạ Phạ Gia Đi sẽ không bùng nổ, hai vị đại minh tinh ly hôn, tại truyền thông nhuộm đấm dưới, cũng sẽ sao ồn ào huyên áo. Mặt thẻ buông xuống chén nước, nói, đây là không có cách nào biện pháp. Tây giả nỉ tất lý lại có tiến thêm một bước suy xét, việc này vẫn là giao cho ta đi. Ta cùng Văn Xạ càng quen thuộc, buổi tối đi tìm nàng cùng Lý nói chuyện, phỏng chừng vấn đề không lớn, khiến Lý tạm thời theo ta đi Philippines, ta chiếu cố nàng so người càng phương tiện. Mặt thẻ nghĩ, nói, kia hảo, việc này giao cho ngươi. Hắn lại nhắc nhở nói, tương lai mấy tháng, ta đại bộ phận thời gian đều sẽ tại Australia, chỗ đó cự ly Philippines cũng không xa, có chuyện ngươi liền mang Lily đi tìm ta. Tây giạc nỉ tật lì ở phương diện này không quá tin cậy mặt thẻ này không đáng tin ra hỏa, nói, yên tâm đi, ta có thể làm định. Mặt thẻ vẫn là nhắc nhở nói, ngàn vạn đừng miễn cưỡng Lily. Hai người lại nói một hồi Lily đẹp sự, Tây Dạc Nỉ Tật Ly bỗng nhiên hảo kỳ nói, rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân, có thể đem đẹp mê thành như vậy. Mặt thẻ xuê tay, ta chưa thấy qua, cũng rất ngạc nhiên. Hắn chậm rãi nói, đẹp nói kia nữ nhân là diễn viên, chỉ có 20 tuổi, phỏng chừng tuổi trẻ xinh đẹp là lớn nhất ưu thế. Tây Dạc Nỉ Tật Ly nhìn mặt thẻ liếc nhìn, các ngươi nam nhân, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Mặt thẻ không tiếp lời của nàng, ngược lại nói, ta ngược lại lo lắng đẹp bị người lừa bịp. Tây Dạc Nỉ Tật Ly tựa hồ không quá tán đồng quan điểm của hắn, tình yêu loại sự tình này, ai có thể nói được chuẩn. Chúng ta ba nhận thức cũng sắp 10 năm, ngươi cảm giác một người tuổi còn trẻ nữ hài chân tâm yêu phải đẹp tỷ lệ lớn bao nhiêu? Mặt thẻ nhẹ nhàng vuốt ve chén nước, nói, đơn giản là tiền cùng danh khí, chân ái. Hắn lắc lắc đầu. Tây Dạc Nỉ Tật Ly chỉ hắn, ngươi người này à, thật sự là không tiếc lấy tối ác liệt ánh mắt đến đối đãi người khác. Nàng xem hướng mặt thẻ, ngươi minh bạch cái gì là chân ái sao? Mặt thẻ không rõ Tây Dạc Nỉ Tật Ly ý tứ. Tây Dạc Nỉ Tật Ly tiếp tục nói, ngươi cũng không có qua chân ái, làm sao có khả năng biết cái gì là chân ái đâu. Cho nên, ngươi tối không thích hợp bình phán này hay không là chân ái. Nghe nói như thế, mặt thẻ thế nhưng không biết nói gì đáp lại, xác thật. Hắn không thể bình phán Johnny đẹp cùng kia liên tính danh đều không biết nữ nhân có phải hay không chân ái. Khiến hắn đi phán đoán mà nói, hắn căn bản sẽ không từ tình yêu góc độ xuất phát, ngược lại sẽ đem tình yêu đặt ở cuối cùng một vị, đem cái khác càng thêm hiện thực nhân tố đặt ở phía trước, đẹp năm gần 50, một 20 tuổi tuổi thanh xuân nữ lang, vì cái gì muốn cùng đẹp cùng một chỗ. Đặc biệt nàng vẫn là diễn viên, dựa theo Hollywood phổ biến quy luật, nữ nhân này tất nhiên là nhìn chúng đẹp danh khí cùng thân gia. Dù cho hai người kết hôn ký hiệp nghị trước hôn nhân, tương lai một khi ly hôn mà nói, cái kia nữ nhân không chiếm được bao nhiêu tiền, nhưng nàng danh khí tăng lên là tất nhiên, muốn lấy đến chút trọng yếu nhân vật hơn nữa thủ lao đại trướng không cần rất thoải mái. Về phần tình yêu, mặt thẻ thừa nhận, từ nghe Lý Lý đẹp nói lên kia một khắc khởi, hắn liền không suy xét qua đẹp cùng kia nữ nhân có phải hay không có yêu. Có lẽ chính mình tâm lý thật có chút vấn đề. Mặt thẻ lắc đầu, thoát khỏi này mấy mạc danh kỳ diệu cảm xúc, nói, mặc kệ đẹp cùng cái kia nữ nhân rốt cuộc như thế nào, chúng ta giáo nữ sẽ nhận đến thương tổn là sự thực không cần bàn cãi. Tây Dạc Nỉ Tật Ly đồng tình gật đầu, Lý Lý cảm xúc phi thường suy sụp. Hai người đề tài cuối cùng lại về đến Lý Lý đẹp trên người, thẳng đến Tây Dạc Nỉ Tật Ly rời đi, cũng chưa từng nói đến giữa bọn họ kia đoạn đặc thù chuyện cũ. Mặt thẻ cùng Tây Dạc Nỉ Tật Ly thái độ đều phi thường minh xác, nếu không có khả năng đi đến cùng nhau, quá khứ cũng liền qua đi, tương lai tất nhiên đều có sinh hoạt. Nguyên bản mặt thẻ là tưởng hôm nay buổi chiều liền rời đi Paris, phản hồi Los Angeles, sau đó hội hợp theo mạ sẩn kịch tổ sau, lại đi Australia bang Queensland. Cùng Tây Dạc Nỉ Tật Ly trò chuyện qua sau, hắn lâm thời thay đổi kế hoạch, trốn ở Paris đợi một đêm. Vào lúc ban đêm, Tây Dạc Nỉ Tật Ly cho hắn gọi điện thoại, nàng cùng Văn Xạ Phạ Dạ Địch cùng Lý Lý Đẹp nói qua sau, thuyết phục này hai người, Văn Xạ Phạ Dạ Địch rất nhanh liền sẽ vi Lý Lý Đẹp xin phép. Sau đó khiến Tây Dạc Nỉ Tật Ly mang Lý Lý Đẹp đi viện đông địa khu giải sầu. Đây cũng là hiện tại tốt nhất biện pháp. Mặt thẻ lại nhìn Lý Lý Đẹp một lần, theo sau cưới phi cơ chuyến quay trở về Los Angeles, phản trình thời điểm, hắn còn tại suy xét, chẳng lẽ chính mình thật không hiểu tình yêu sao? Lại nói, hắn cũng là yêu đương qua nhân A. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Tây Dạc Nỉ Tật Ly nói lời nói không phải không có lý, năm đó chân tâm đối đãi bở dịt nỉ sở tờ ơ là cái gì cảm giác? Tại như vậy nhiều năm hỗn loạn sinh hoạt sau, giống như quên không còn một mảnh, dẫn đến hiện tại nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, sở hữu ý tưởng đều là đẩy ngã lại đẩy ngã. Kết quả như vậy chính là, hắn liên bình phán hai người ở giữa có phải hay không có yêu, đều bị nhân nhận định tư lịch không đủ. Mặt thẻ ở phương diện này tâm rất đại, tuy rằng Tây Dạc Nỉ Tật Ly mà nói cùng Oscar chi dạ khi Elizabeth ổn sẻn như vậy, bao nhiêu đều kích thích đến hắn, nhưng hắn như cũ không để ở trong lòng, rất nhanh liền ném tới một bên. Tiếp tục nhất quán công tác cùng sinh hoạt. Trở về sau, hắn liên hệ Taylor Swift. Taylor Swift đã rời đi Los Angeles, tiếp tục chính mình tuần diễn, nàng các khuê mật cũng đều lập tức giải tán, phần mình đi bận rộn chính mình sự tình. Chỉ có cả dạ đi lẹ vìn cho hắn gọi điện thoại, nói có thời gian mà nói hai người ngầm hảo hảo trao đổi. Đối với này Anh quốc nữ model, mặt thẻ bởi vì mặt gọt dô bị quan hệ, lưu có nhất định ảnh ấn tượng, từng kia bộ hạ lỷ quỷ phim. Cái kia đại nhân vật phản diện nữ vu giống như chính là nàng đóng vai. Còn có, khi đó tại Thái Bình Dương bờ bên kia mạng internet xem qua một thiên bắt quái, nói là VS có tam biểu, trong đó một mơ hồ nhớ rõ là Cắt Đa Si A gia tộc nhân, mặt khác hai người là ai quên, không biết có hay không cả dạ đi lẹ vìn gần. Taylor Swift ngầm cùng hắn đề cập qua một câu, nói cả dạ đi lẹ vìn gần không công tác thời điểm điên điên khủng khủng, cùng nàng không quen nhân sẽ cho rằng đây là một nghiêm trọng tinh thần phân liệt chứng bệnh nhân. Mặt thẻ đương nhiên đáp ứng xuống dưới, còn nhớ rõ đêm đó cùng cả dạ đi lẹ vìn gừng cùng bộ tỷ đi lẹ vìn gừng đôi tỷ mỗi hoa này ngoạn thật sự điên cuồng. Đúng, VS Tam biểu lại khiến hắn nhớ lại một sự kiện, giống như kêu bắt quái chúng cũng nói qua, người mâu giới còn có ỉn lần Tam biểu thuyết pháp, bất quá lúc ấy chính là nhàm chán xem, căn bản không có nhớ kỹ danh tự. Nhưng ngẫm lại hiện tại giới người mẫu, phỏng chừng không thể thiếu nạ ổ mỉ kèm bờ eo đại danh, vị này chỉ riêng là 2010 năm huyết toàn sự kiện, thanh danh liền triệt để thối. Mặt thẻ không có tại Los Angeles ở lâu, cuối tháng 5 thời điểm, hội hợp kịch tổ đại bộ phận thành viên, bao máy bay chạy tới Australia, kịch tổ lựa chọn bang Queensland đồn so một nhà xưởng sản xuất làm chủ địa, bao gồm trồng khoai tây ở bên trong đại bộ phận phòng bên trong vai diễn, đều đem ở trong này quay chụp. Ridley Scott sớm chạy lại đây. Kịch tổ ở bên này đáp cảnh cũng cơ bản tất cả đều hoàn thành, liên trước tiên gieo trồng khoai tây đều trưởng đi ra. Tại quay chụp phía trước, tập luyện là không thiếu được, bất quá mặt thẻ cơ bản đều là kịch một vai, rất ít cùng kịch tổ người khác đáp hí, đại bộ phận thời gian đều là một người ở xưởng sản xuất dựng hào hỏa tinh thổ địa bên trong, hướng địa phương một vị kinh nghiệm phong phú nông trường chủ thỉnh giáo như thế nào gieo trồng khoai tây. Từng là vùng núi nông thôn xuất thân, hắn cũng bang trong nhà trồng qua khoai tây, tuy rằng nhiều năm không cần, dần dần phai nhạt. Nhưng một lần nữa học lên, thượng thủ vẫn là tương đối khối. Còn có chính là xuyên lên đồ du hành vũ trụ trước tiên thích ứng, tương lai quay chụp thời điểm, hắn có tương đương bộ phận vai diễn đều là mặc đồ du hành vũ trụ tại hoạt động, cứ việc kịch tổ một lần nữa thiết kế đồ du hành vũ trụ so trong hiện thực nhẹ nhàng cùng tiện lợi, phân lượng như cũ rất đủ, mặc hoạt động không phải kiện dễ dàng sự. Mặt khác, Ridley Scott nguyên bản muốn cho nhân cùng Thái Bình bờ bên kia liên hệ, xem có thể hay không qua bên kia lấy cảnh, tìm một đống trung thức phong cách kiến trúc đảm đương trong kịch bản bên kia vũ hàng trung tâm ngoại cảnh. Nhưng mặt thẻ khiến hắn hủy bỏ này kế hoạch, mà là đem bên kia vũ hàng trung tâm sửa ở bờ sông Đà Nú Bệ. Nghiên cứu này nguyên nhân chỉ vì một điểm, hư nghị trung tâm không cần cùng trong hiện thực bên kia vũ hàng nghiệp sinh ra bất cứ liên hệ, bằng không khẳng định không thông qua kéo lớn kia một cửa. Nay bộ phim cùng ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Tờ Bất Đồng, là muốn đẩy vào Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường kiếm lấy đại ngạch bột office. Chương 948, cá nhân tài nghệ sâu. Bởi phía trước cùng Ridley Scott hợp tác qua hai lần, mặt thẻ tương đối rõ ràng lão lôi thói quen, hắn thích nhiều cơ vị đồng bộ quay trụ, từ trên nhiếp ảnh giảng, phim tràn ngập khiêu chiến, nhưng cũng rất thú vị. Vô luận là mặt thẻ, vẫn là Ridley Scott, đều hy vọng tương lai hoàn thành phim nhìn qua chân thật, nói cách khác tận khả năng đáp thực cảnh quay trụ. Kịch tổ chung có liên quan mặt thẻ vai diễn, chia làm hai bộ phận quay trụ, một là tại Queensland đồn bờ sở studio chung. Một bộ phận khác còn lại là tại cự ly xưởng sản xuất hơn 10 dặm anh ngoài hoang mạc trung. Bởi kịch tổ căn bản không có khả năng tới hỏa tinh đi chụp, cho nên như thế nào xây dựng một hỏa tinh, đối với điện ảnh mà nói trọng yếu phi thường, Ridley Scott quay chụp vũ trụ phi thường có kinh nghiệm, cho nên lần này hắn tìm đến rất nhiều hợp tác qua bạn nối khố, tại sở tiêu đi ấu cùng hoang mạc trung tổng cộng dựng 20 nhiều cảnh tượng. Đặc biệt là hoang mạc địa khu, diện tích không tính lớn, lại cung cấp phong phú đa dạng địa hình bộ dạng, mà không phải đơn giản cắt vụn cùng hoang địa, đây cũng là kịch tổ lựa chọn ở trong này quay chụp ngoại cảnh nguyên nhân chủ yếu. Kịch tổ tại chuẩn bị kỳ thời điểm, ưu sầu nhất chính là hỏa tinh hẳn là cái dạng gì nhan sắc, mặt thẻ cùng Ridley Scott như vậy còn có chút tranh luận, NASA cung cấp hình ảnh sắc thái cân bằng tương đối trung lập, nói cách khác cùng địa cầu sắc điệu như vậy, thêm có bất đồng máy quay lấy bất đồng màn ảnh quay chụp hỏa tinh ảnh chụp, cho nên cũng không có cách nào khác xác định chân chính hỏa tinh nên là cái dạng gì. Sau này Ridley Scott tại NASA chuyên nghiệp nhân sĩ hiệp trợ dưới, đêm này mấy đều nhét vào phân tích, đối hoang mạc địa khu tiến hành bố cảnh, sau đó lại điều giáo máy quay phim, đem sở hữu sắc điệu cùng màn trắng làm điều chỉnh cùng hoang mạc khám cảnh hình ảnh nhất trí. Giống hỏa tinh nham thạch, miệng núi lửa, cùng với viễn cảnh cần báo cát, sở hữu thiết kế đều là căn cứ vào NASA cung cấp hỏa tinh chân thật hiện tượng. Hỏa tinh không chỉ mỹ lệ, hơn nữa nguy hiểm. Sở studio trường quay chung, Ridley Scott đối mặt thẻ nói, quá trình bên trong mỗi một bước đều là đối nam chính khiêu chiến, mỗi sự kiện đều có khả năng ra vấn đề. Hắn dặn dò nói, cho nên, ngươi hết thể động tác thoạt nhìn đều phải hợp quy phạm, đều phải dè chừng cẩn thận. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch. Lấy hắn góc độ đến xem, này mấy nam chính ở trên hỏa tinh dãy rủa cầu sinh cảnh tượng, nhân vật chính thực ra có hai, một là hắn, một cái khác là tận lực chân thật hiện ra hỏa tinh. Kịch tổ bắt đầu làm quay chụp phía trước cuối cùng chuẩn bị, mặt thẻ tiếp nhận tạo hình sư truyền đạt mũ giáp. Mang ở trên đầu, lập tức đi đến một chiếc hỏa tinh đẩy xe tiền, lại cẩn thận kiểm tra một lần trên người trang bị. Nay sở tiêu đi ô trung phủ kín cùng ngoại cảnh giống nhau hạt cắt cùng đá sỏi, do là thăm dò tổ ở trên hỏa tinh trú địa, địa thế tương đối bằng phẳng, nhưng ngẫu nhiên cũng có đột xuất mặt đất hơi hơi phiếm hồng nham thạch, về phần viễn cảnh cùng thiên không, toàn muốn dựa vào hậu kỳ chế tác đến sinh thành. Cho nên, nơi này quay chụp nơi sân, tất cả đều bao phủ tại màn xanh phía dưới, tựa như xây tại một cự đại trong lều trại như vậy. Dĩ Ly Sơ có hướng mặt thẻ bên này hỏi thăm một câu, mặt thẻ xung bên kia dựng thẳng lên ngón cái, lão lôi lập tức tuyên bố quay chụp bắt đầu. Mặt thẻ kéo xe đẩy, từ một đống năng lượng mặt trời điện bản trung gian xuyên qua, hướng cách đó không xa chất đất nhắn nhủi địa phương đi, hắn tốc độ phi thường chậm, mỗi đi một bước đều rất cẩn thận, phảng phất phi thường gian nan. Trong kịch bản nam chính lúc này đã bị thương, thêm trên người trầm trọng vũ trụ phục cùng máy hô hấp, cùng với vừa sống sót sau tai nạn, tất nhiên giống Lý Sở Cốt nói như vậy, này trên hỏa tinh mỗi một bước đều là khiêu chiến, đều phải dè chừng cẩn thận. Mặt thẻ lấy so tản bộ còn chậm tốc độ, kéo xe đẩy đi đến mục đích, từ trên xe lấy xuống cái xẻng, cẩn thận dè chừng đẩy ra mặt đất đá vụn, dùng lực sạn chút thổ, cất vào đẩy xe thùng xe bên trong. Tiếp, hắn lại sạn càng nhiều thổ cất vào đi. T. Vừa đem thổ cất vào thùng xe chung, mặt thẻ phát ra một trận hít ngược khí lạnh thanh âm, một bàn tay chống cái xẻng, một tay còn lại đặt tại trên bụng, tựa hồ rất đau bộ dáng. Hắn nghỉ ngơi một hồi lâu, lúc này mới tiếp tục vừa rồi công tác, chỉ là động tác trở nên càng chậm, thoạt nhìn như là 70-80 tuổi lão đầu. Trang hơn phân nửa thùng xe thổ, mặt thẻ thu hảo cái xẻng, kéo xe đẩy đi về, tốc độ so lúc đến chậm nhiều. Chỉ có này mấy thổ còn chưa đủ, ta cần phát quang thiết bị. Mặt thẻ vừa đi vừa nói thầm, hỏa tinh thổ nhưỡng thành phần tuy rằng cùng địa cầu có chút cùng loại, nhưng không có vi sinh vật, ta nên đi nơi nào tìm vi sinh vật. Nghĩ đến đây, mặt thẻ không khỏi ngừng lại, thở phì phò nhìn quanh bốn phía, chung quanh trừ màn xanh cũng nhìn không tới mắt khác, nhưng hắn ánh mắt phảng phất tại xem kỹ trên hỏa tinh mở mịt hoang dã. Tại hỏa tinh loại địa phương này, muốn một mình sống sót, cầu sinh dục vọng muốn so với rổ bỉn sân càng thêm cường liệt. Mặt thẻ nháy mắt nghĩ tới một điểm, có. Hắn kéo lên đẩy xe tiếp tục chiều căn cứ đi, ta muốn đem ở trên hỏa tinh trồng khoai tây khoa học gia xịt đến. Cùng qua lại quay chụp khoa học viễn tưởng phim bất đồng, này bộ phim chung, mặt thẻ không có chân chính trên ý nghĩa cảnh hành động, muốn khiến trên hỏa tinh kịch một vai có thể hấp dẫn nhân, trừ hỏa tinh cầu sinh cố sự tranh tranh cốt cả ngoài, còn cần khuynh hướng cảm xúc 10 phần đầy đặn nhân vật. Dùng mặt thẻ chính mình lời đến nói. Mark Watney nhìn như là vây ở chim không thèm thả EHT ngoại tình cầu bi đắc nhân vật, trên thực tế lại là phi thường lạc quan nhân vật, có được bất khuất hảo tâm tính, bất ly bất khí hảo đội hữu, cùng với kim quang loẹ loẹ nhân vật chính ổ dạ. Câu kia lời kịch cũng có thể nhìn ra mặt thẻ đối nam chính Mark Watney nhân thiết đắp nạn. Nguyên tắc cũng không lấy nhân vật cá tính miêu tả sở trường, cũng không có khắc sâu tự hỏi linh tinh, mặt thẻ cùng dịch lỷ sở cốt cũng vô ý với chủ đề gia tăng đào móc, cho nên nam chính nội tâm mê mang rối rắm cái gì hoàn toàn không cần. Mặt thẻ đắp nặn nhân vật khi, chỉ cần chốc chốc trầm ổn bình tĩnh phá được nan đề, chốc chốc ngốc ngốc chân tình biểu lộ, tại vui sướng khi cười vui, tại gặp cản trở khi đến dưới vừa đúng bùng nổ liền tính hoàn thành nhiệm vụ, này mấy đối với kinh nghiệm hí trường hắn có thể nói hạ bút thành văn. Sắp thực điểm đến nói, Dĩ Sơ có dùng màn ảnh giảng thuật một kỹ thuật trạch cố sự đồng thời, mặt thẻ tại đắp nặn nhân vật chung muốn thường thường bán manh. Tỷ như cảnh tượng thiết kế chung, nam chính sẽ mặc phong phú đồ du hành vũ trụ ngốc trên mặt đất hỏa giới, cau mày quấy phân chuồng. Bị khinh khí bạo tạc khí lãng lật ngã xuống đất, không biết làm sao thổ tạo đội trưởng Louis không song âm nhạc phẩm vị, cùng với vô số lần trung nhị bệnh phát tác thức tuyên bố ta là hỏa tinh thực dân giả. Ta là vũ trụ hải tặc. Ta là Y Dông Man. Tóm lại, trận này ngoại tinh mê thất mây đen mù sương, muốn bị hắn triển hiện ra dương quang một chút xua tan. Mặt thẻ cùng Lý Sở Cốt không chỉ một lần thương thảo qua, như vậy lấy kỹ thuật làm đệ nhất biểu hiện lực cứng rắn khoa học viễn tưởng cố sự. Mới có thể càng hảo kiêm cụ mới mẻ cảm cùng chân thật cảm, xây dựng ra vượt qua không gian sức giãn. Này bộ phim chế tác hạch tâm, thực ra chính là hạt của khoa học viễn tưởng, nhuyễn manh mặt thẻ, lại thêm muốn Đông Sơn tái khởi dịch Lý Sở Cốt. Đương nhiên, cũng ít không được NASA kỹ thuật duy trì. Đối với cùng mặt thẻ hợp tác, NASA từ vừa bắt đầu liền biểu hiện ra thật lớn nhiệt tình, bọn họ ý tưởng không khó đoán được bắt lấy cơ hội này cho mình trưởng mặt. Hỏa tinh chở người thăm dò kế hoạch vốn vẫn ở NASA nghị sự nhật trình bên trên, hai năm nay cái gọi là hỏa tinh nhất hào thực dân kế hoạch huyên ồn ào huyên áo, đối với trinh độ là tinh thần đại hải không gian khoa học gia cùng trung nhị thiếu niên nhóm đến nói, hỏa tinh hướng đến đều là vũ trụ thực dân kế hoạch thích hợp nhất thực nghiệm trường. Tại đây một trụ cột bên trên, tương quan khoa học kỹ thuật triển lãm là có thể tại hạn định phạm vi bên trong làm ra không thái quá mở rộng, từ tàu không gian cùng đồ du hành vũ trụ thiết kế. Đến các nhân viên tàu vũ trụ hỏa tinh ở mặt ngoài sở sử dụng cư thất cùng hỏa tinh xe, tại thích hợp phát huy tương lai cảm thiết kế lúc ưu tiên suy xét công năng thực hiện, cũng rất lớn hạn độ cùng hiện có công năng hình thức áp sát. Kịch tổ thiết kế chung rất nhiều chi tiết thậm chí trực tiếp dập khuôn NASA nhân viên vũ trụ hàng ngày, tỉ như không trọng trạng thái giới nhân viên vũ trụ tại khoang thuyền ở giữa tuần tra tới lui xuyên toa, vì ra nhân viễn trình biểu diễn như thế nào hướng nước tiểu đoạn, tuy bình thường lại cũng có càng tiếp địa khí thú vị mọc lan tràn. Thực ra mặt thẻ cùng dịch lì sờ cốt đều phi thường rõ ràng, cuối cùng này bộ phim từ trên trình độ nào đó đến nói, giống như là một bộ hỏa tinh bản cầu sinh chương trình thực tế, lớn nhất bán điểm không hơn nam chính như thế nào lợi dụng hữu hạn tài nguyên tại đây cẩn cối dị thế giới thực hiện tự cứu, cùng với NASA các thiên tài như thế nào tại lãnh đạo sẽ bức cái cỏ lúc phát động thông minh tài trí hoàn thành vượt qua trên ức km đại cứu viện. Này mấy nhìn như không thể hoàn thành nan đề cùng ra ngoài ý liệu giải quyết phương thức tắc cấu thành toàn bộ cố sự tinh túy như thế nào lợi dụng hữu hạn tài nguyên hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ, chiêu tượng một điểm đến nói chính là, như thế nào tại cấp định mới bắt đầu điều kiện cùng biên giới điều kiện dưới cầu được vấn đề giải. Cứng rắn phim khoa học viên tưởng chung, lao động mở được đại cũng không khó, khai được hảo cũng rất khó, muốn tưởng khai được khoa học càng là khó càng thêm khó. The Mạ Sấn là một bộ thiết lập tại tương lai kịch tình phiến, nhìn qua tất yếu có khoa học căn cứ. Kịch tổ có đến từ NASA, JVL cùng Âu Châu Vũ Hàng Cục Cố vấn, từ trước mắt khoa học góc độ đến nói, có 80% gì đó đều là chân thực có thể tin. Mặt thẻ rất sớm phía trước, liền xác định đắp nặn nhân vật này hạch tâm tại vận mệnh trước mặt không cúi đầu, kiên trì lấy lạc quan tích cực thái độ đối mặt khó khăn. Biểu diễn này bộ phim lớn nhất khiêu chiến vẫn là một người. Mọi người đều biết, kịch một vai hướng đến không tốt diễn, muốn diễn hoàn mỹ khiến người ta chú ý càng khó. Bởi mặt thẻ chỉ cần tại Úc Sở Chây Lia quay chủ, sẽ không đi NASA cùng địa phương khác quay chụp, từ hắn cá nhân góc độ xuất phát, trận này hỏa tinh cứu viện, cùng này nói là NASA như thế nào vắt hết óc tới cứu viện chính mình, không bằng nói hắn mượn cơ hội này, hướng địa cầu lấy dễ ạ một hồi trung thanh niên Lý Công Trạch cá nhân tài nghệ tú tạo thủy, tạo không khí, dùng chính mình tiện tiện trồng khoai tây, thủ đào hạch điện động cơ, ngàn dặm xa xôi tìm bỏ hoang kẻ dò đường hào để cùng điện. Cầu liên lạc, cuối cùng còn mở ra không nuôi phi thuyền một đường phi thiên. Vì thế mặt thẻ còn chuyên môn tìm người lợi ích dễ ảm tú nhìn nhìn. Đáng tiếc là, hôm nay niên đại này, cá nhân lợi ích dễ ảm còn bị vây ở bắt đầu giai đoạn, xa xa không giống từng như vậy hưng thịnh. Theo kịch tổ tại Úc Sở Chây Lia quay chụp, này bộ phim tuyên truyền cũng bị đề lên nhật trình, một bộ phim muốn để người nhớ kỹ, tuyên truyền hâm nóng ắt không thể thiếu. Chương 949, Dìn Kệ Lạ. Bởi phim vừa mới bắt đầu quay chụp, đợt đầu tuyên truyền trọng điểm vẫn là đặt ở nguyên tắc trên người. Mặt thẻ thành công vận tác toái lì tật cùng hẳn chờ game 2 tiểu thuyết thành công cải biên điện ảnh series, từ giữa cũng tổng kết không thiếu kinh nghiệm, tỉ như đọc qua nguyên tắc nhân mua phiếu tiến vào rạp chiếu phim quan khán điện ảnh tỷ lệ càng lớn. Mặc kệ những người này có phải hay không cho rằng điện ảnh cải biên là tại hủy nguyên tắc, trong đó vượt qua 95% nhân, đều sẽ vì phim cống hiến bột office. Mặt khác, fan sách tại quanh thân trên có tuyệt bút tiêu phí tỷ lệ cũng càng cao. Tựa như hồn nơ bở rột vận tác Harry Potter series như vậy. Tại phim phát hành phía trước, chế tạo càng nhiều độc giả, không thể nghi ngờ đối tương lai phim cực kỳ có lợi. Bắc Mỹ truyền thông cùng trang web bên trên, phạm vi lớn xuất hiện về tiểu thuyết nguyên tác mở rộng nguyên văn. Một quyển giá bán 99 cent tiểu thuyết nghịch tập The Mạ Sần. Giống như vậy tiêu đề xuất hiện ở trên truyền thông sau, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, điều tin nghịch tập linh tinh cố sự cùng đưa tin, cũng là truyền thông cùng công chúng thích nhất nhìn thấy đề tài. Nguyên tác giả Andy Huệ cũng bị đắp nặn thành một bi tình nhân vật. The Mạ Sần nguyên tác tiểu thuyết tác giả Andy Huệ cũng cùng mặt thẻ hòn nở đóng vai nam chính như vậy, có cứng cỏi khí chất. Andy Huệ mấy năm trước bắt đầu viết một quyển về một nhân viên vũ trụ mắc cạn dừng lại ở một màu đỏ tinh cầu bên trên, cũng đối tinh cầu triển khai đại lượng nghiên cứu cố sự. Hắn mất 3 năm thời gian viết này cố sự, mỗi qua mấy tuần liền tại trên trang web tuyên bố tiểu thuyết mới nhất nội dung, cấp độc giả cung cấp miễn phí tùy tùng tiểu thuyết nhân vật chính mắc hoạt nghỉ cơ hội. Tại đạt được quy mô nhỏ tiểu thuyết tùy tùng sau, tại các độc giả yêu cầu dưới, hắn quyết định đem tiểu thuyết làm thành sách điện tử hình thức. Sau này có phấn ti để kiến nghị, khiến hắn đem tiểu thuyết đặt ở Amazon trên trang web, hắn liền làm như vậy, lấy 99 cent đặt ở Amazon thượng, cung độc giả mua đọc. Cùng lúc đó, mặt thẻ cũng tại kịch tổ nhận phỏng vấn, VND hãy cố gắng trợ uy. Ta ban sơ nhìn thấy này bản tiểu thuyết thời điểm, ta ngồi xuống nghĩ, ta khả năng liền tùy tiện xem 20-30 trang, xem cảm giác đi, chung quy này quyển sách vào thời điểm đó thậm chí còn không có giấy chất bản. Không ai nguyện ý xuất bản, nhưng kết quả là, ta một hơi đem cả quyển sách toàn xem xong, ta hoàn toàn bị nó mê hoặc, nhất định là nhất kiến trung tình. Theo mặt thẻ nhận phỏng vấn video tại Internet cùng trên TV truyền bá ra đến, theo mặt sần này quyển sách nháy mắt thanh danh đại chấn, có quá nhiều người đều tưởng chính mắt thấy bị mặt thẻ như thế khen ngợi tiểu thuyết đến cùng là bộ dáng gì. Nay bản khoa huyễn tiểu thuyết chất lượng có cam đoan, lại bị mặt thẻ đại lực đề cử, lại thêm nhất định quy mô tuyên truyền, vừa mới tiến nhập tháng 6 hạ tuần. Liền đi lên New York thời báo sách bán chạy bảng xếp hạng đầu bảng, hơn nữa trở thành Amazon sách điện tử lượng bán bảng đệ nhất. Theo sau, Bắc Mỹ hàng loạt phóng viên vọt tới Australia tiểu thành Dolby, tiến đến kịch tổ tham ban cùng phỏng vấn, The Mạ Sẩn đại danh cũng truyền bá đi ra ngoài. Làm trước mắt duy nhất một tại quay chụp diễn viên, Mặt Thẻ cũng tại quay chụp rất nhiều, chuyên môn tiếp nhận phóng viên liên hợp phỏng vấn. Này bộ phim chế tác dự toán cao tới 1.2 tỷ đô la, tuy rằng này chế tác phí dụng tại tương tự đề tài cùng quy cách phim chung, tiêu phí không tính rất nhiều, nhưng tất cả đều đến từ số 13 phòng công tác một nhà đầu tư. Mặt Thẻ làm nhà đầu tư, tuyên truyền mở rộng tự nhiên tận hết sức lực. Ta xem kịch bản thời điểm lo lắng nhất hoặc là sợ hãi nhất là một người rất cô độc ở nơi đó. Đối mặt phần đông phóng viên, Mặt Thẻ cũng nói không thiếu có thể lấy đến hâm nóng vật liệu. Trên thực tế ta sinh hoạt quanh thân có đặc biệt hảo diễn viên cùng đặc biệt hảo bằng hữu. Tại đây bộ điện ảnh bên trong ta cần một người cô độc ở trên hỏa tinh. Này với ta mà nói là lớn nhất khiêu chiến. Thậm chí biểu diễn bộ điện ảnh này lớn nhất khiêu chiến chính là chỉ có một người, không có bằng hữu. Thế nhưng có dữ lý như vậy hảo đạo diễn ta an tâm. Mặt khác, Hoàng Disney kỳ hạ Disney ảnh nghiệp cùng bù hệ nạ vịt sở tạo International chuyên môn phái người lại đây cùng Mặt Thẻ làm câu thông, bàn bạc chủ yếu là The Mạ Sẩn lịch phát hành. Ban sơ Disney tính toán khiến này bộ phim tại sang năm lễ tạ ơn lịch phát hành công chiếu, để cấp kịch tổ chạy ra đầy đủ chế tác thời gian. Nhưng dữ lý sơ có tỏ vẻ, hắn không cần nhiều như vậy thời gian, The Mạ Sẩn muộn nhất sang năm 3 tháng phân liền có thể hoàn thành sở hữu hậu kỳ chế tác. Cứ như vậy, lịch phát hành trước tiên là tất nhiên. Cho nên, Disney quyết định đem phim trước tiên đến kỳ nghỉ hè phát hành, bởi 2013 năm kỳ nghỉ hè bắt đầu có ý rồng man 3 mở màn, bị người xưng là Mặt Thẻ hòn nở lịch phát hành độc lập đương sớm bị phát sở ẻn phiếu di ở 6 tuyên bố chiếm cứ, The Mạ Sẩn bị Disney đặt ở tháng 6. Này một quyết định tất nhiên sẽ đại lượng áp xúc phim chế tác chu kỳ, thế nhưng bởi vì đạo diễn dự ý sở cốt cùng hắn chế tác đoàn đội, đối với phim khoa học viễn tưởng chế tác kinh nghiệm đã phi thường quen thuộc. Cho nên kịch tổ lên lên xuống xuống không có một chút lo lắng. Còn có một điểm, Mặt Thẻ cùng Disney cho rằng lúc này là một bộ chân chính đại chúng phim, dù cho không lý giải khoa học nguyên lý nhân, cũng có thể thoải mái xem hiểu hoặc là thích phải này bộ phim. Đối với người xem định vị tầm quan trọng, phàm là lý giải điện ảnh nghiệp người đều biết có bao nhiêu trọng yếu toái lỷ tật cùng hẩn trở game đều có thể nói người xem tinh chuẩn định vị thành công điện phạm. Tương đối này hai xưa gì đến nói, The Mạ Sẩn đề tài là không có minh xác phân chia người xem quần thể. Bởi vì tiểu thuyết nguyên thủy thiết lập không có thập phần thiêu nao hoặc là phi thường khoa học viễn tưởng thiết lập, càng nhiều là hài hước, nhân tính, khoa học này một thiết lập, hơn nữa tiểu thuyết truyền lại cảm tình phi thường có hy vọng cùng kích tình, đây là phi thường lây nhiễm nhân. Cũng chính là từ 8,9 tuổi có vũ trụ giấc ngộng hải tử, đến mỗi ngày văn phòng đi làm thành phần lao động tri thức, đều có khả năng sẽ thích này được ảnh. Nay cũng quyết định phim tất yếu phải khống chế hình ảnh chừng mực, nguyên tắc chung rất nhiều đại xích độ cảnh tượng, cải biên khi cũng không có dùng. Ngẫu nhiên dùng đến mấy cái, tỉ như Mark Watney xử lý miệng vết thương đoạn, công chiếu phiên bản chung sẽ tận lực sơ lược. Tuy rằng thiết kế Mặt Thẻ trị liệu miệng vết thương cụ thể vai diễn, nhưng vì phân cấp suy xét, này mấy hí chỉ có thể xuất hiện ở DVD phiên bản chung. Ngoại giới tuyên truyền ồn ào huyên náo, nhưng Mặt Thẻ không có xem nhẹ chức vị chính công tác, đầu tiên muốn diễn hảo Mark Watney nhân vật này. Studio chung, một mảnh thổ địa đã tu chỉnh hoàn tất, Mặt Thẻ mang theo hai dũng đi tới, ngồi xổm trên mặt đất nhìn nhìn. Lấy xuống bên hông cái sẻng, đào ra một tiểu khanh, lại đại khái khoa tay múa chân dưới chiều sâu, hài lòng gật gật đầu, đứng lên từ một thùng chung lấy ra đóng gói, nhìn thoáng qua. Thảo! Ngươi! Sao? Hỏa tinh! Hắn mắng một câu, cầm lấy kéo cắt ra đóng gói, phảng phất bị mùi tanh tưởi hơn đến như vậy, lập tức quay mặt đi, gặp quỷ, này thật sự là muốn mạng. Hắn đem bên trong ba ba chen đến một cái khác trang hỏa tinh thổ cùng địa cầu bùn đất thùng bên trong, tựa hồ rốt cuộc khó có thể chịu đựng kia mùi. Quay đầu đi, ho khăn lên. Không được, như vậy không được. Mặt Thẻ tiếp tục lầm bầm lầu bầu, kim khắc lạp còn chưa chế tạo ra đến, ta liền muốn bị sống chết. Tạm thời ngừng trên tay công tác, hắn tìm chút giấy, cuốn thành hai đoàn nhét vào mũi, lại lấy ra một đống gói cắt ra, lần này không có ngửi được mùi thối, có chút thỏa mãn nói, có chứa hương vị khăn giấy, NASA chuyên cùng, rốt cuộc khiến ta tìm đến NASA đáng giá khen ngợi sự. Hắn lại một lần chen ra ba ba, tựa hồ nói ra nghiện. Ta hiện tại là dùng miệng hô hấp, mũi ngửi không đến mùi thối, nhưng mùi thối vẫn là thông qua miệng tiến vào cơ thể của ta, này. Nói tới đây, Mặt Thẻ ném xuống kim khắc lạp, quay đầu bắt đầu nôn khan, một hồi lâu mới khôi phục lại đây, nhíu mày nói, may mắn ta chưa ăn cơm. Hắn lầm bầm lầu bầu, lại không làm việc, về sau thật không có cơm ăn. Tiếp, Mặt Thẻ mắt nhìn trong thùng kim khắc lạp, chúng không ra khoai tây làm thế nào. Chẳng lẽ ăn này mấy? Nga, quá khủng bố, ta sẽ bị vi sinh vật phân giải. Mặt Thẻ nhanh chóng lắc đầu, làm xong còn thừa mấy túi, lấy qua một căn ống sắt, tại thịnh phóng bùn đất cùng ba thùng bên trong dùng lực khuấy lên đến, chế tác trùng khai quật đầu tất yếu hỏa tinh bài nông già kim khắc lạp. Trở về sau, ta nhất định phải xin độc quyền. Mặt thẻ biên quấy đang tại thành hình kim khắc lạp, vừa nói, ai cũng đừng nghĩ biết phối phương, đây là độc lập độc quyền, tối hy hữu không phải hỏa tinh thổ cùng địa cầu thổ chất hỗn hợp, mà là ma quạt nỉ độc nhất vô nhị chế tạo nguyên liệu. Nhìn thấy không sai biệt lắm, mặt thẻ đình chỉ quấy, cầm ra ống sắt phóng tới một bên, còn nói thêm, này căn rảo thì côn rất có kỷ niệm ý nghĩa, trở lại trên địa cầu, ta sẽ chuyên môn cất chứa lên. Mặt thẻ lại ngồi xổm xuống, lấy qua cái kia xem nhỏ, sạn ra một đoàn nhỏ kim khắc lạp, đặt ở vừa rồi đào hảo hố nhỏ bên trong. Giàu có vi sinh vật phân bón rốt của có. Mặt thẻ ghét bỏ biểu tình chung lại mang theo một tia vui mừng. Hỏa tinh trồng khoai tây hiển nhiên là nam chính sinh tồn chi lữ chung mấu chốt nhất một khâu. Thực vật học gian này dĩ vãng vũ trụ khoa học viễn tưởng tác phẩm chung vẫn bị biên hóa thiết lập cũng bởi vậy thêm thân nhân vật chính. Nay cảnh tượng thiết kế cũng được đến NASA chuyên nghiệp các nhân sĩ tán thành. Nhân viên vũ trụ cư thất ngăn cách ngoại giới đại khí hoàn cảnh cùng phóng xạ, cung cấp cố định áp khí độ ấm cùng với chiếu sáng, nam chính cải tạo máy móc cùng nhà ấm tác giải quyết nguồn nước vấn đề, nhưng mà tại thổ bồi điều kiện dưới lại vẫn thiết yếu có thể để cho thực vật hấp thu chất dinh dưỡng cùng khoáng vật chất. May mắn là hỏa tinh cùng địa cầu thổ nhưỡng tại khoáng vật thành phần thượng chỉ là thoáng có bất đồng, căn cứ hảo kỳ hào máy dò xét phản hồi thổ nhưỡng thành phần số liệu, này khoáng vật chất hàm lượng cùng địa cầu hỏa sơn hàng mẫu rất tương tự, tuy rằng cằn cỗi, nhưng chúng quy có thể dùng. Bất quá, trên địa cầu thổ nhưỡng chung có được thứ càng trọng yếu hơn vi sinh vật, rất nhiều khoáng vật cần vi khuẩn hoặc nấm phân giải sau tài năng làm dinh dưỡng thực vật hấp thu, bởi vậy nam chính tại chế tác hỏa tinh bản nông gia kim khắc lạc khi trừ đầu mọi người cười cùng với đem đạm lần cả lùm lẩn vào hỏa tinh thổ nhưỡng ngoài, càng trọng yếu hơn một bước còn lại là đem đựng vi sinh vật hàng mẫu địa cầu thổ nhưỡng hàng mẫu lẩn vào trong đó, do đó khiến cho hỏa tinh thổ nhưỡng cũng có được hoạt tính. Quay chụp rất thuận lợi, nay màn ảnh dài một lần liền qua. Đây cũng là mặt thẻ tháng 6 quay chụp cuối cùng một màn ảnh, theo sau liền sẽ phản hồi Bắc Mỹ, vì sắp phát hành bộ đội đặc chủng 2 làm chuẩn bị. Hắn vai diễn cùng mặt khác diễn viên vai diễn cơ bản đều là cắt bỏ, dù cho không ở kịch tổ cũng sẽ không ảnh hưởng lì sờ cốt quay chụp mặt khác diễn viên hí. Quyển sách đã đến kết thúc giai đoạn, dự tính 8 tháng sơ hoàn bản. Trước tiên cảm tạ phần đông thư hữu làm bạn, tiếp theo quyển sách đã bắt đầu chuẩn bị. Chương 950, cá nhân thắng lợi. Mỗi năm cuối tháng 6 đầu tháng 7, là Bắc Mỹ điện ảnh thị trường hot nhất lịch phát hành chi nhất, đặt ở 4-5 năm trước, thường thường sẽ có vài bộ nhất tuyến chế tác ở đây trong lúc này tụ tập mở màn, nhưng gần nhất này vài năm, mặt thẻ biểu diễn phim hoàn toàn thống trị Independence Day lịch phát hành, dẫn đến khoảng thời gian này dần dần có mặt thẻ hòn nở lịch phát hành biệt sưng, đại bộ phận nhất tuyến chế tác đều sẽ né tránh Independence Day phía trước cuối tuần, dù cho muốn mượn. Này lịch phát hành đông phong tác phẩm, thường thường cũng là trước tiên hoặc là kéo dài một tuần phát hành. Đương nhiên, đồng lịch phát hành công chiếu phim cũng không tất sẽ thất bại, tỉ như Sở Ạ Xuyê Di từng cùng mặt thẻ phim cùng tại Independence Day lịch phát hành công chiếu. Cuối cùng bộ top office thành tích cũng tương đương không tầm thường. Năm nay Independence Day lịch phát hành, điện ảnh thị trường dũng mãnh tràn vào hai bộ nhất tuyến đại chế tác, này một tự nhiên là mặt thẻ diễn viên chính J.I.Z.O.H.I, dì tạ lì ạ thị họn, một bộ khác còn lại là Sony cổ lấm bì ạ trọng khải sở Spider-Man điện ảnh ạ mạ dịnh sở Spider-Man. Bất quá bộ đội đặc chủng 2 là tại 6 nguyệt 29 ngày công chiếu, mà ạ mạ dịnh sở Spider-Man cứ việc có Peter Parker ô giả hiệu ứng, vì tránh né mặt thẻ phong mang. Ngày công chiếu là 7 nguyệt 3 ngày. Cuối tháng 6, Hasbro rủ cùng họa dâm ảnh nghiệp vi bộ đội đặc chủng 2 tại Los Angeles tổ chức long trọng lễ công chiếu lần đầu. Mặt thẻ cùng còn lại chủ sáng nhân viên cũng tất cả đều xuất hiện ở trên lễ công chiếu lần đầu. Tuy rằng cùng Hasbro rủ cùng họa dâm ảnh nghiệp ở giữa nháo không thế nào khoái trá, nhưng thuộc về hắn công tác, mặt thẻ vẫn là sẽ cố gắng hoàn thành. Bất quá, hắn ở trên lễ chiếu lần đầu phát hiện, họa dâm ảnh nghiệp đối đại hắn cùng sở tí phần sọ mở thái độ đột nhiên biến hảo. Lễ công chiếu lần đầu phía trước, họa dầm nảy nghiệp đối với hắn cũng không thể nói kém, nhưng càng như là trên công tác làm theo phép, cùng hắn cùng Disney cùng ổn nở bở rột hợp tác có rõ ràng bất đồng, nhưng ở trên lễ chiếu lần đầu gặp được họa dầm nảy nghiệp CEO bở rát gỡ gì khi, mặt thẻ có thể cảm giác được vị này họa dầm nảy nghiệp trưởng môn nhân thái độ trung chân thành. Tựa hồ họa dầm nảy nghiệp đặc biệt dựa vào hắn. Lấy mặt thẻ góc độ nhìn, nay khẳng định là vì J.I.Z.O.H.I, gì tạ lì ạ thì hòn có thể mang đến cự đại ích lợi. Này bộ hoàn toàn lấy hắn nhân vật công tức làm nhân vật chính phim, phát hành ngày đầu thoải mái lấy xuống 5.150 vạn đô la, đem tiền một tuần mở màn gấu tẹt đỉ chen đến vị thứ hai, trở thành ngày đó bộ top office quán quân. Tuy rằng gấu tẹt đỉ sáng tạo một loạt E giờ cấp phim hài kỷ lục, nhưng 1050 vạn đô la đan ngày thu hoạch, tại mặt thẻ nhiều năm đúc thành biển chữ vàng cùng cự đại thị trường kêu gọi lực trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Công chiếu ngày hôm sau, cũng chính là thứ 7 bộ đội đặc chủng 2 tiếp tục bảo trì cực cao tỷ lệ chỗ ngồi, đan ngày thu hoạch 4980 vạn đô la, như cũ chiếm lấy đan ngày bộ top office bảng xếp hạng đệ nhất vị trí, vô luận là tiền một tuần gấu Teddy, vẫn là lại hướng phía trước quái thú đại học, tất cả đều không thể cấp này bộ phim mang đến trùng kích. Nay cuối tuần bộ đội đặc chủng 2 là Bắc Mỹ điện ảnh trên thị trường tuyệt đối bá chủ. Cuối tuần đầu 3 ngày qua đi, nay bộ phim tại Bắc Mỹ 4300 nhiều ra rạp chiếu phim, báo thu một ước 4210 vạn đô la, thoải mái chen đi gấu tẹt đỉ 3015 vạn đô la, trở thành tân Bắc Mỹ bộ top office bảng xếp hạng quán quân. Cùng lúc đó bộ đội đặc chủng 2 còn đang tiếp cận 70 hải ngoại quốc gia cùng địa khu đồng bộ phát hành, lấy đến vượt qua 80% tuần này bộ top office quán quân. Hải ngoại cuối tuần đầu bộ top office lũy kê kém một chút liền đột phá 2 ước đô la đại quan. Nay bộ phim vỏn vẹn dùng 3 ngày thời gian, liền từ toàn cầu các nơi cướp đoạt 3 ước 3.856 vạn đô la. Vô luận là Bắc Mỹ, vẫn là phóng nhãn toàn cầu bộ đội đặc chủng 2 đều xưng bá các loại bộ top office bảng xếp hạng. Bất quá, phim danh tiếng không tính là đặc biệt hảo, cùng mặt thẻ phía trước hai bộ phim Inception cùng phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 không có cách nào khác so, các phương diện cho điểm cũng liền cùng rắn hổ mang quật khởi tương đương. Nhưng này không gây trở ngại bộ đội đặc chủng 2 trở thành một bộ phấn khích bỏng điện ảnh. Qua lại vô số sự thật cũng chứng minh, thuần túy bỏng điện ảnh tại toàn thế giới nhận độ càng cao. Cùng này nói bộ điện ảnh này là vạ dầm ảnh nghiệp thắng lợi. Hollywood địa khu, vạ dầm ảnh nghiệp tổng bộ trong văn phòng, thân là CEO bờ rát gở gì đối lộ rèn rô bồ nạ vẹn tù giả nói, không bằng nói là mặt thẻ hòn nờ một người thắng lợi. Lộ rèn rô bồ nạ vẹn tù giả sớm ở quay chụp trong lúc này liền đối mặt thẻ bất mãn. Hoàn toàn lý giải sai lầm bờ rát gở gì ý tứ, nhân cơ hội nói, này bộ phim Bắc Mỹ 3 ước 5.000 vạn đô la, toàn cầu 8 ước đô la vấn đề không lớn, như vậy cao bộ top office, mặt thẻ hòn nở 20% bộ top office phân thành, sẽ lấy đi bao nhiêu tiền. Hắn cá nhân thu nhập, đều nhanh ngang bằng vạ dầm ảnh nghiệp lợi nhuận, còn như vậy đi xuống, này xưa gì chỉ biết có càng nhiều thu nhập tiến vào mặt thẻ hòn nở cá nhân hầu bao. Bờ rát gở gì hơi chút nhíu nhíu mày, nhìn lộ rèn rô bồ nạ vẹn tủ dạ liếc nhìn. Lô rèn rô bồ nạ vẹn tủ dạ còn nói thêm, bụt, ta lại đề nghị, đổi mới mặt thẻ Honor. Hắn cũng là vì tí dạ mòn ảnh nghiệp lợi ích suy nghĩ, chúng ta có thể tại đệ tam bộ mở đầu, khiến công tức nhân vật này chết trận, phụ chính chèn nỉnh tạ tùn hòa thạch. Cứ như vậy, chúng ta tại diễn viên thủ lao phương diện duy trì, có thể tiết kiệm hơn phân nửa. Bờ rát gờ gì mày nhăn càng sâu, hỏi, ngươi suy xét qua đổi mới hậu quả sao? A, lô rèn rô bồ nạ vẹn tủ dạ ngẩn người. Trong lúc nhất thời không hiểu được nhà mình lao đại đây là cái gì ý tứ. Bờ rát gờ gì nhàn nhạt nói, chèn đỉnh tạ tùn thù lao sát thật thấp, nhưng ngươi nghĩ tới hắn kêu gọi lực sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có từng suy xét qua bộ đội đặc chủng 2 cuối tuần đầu bộ top office đại bạo nguyên nhân chủ yếu? Không đợi lộ rèn rô bồ nạ vẹn tù ra mở miệng, hắn cầm ra một phần báo biểu, đẩy qua, nói thẳng, quá khứ 3 ngày, chúng ta thuê nhiều ra điều tra cố vấn công ty tại Bắc Mỹ các nơi tiến hành trực tiếp rạp chiếu phim người xem thống kê. Thu về 3.5 vạn phân giải bài thi chung, tưởng ở trong điện ảnh nhìn thấy mặt thẻ hòn nở người xem số lượng chiếm cứ 88%, chủ yếu bởi vì mặt thẻ hòn nở mới đi mua phiếu người xem có tiếp cận 50. Nghe đến mấy cái này số liệu, lộ rèn rồ bồ nạ vẹn tù ra nháy mắt không nói gì. Bờ rát gờ gì tăng thêm ngữ khí, cho dù là bảo thủ nhất phòng trường, Bắc Mỹ cuối tuần đầu bộ top office chung, cũng có một nửa trực tiếp cùng mặt thẻ hòn nở có liên quan. Hắn đông nhiên thở dài. Ta khiến thị trường bộ phận làm chuyên nghiệp phân tích, loại bỏ mặt thẻ hòn nở kêu gọi lực bộ đội đặc chủng 2 cũng chính là bộ thủ cuối tuần 5.000 vạn đến 6.000 vạn đô la bộ top office phim. Lô rèn rô bồ nạ vẹn tủ giả há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không có nói đi ra, không có số liệu khi hắn còn có thể hoán giận, nhưng này mấy số liệu không thể nghi ngờ chứng minh một điểm, mặt thẻ hòn nở thù lao rất cao, nhưng mang đến ích lợi đồng dạng khách quan. Chỉ là mặt thẻ hòn nở từ giữa phân đi nhiều lắm. Kết sủ cơ sở thù lao thêm đủ loại phân thành, hắn từ này bộ phim thu nhập chung chỉ sợ muốn lấy đi trên ước đô la, thậm chí càng nhiều. Ta còn là cảm giác mặt thẻ hòn nở thù lao rất cao. Lô rèn rô bồ nạ vẹn tủ dạ là bộ môn chủ quản, đồng thời cũng là bộ đội đặc chủng 2 người sản xuất chi nhất, có lẽ là chạm vị trí không đủ cao, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm phụ cận, nghĩ đến hắn muốn lấy đi phân thành, ta liền đổ được không thở nổi. Bờ rát gờ gì biết lô rèn rô bồ nạ vẹn tủ dạ là công ty suy xét. Cho nên cũng không sinh khí, nói, ta cũng không thoải mái. Hắn lập tức tầng tầng nói, nhưng họa dầm ảnh nghiệp muốn tiếp tục cùng mặt thẻ hòn nở hợp tác đi xuống. Lô rèn rô bồ nạ vẹn tủ giả cố nén không hỏi vì sao, hắn là bờ rát gờ gì thân tín, bờ rát gờ gì khẳng định sẽ đối với hắn giải thích. Vạ dầm nảy nghiệp hiện tại cần mặt thẻ Honor, cần bộ đội đặc chủng xưa gì có thể ổn định tiếp tục thành công. Bờ rát gờ gì đột nhiên mặt hướng về ngoài, xoa xoa thái dương, nói, giờ dạ ngược đã quyết định cùng vạ dầm nảy nghiệp chia tay, bọn họ muốn chuyển đầu Disney kỳ hạ, chúng ta thiếu một trọng yếu hợp tác đồng bọn. Lô rèn rô bù nạ vẹn tù giả thử nói, chúng ta còn có mặt khác hợp tác đồng bọn, chúng ta còn có Tom Rui A. Đây chính là vạ dầm ảnh nghiệp một con bài lớn chưa lật. Bờ rát gờ gì hỏi ngược lại, ngươi cho rằng hiện tại Tom Rui có thể so sánh được với mặt thẻ hòn nợ sao? Bọn họ đều là siêu cấp cự tinh. Lô rèn rô bù nạ vẹn tù giả ngữ khí có điểm nhược. Tom Rui hoàn toàn không thể cùng mặt thẻ hòn nợ so sánh. Bờ rát gờ gì phi thường nghiêm túc nói, gần nhất này 4-5 năm, trừ mị sĩ ẩn ỉm họ sách lệ siêu gì. Tom Rui tại mặt khác phim thượng đạt được qua cùng mặt thẻ hòn nở ngang nhau thành công sao? Không có. Hắn ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Chúng ta tại Tom Rui trên người đầu tư vài bộ phim, đều là kham kham thu hồi phí tổn, thậm chí còn có hao hụt. Như vậy Tom Rui lấy cái gì cùng mặt thẻ hòn nở so? Lấy mì si ẩn ỉm hò sạch lệ sao? Đừng quên, này xưa di chủ đạo quyền tại Tom Rui trong tay, chúng ta chỉ có thể cho hắn trợ thủ. Lô rèn rổ bố nạ vẹn tù dạ chỉ có thể gật gật đầu. Bờ rát gờ gì còn nói thêm, vạ dầm nảy nghiệp đang tại trải qua một phi thường khó khăn thời kỳ, chúng ta cần mặt thẻ hòn nở hợp tác, chẳng sợ không vì cái gì khác, chỉ riêng này phân hợp tác liền có thể cam đoan vạ dầm nảy nghiệp ổn định giá cổ phiếu. Ta minh bạch. Lô rèn rổ bố nạ vẹn tù dạ biết chính mình tất yếu mở miệng. Ngươi tất yếu phải minh bạch điểm này. Bờ rát gờ gì go nói, Lô rèn rổ, ta mặc kệ ngươi đối mặt thẻ có ý kiến gì, tất yếu làm đến giống ta như vậy, đêm này mấy cái nhìn tất cả đều thu hồi đến. Dùng chân thành nhất thái độ đi đối mặt mặt thẻ Honor, khiến hắn cảm giác vạ dầm ảnh nghiệp có thành ý, nguyện ý cùng chúng ta ký kết tân hiệp ước, đi diễn viên chính bộ đội đặc chủng 3. Lô rèn rô bồ nạ vẹn tủ dạ không dám lại chần chờ, lập tức nói, vâng, ta cam đoan làm đến. Bờ rát gờ gì đối lô rèn rô bồ nạ vẹn tủ dạ khoát tay, chờ hắn rời đi văn phòng, lúc này mới thở dài một hơi, ai nguyện ý đem chính mình công ty nhiều như vậy lợi nhuận phân cho một người khác. Hắn đương nhiên không tưởng nhìn thấy loại này cục diện. Nhưng không trả giá đầy đủ thành ý, làm sao có khả năng thỉnh được đến mặt thẻ hòn nợ như vậy siêu cấp cự tinh. Hollywood hôm nay chỉ có một mặt thẻ hòn nợ A. Chương 951, thể xác tinh thần vui vẻ. Cuối tuần đầu qua đi J.I.Zo 2, dì tạ lì ạ tỷ hòn nên đón ngày nghỉ lễ độc lập, đồng thời nên đón còn có một mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh ạ mạ dịnh sở Spider-Man. Sony cổ lầm bị ạ ảnh nghiệp đối ạ mạ dịnh sở Spider-Man ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể lấy được lão bản sở Spider-Man cự đại thành công. Gần nhất này vài năm, đặc biệt là Sam Raimi sở Spider-Man 3 bộ khúc sau, Sony cổ lầm bị ạ ảnh nghiệp vạn sự không thuận, tại Hollywood lục đại công ty bên trong, liên tục mấy năm công trạng bài danh đếm ngược đệ nhất, thậm chí truyền ra qua Sony chuẩn bị bán ra cổ lầm bị ạ ảnh nghiệp nghe đồn, chung quy toàn bộ Sony tình trạng đều không tính là rất tốt. Vì tập hợp lại, Sony cổ lầm bị ạ đầu nhập vào cự tư ạ mạ dịnh sở Spider-Man sản xuất dự toán cao tới 2 ước $3.000 vạn. Mặt khác, chế tác phương suy xét đến người trẻ tuổi làm chủ thể siêu cấp anh hùng điện ảnh thị trường, cũng khiến Peter Parker triệt để tuổi trẻ hóa, tỉ như thuần túy học sinh cấp 3 thân phận cùng làm nhảm nhân thiết đợi đã, vân vân. Liên nữ chính cũng là chuyện tranh bên trong sở Spider-Man mối tình đầu gần sở tạ si. Nếu đem tuyên phát phí dụng cũng tính làm mà nói ạ mạ dịnh sở Spider-Man tuyệt đối là thể lượng 4 ức đô là cấp bậc cao nhất chế tác. Làm trên thế giới này tối có lực hấp dẫn, tối thụ truy phủng siêu cấp anh hùng chi nhất. Cùng sở Spider-Man có liên quan văn hóa truyền kỳ rốt cuộc triển khai một hoàn toàn mới cố sự thiên chương. Thẳng thắn giảng, sở Spider-Man thực ra là một phi thường thảo hỉ nhân vật. Peter Parker vừa không là trời sinh siêu năng anh hùng sụp mạn, cũng không phải phú ông bạc tỷ tợ lễ bòi bật mạn, ý dòng man, rất giống là phổ thông học sinh cùng nhà bên Đại Nam Hải. Phim trước lúc công chiếu, sản xuất phương cổ lầm bị ạ ảnh nghiệp từng nói, này một bản Peter Parker đem bị cải tạo thành cho đến bây giờ tối thời trang, tối thú vị sở Spider-Man. Hơn nữa tuổi trẻ em mạ sở tổn sắm vai tân nữ chính sẽ càng thêm có thú. Phát hành phương diện, Sony cổ lầm bì ạ cũng đầy đủ suy xét đến mặt thẻ phim khả năng sẽ có trùng kích, riêng né tránh bộ đội đặc trùng 2 bùng nổ cuối tuần đầu, lựa chọn một ngày trước ngày độc lập phát hành, hy vọng ngày nghỉ tất nhiên sẽ mang đến bộ top office thêm hiệu quả ứng, có thể khiến ạ mạ dịnh sở Spider-Man lấy đến càng tốt mở màn thành tích. Nhưng ạ mạ dịnh sở Spider-Man tại 7 nguyệt 3 hào phát hành ngày đầu, như cũ tại bộ đội đặc trùng 2 trước mặt bại hạ trận đến. Nhận đến ngày nghỉ hiệu ứng thêm thành bộ đội đặc chủng 2 vẫn duy trì tương đối cao tỷ lệ chỗ ngồi, tuy rằng không có cách nào khác cùng lần đầu tuần đầu so sánh, nhưng tại 3 hào trong một ngày này, lại vẫn từ Bắc Mỹ thị trường chặt bỏ 2.560 vạn đô la. Ả mạ dỉnh sở Spider-Man 2.335 vạn đô la mở màn ngày bộ office thu nhập cũng không tính thấp, tại mặt thẻ cùng bộ đội đặc trùng 2 trước mặt, lại chỉ có thể xếp hạng tại bộ office bảng vị thứ 2. Cùng lúc đó Ả mạ dỉnh sở Spider-Man thu nhận rất nhiều phê bình thanh, này mấy phê bình thanh không chỉ đến từ truyền thông, còn có vô số fan điện ảnh. Làm này xưa di làm hoạch tâm thụ chúng fan truyện tranh, đối với phim cải biên tương đương bất mãn, cho rằng nam chính ản giờ hiệu gạo phụ căn bản không thích hợp biểu diễn Peter Parker này một nhân vật, nữ chính em mạ sở tồn càng là thu nhận đầy trời chỉ trích, đại bộ phận nhân cho rằng nàng so với phía trước biểu diễn mạ gì dễn kỳ Spendulce kém xa. Spider-Man điện ảnh một bộ phận khác hoạch tâm thụ chúng, phần lớn không nhìn qua truyện tranh, cơ bản là lão bản ba bộ khúc bồi dưỡng đi ra fan. Những người này nhận đến năng lực càng lớn trách nhiệm cũng càng lớn ảnh hưởng rất sâu, cũng thói quen tổ bệ y mạ gửi dở cựu đại khổ thâm, đối với tân bản Peter Parker khiêu thoát cùng làm nhảm, có chút không thể nhận. Còn có mặt thẻ cá nhân cho rằng trọng yếu phi thường một điểm, Sony cổ lầm bị ạ ảnh nghiệp vì phòng bị mạ và cùng Disney, căn bản không có cùng mạ vẹo làm quá nhiều hợp tác cả mạ dịnh sở Spider-Man tự nhiên cũng mượn không đến mạ vẹo đại. Pháp ô ra, chỉ có thể lẻ loi độc lập tác chiến. Kết quả này bộ ạ mạ dỉnh sở Spider-Man trở nên hai đầu không thảo hảo. Independent sở dây ngày đó ạ mạ dỉnh sở Spider-Man bộ office thế nhưng đột nhiên hạ xuống 33%, đang ngày thu hoạch rất xuống đến 1.581 vạn đô la, mà bộ đội đặc trùng 2 tiếp tục duy trì đang ngày 2.000 vạn đô la trên đầy thu hoạch, chặt chẽ ngồi ở Bắc Mỹ bộ office bảng xếp hạng đệ nhất trên vị trí. Theo sau 2 ngày chung, hai bộ phim đều là loại này cục diện, dù cho bộ đội đặc trùng 2 bộ office vững bước trượt, như cũ chặt chẽ áp chế ạ mạ dỉnh sở Spider-Man, mỗi ngày đều chiếm cứ Bắc Mỹ bộ office bảng xếp hạng đầu bảng. Tiếp ạ mạ dỉnh sở Spider-Man nên đón mở màn thứ nhất cuối tuần bộ đội đặc chủng 2 cũng muốn tại Bắc Mỹ trải qua thứ 2 cuối tuần chiếu phim. Đây là kỳ nghỉ hè, thương nghiệp điện ảnh thành bại hay không mấu chốt nhất nhân tố liền ở chỗ bộ office, mà bộ office số liệu cũng lại một lần nữa chứng minh, Independent sở dây lịch phát hành là cái gì bị Hollywood trong ngoài giới xưng là mặt thẻ hòn nở lịch phát hành. Cuối tuần 3 ngày sau bộ đội đặc chủng 2 lại tại Bắc Mỹ cuốn đi 6.320 vạn đô la, áp qua lấy xuống 5.120 vạn đô la ạ mạ dỉnh sở Spider-Man, liên tục Bắc Mỹ bộ office bảng quán quân. Bộ đội đặc chủng 2 mở màn 10 ngày, Bắc Mỹ bộ office thoải mái đột phá 2 ước 5.000 vạn đô la, thêm đồng dạng xuất sắc hải ngoại bộ office, toàn cầu bộ office lũy kê cao tới 5 ước 2.380 vạn đô la. So sánh dưới, một ngày trước ngày độc lập mở màn ạ mạ dỉnh sở Spider-Man có chút ảm đạm không ánh sáng. Này bộ phim Bắc Mỹ công chiếu 6 ngày, bộ office vừa vượt qua một ước đổ lạ đại quan. Tuy rằng một ước đổ lạ bộ office đối với hôm nay tuyệt đại đa số Hollywood điện ảnh đến nói, như cũng là khát vọng mà không thể thành con số. 6 ngày một ước đổ lạ bộ office chợt vừa thấy lên đi cũng rất tốt đẹp, thế nhưng lấy ạ mạ dỉnh sở Spider-Man cao tới 2 ước 3.000 vạn đổ lạ sản xuất phí tổn đến cân nhắc mà nói, này một con số có điểm thấp. Ngoại giới đối với ạ mạ dỉnh sở Spider-Man đánh giá cũng phân phân ra lô, phổ biến là Bắc Mỹ 2 ước đô la tả hữu, toàn cầu 6 ước đô la. Này làm cho Sony cổ lầm bị ạ ảnh nghiệp có chút thất vọng, chung quy như vậy bộ office thành tích, căn bản không thể cùng lão bản sở Spider-Man 3 bộ khúc so. Cũng chỉ có trong nghề nhân sĩ mới biết được, tại ạ vẹn chờ lấy được thành công lớn sau, Sony cổ lầm bị ạ ảnh nghiệp cũng tại mưu đồ sở Spider-Man vũ trụ, tính toán đem tiểu lục ma, bò tốt nhân, nọc độc, chi thủ nữ, ngân điêu cùng mèo đen đẳng có được bản quyền mạ vèo nhân vật, tập hợp tại cùng một điện ảnh không gian vũ trụ trong. Ạ mạ dỉnh sở Spider-Man chính là này series bắt đầu tác phẩm, cho nên Sony cổ lầm bị ạ ảnh nghiệp mới tại đây hạng mục bên trên đầu nhập như thế cự đại. Nhưng này tân bản sở Spider-Man, tựa hồ không quá chiêu đãi gặp. Sony cổ lầm bị ạ ảnh nghiệp không có buông tay ạ mạ dỉnh sở Spider-Man cuối tuần đầu bộ office vừa ra lô, liền công bố tục tập kế hoạch. Này coi như là cấp có điểm hề vài ạ mạ dỉnh sở Spider-Man đánh một liều thuốc trợ tim. Sự thật cũng chứng minh, sở Spider-Man cũng không thể trở thành bộ office đại bạo cam đoan ạ mạ dỉnh sở Spider-Man không có đạt tới mong muốn, cũng khiến Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp có điểm phát điên. Dù vậy, Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp cũng tất yếu kiên trì quay chụp ạ mạ dỉnh sở Spider-Man đệ nhị bộ, chung quy đệ nhất bộ chỉ là không đạt được mong muốn, không tính là đại bại, đầu nhập nhiều như vậy tài chính không có khả năng trở thành phế thải. Mặt khác, này còn đề cập đến sở Spider-Man cùng với này series phần đông nhân vật bản quyền vấn đề. Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp tất yếu tiếp tục quay chụp sở Spider-Man điện ảnh, bằng không chuyên doanh quyền khả năng không bảo đảm. Nghe nói 20th sẹn tủ dị phốt bên kia phẹn tạ tịp vừa chuyên doanh quyền cũng nhanh đến kỳ, 20TH sẽn tù gì phốt cũng tại lên kế hoạch chụp lại phẹn tạ tịp phở điện ảnh, bất quá cũng có nghe đồn, trọng trí bản phẹn tạ tịp phở 3 bộ khúc, đầu tư thiếu đến cứ gọi người nghẹn họng chân chối tình cảnh. 20TH sẽn tù gì phốt tính toán lấy thủ lao siêu thấp diễn viên cộng thêm 5 sen đặc hiệu tạo ra tân phẹn tạ tịp phả vừa, để tránh cho bản quyền vĩ ước. Có lẽ không qua bao lâu, Hollywood liền sẽ sinh ra lạn đến kinh thiên động địa phẹn tạ tịp phả vừa điện ảnh. Này không quan hệ điện ảnh chế tác, thực ra đều là ích lợi cho họa. Mặt thẻ đang vì bộ đội đặc chủng 2 chạy tuyên truyền thông cáo đồng thời, cũng căn cứ các phương diện phản hồi tin tức, tại phân tích gã mạ rỉnh sở Spider-Man không đạt được mong muốn nguyên nhân. Trung quy hắn tại diễn viên ngoài vẫn là nhà đầu tư cùng người sản xuất. À mạ rỉnh sở Spider-Man vấn đề không thiếu, mặt thẻ tổng kết qua đi, tự nhận là này bộ phim có điểm sinh không gặp thời, bản thân Sam giải mì sở Spider-Man 3 liền các loại lạ, dẫn đến danh tiếng nát điệu, khiến Sony cổ lầm bì à ảnh nghiệp không thể không chém rất sở Spider-Man 4, sửa thành một lần nữa khởi động này series. Hai bộ phim cách nhau thời gian không tính xa, chẳng sợ Sony cổ lầm bì à đổi tên phim, phản đối hiệu ứng lại vẫn kéo dài lại đây. Hướng hồ tiểu chi thủ căn bản không có cách nào khác mượn dĩ nhiên thành hình mạ vèo đại. Pháp, lại thêm nhân thiết vấn đề, không thảo hỉ cũng ở trong tình lý. Còn có ạ vẹn chờ vừa đại bạo, hôm nay dư huy còn tại, nguyên bản báo thủ giả một thành viên Peter Parker, lại lẻ loi đơn thân tác chiến, khó tránh khỏi khiến ăn no siêu cấp anh hùng xa hoa đại tiếp nhân, để không nổi lại ăn hot đột hương trí. Sắp thực điểm đến nói, Spider-Man đang tại bị Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp quá độ tiêu phí. Dung mặt thẻ lời đến nói, Sony cổ lầm bì à ảnh nghiệp công trạng không tốt làm thế nào? Không quan hệ, ta chụp sở Spider-Man. Sony cổ lầm bì à ảnh nghiệp gặp phải phá sản nguy cơ như thế nào đem? Rất dễ dàng, ta tiếp tục chụp sở Spider-Man. Sony cổ lầm bì à ảnh nghiệp muốn từ lục đại công ty lót đáy vị trí phiên thân làm thế nào? Tiểu ý tứ, đóng cửa, phóng chi thủ. Sở Spider-Man cùng Sony cổ lầm bì à ảnh nghiệp ở giữa phát sinh việc này, cũng nhắc nhở mặt thẻ. Khiến hắn càng thêm kiên định phát sở ẩn phiếu di ợt bảy sau, khiến đua xe gia tộc tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngắn ngủi thu tay lại cũng là vì tương lai có càng nhiều lợi nhuận. Theo mặt thẻ đi theo bộ đội đặc chủng 2 kịch tổ nơi nơi chạy tuyên truyền, này bộ phim cũng tại Bắc Mỹ vượt qua thứ 3 chiếu phim cuối tuần, Bắc Mỹ bộ office cũng sắp đôi qua 3 ước đô la quan khẩu, toàn cầu bộ office tắc tiếp cận 7 ước đô la. À mạ rỉnh sở Spider-Man cuối tuần kế tiếp bộ office đến một lần cao tới 65% nhảy cầu. Bắc Mỹ bộ office chỉ có thể chiều 2 ước đô la cố gắng. Cùng lúc đó, mặt thẻ đầu tư 2 bộ phim, cũng tại Bắc Mỹ tiến vào đến chiếu phim hậu kỳ hẩn chờ game Bắc Mỹ bộ office phá tan 4 ước đô la sau, nhiệt độ dĩ nhiên tiếp cận băng điểm, cự ly hạ màn chỉ có một bước xa. Adventure Bắc Mỹ hướng tới 6 ước đô la vững bước rào bước tiến lên, toàn cầu bộ office dĩ nhiên đột phá 12 ước đô la đại quan. Thu hoạch này mấy đại biểu tuyệt bút tiền tài thu nhập hảo tin tức, mặt thẻ thể sắc và tinh thần sung sướng phản hồi Australia. Tiếp tục theo mạ sần quay chụp. Chương 952, có tải nhưng thành đặt mượn. Đường kính 1.200.000m, một góc 24.41 độ. Studio chung, có một đầu bắt mắt tóc đỏ Jessica trả sẻn như mày, nói, đây là thẳng đến chúng ta mà đến A. Một đài máy quay phim màn ảnh thủy chung nhắm ngay nàng bên này, tại đây màn diễn chung, Jessica trả sẻn đóng vai Louis mới là nhân vật chính, mặt thẻ chỉ là đứng ở hình ảnh khung vị trí. Tại Jessica trả sẻn phía trước, Lily cô liền nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lỏng, nói, căn cứ hiện tại tính toán, phòng trừng cường độ vi 8600 lưu. Mặt thẻ đi về phía trước một bước, vừa muốn mở miệng, đạo diễn máy theo dõi phía sau truyền đến lì sở cốt thanh âm, đỉnh. Quay chụp lập tức bỏ dở, mặt thẻ nhìn về phía lì sở cốt bên kia, không quá minh bạch sao thế này, chính mình vẫn đảm đương Jessica trả sẻn bối cảnh bản, duy nhất động tác chính là đi về phía trước một bước, chẳng lẽ này cũng sẽ ra vấn đề. Lì Sở Cốt dĩ nhiên đi vào trường quay, nói, Lily. Nghe được này thanh âm, Lily cô lỉn kia hai điều dày đặc lông mi chen đến cùng nhau, nhược nhược hỏi, ta phạm vào sai. Của ngươi bộ dáng, của ngươi biểu tình, đều rất ngọn, quá bình đạm. Lì Sở Cốt ngữ tốc phi thường mau, ngươi lập tức liền muốn gặp phải một hồi tàn khốc ngoại tinh phong bạo, chẳng lẽ không lo lắng sao? Lily cô lỉn hai tay giao quấn ở cùng nhau, chỉ là gật đầu. Lì Sở Cốt không có nhiều lời, xoay người ra trường quay. Đồng thời lớn tiếng nói, chuẩn bị. 5 phút đồng hồ sau lại đến một lần. Mặt thẻ tiến lên 2 bước, vỗ nhẹ nhẹ dưới Lily cổ lỉn bả vai, thấp giọng nói, thả lỏng, Lily, ngươi thật chặt. Nghe nói như thế, Lily cổ lỉn quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, nhìn thấy kia quen thuộc tươi cười, mím môi gật gật đầu. Đây không phải nàng lần đầu tiên bị kêu ngừng, đạo diễn Lì Sở Cốt yêu cầu, so với quay chụp toái lì tật khi nghiêm khắc nhiều, tại toái lì tật trường quay, nàng chỉ cần trang điểm phiêu phiêu lượng lượng. căng thẳng bộ mặt, bày ra một bộ tối khốc biểu tình quay chụp liền đủ rồi, giống như này bộ phim chụp lên như vậy phiền toái. Diễn quen thanh xuân thần tượng loại hình nhân vật, lại diễn loại này phim, cảm giác độ khó thật lớn. Quay chụp rất nhanh một lần nữa bắt đầu, các diễn viên lần này trạng thái không sai. Chúng ta triệt sao? Lý Lý cô lỉn trên mặt mang theo lo lắng. Jessica trả sản phi thường chấn định, rất nhanh làm ra quyết định, khởi động ngưng hẳn trình tự. Một khắc danh diễn viên tại nàng phía sau nói, chúng ta còn tại tính toán tới hạn khác biệt là bao nhiêu, chúng ta có thể hay không đợi đã, vân vân, kết quả. Mặt thẻ hợp thời nói, đợi đã kết quả đi. Jessica trả sản nhìn hắn một cái, không có bất cứ do dự, vỗ nhẹ nhẹ dưới hàng phía trước Lý Lý cô lỉn phía sau lưng, chuẩn bị khẩn cấp thoát ly. Mặt thẻ tựa hồ không cam lòng, còn nói thêm, quan chỉ huy. Jessica trả sản hướng tới chính mình chỉ huy khu đi, trung gian quay đầu lại, không cho phép nghi ngờ nói, chúng ta triệt, đây là mệnh lệnh. Nghe nói như thế, mặt thẻ chống eo, há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không có nói. Đình. Dì sờ cốt hài lòng hô, này một điều qua. Kịch tổ tất cả nhân viên chuyển rời đến bên cạnh trường quay chung, mặt thẻ tạm thời thoát ly quay chụp. Dì sờ cốt bắt đầu quay chụp Jessica trả sản làm đệ nhất thị giác màn ảnh. Bất quá, mặt thẻ cũng không có nhàn rỗi. Tẩy trang cởi cổng kềnh đồ du hành vũ trụ, đứng ở một bên quan khán kịch tổ quay trụ. Chính yếu quan sát đối tượng chính là Jessica Chastain. Vị này có một đầu hiếm thấy màu vàng đỏ tóc dài nữ diễn viên, có thể nói là đại tài trưởng thành trễ loại hình. Hollywood đại bộ phận nữ diễn viên đến hơn 30 tuổi, thường thường sự nghiệp bắt đầu trưởng, mà nàng vừa mới thành danh mà thôi. Có lẽ là trường kỳ đại lượng biểu diễn một ít không biết tên nhân vật quan hệ, Jessica Chastain kỹ xảo biểu diễn vững chắc, biểu diễn phong cách giản dị vô hoa. Mặt khác, nàng vẫn là công nhận một phi thường chăm chỉ lại chức nghiệp tố dưỡng rất cao diễn viên. Làm phim nhà đầu tư cùng trên thực tế lão bản, từ trên trình độ nào đó đến nói, song phương là thuê quan hệ, mặt thẻ thưởng thức loại này cố gắng chuyên nghiệp viên công. Đi đến Australia, mặt thẻ đã khai trừ một diễn viên, đóng vai vẹn cắt cả phụ trợ hệ tệ gì ổ phỏ liên tiếp xuất hiện đến muộn cùng say rượu sau này kịch tổ công tác tình huống, dẫn đến kịch tổ công tác không thể không tạm dừng cùng lâm thời sửa đổi quay chụp kế hoạch. Mặt thẻ dứt khoát khiến kịch tổ khởi động rời khỏi cơ chế, dù sao vẹn cắt cả tù mới quay chụp 2-3 màn diễn, hắn trực tiếp đem trẻ tệ gì ổ phò đổi, sau đó khiến tỷ rẻ sẽ dựt sần gia nhập đến kịch tổ. Đề cử trẻ tệ gì ổ phò một danh phó đạo diễn, cũng chuyên môn hướng mặt thẻ cùng đạo diễn dịch lì sở cốt tả lôi. Diễn viên nha, đặc biệt là ngôi sao diễn viên, có như vậy tật xấu đều rất bình thường, nhưng không thể giống mặt thẻ hoặc là Tom Cruise như vậy chấn trụ toàn kịch tổ, vẫn là thu liễm một điểm hảo. Lại nói. Tom Cruise bị hắc như vậy thảm, lại chưa từng có nhân tại chuyên nghiệp cùng chức nghiệp tố dưỡng mặt trên hắc hắn, bởi vì cho dù là cự tinh, Tom Cruise tại chuyên nghiệp phương diện cũng để người không soi mói được. Mặt thẻ tự nhận là cũng là phi thường chuyên nghiệp nhân, cho nên thưởng thức đồng dạng chuyên nghiệp nhân. Đồng dạng cũng không ai tại chuyên nghiệp soi mói hắn, từ thành danh bắt đầu đến hiện tại, hắn lớn nhất hắc liêu chính là sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Tựa như bên này ngôi sao mỗ mỗ môn sự kiện rất khó đối đương sự tạo thành quá lớn phản đối ảnh hưởng như vậy. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn hắc liêu tại Hollywood không đáng kể chút nào. Hollywood cao tầng giới phi thường loạn, điểm ấy nhân sở công chi, nhưng mặt khác giới cũng hảo không đến nơi nào đi. Mặt thẻ nghe không ít người nói lên qua, cao tri thức học thuật quyển, bồi dưỡng tỉnh thao giới nghệ thuật, thậm chí Washington bên kia cao tầng giới, như vậy phi thường hỗn loạn, thậm chí so giới giải trí càng loạn. Có báo chí bình luận qua, phàm là trèo lên một giới cao tầng, cũng rất dễ dàng sảng bậy. Nam nhân nha, trong tay có tiền lại có quyền, có thể nhịn được không làm bữa thực thiếu. Trái lại, không thiếu nữ nhân cũng là như vậy. Nghe nói Washington địa khu chuyên môn vì nữ tính chính trị nhân vật cung cấp cao tầng phục vụ nam kỹ, số lượng một điểm đều không so cao cấp gái gọi thiếu. Bởi này mấy màn diễn không có mặt thẻ xuất chứng, màn ảnh cơ bản đều là tại vây quanh Jessica Chastain quay chụp, mặt khác diễn viên phần lớn chợt lóe mà qua, Jessica Chastain phát huy xuất sắc, quay chụp màn ảnh đại đa số một lần liền qua, ngẫu nhiên có NG, cũng rất ít sẽ chụp 3 lần trên đây. Bất quá buổi chiều 4h, hôm nay quay chụp kế hoạch dĩ nhiên hoàn thành. Hải, mặt thẻ. Lý Lý Cô Lìn mới ra trường quay, tìm lại đây, ngươi không phải muốn mời khách sao? Định hảo địa phương không có. Mặt thẻ đối với nàng cười cười, định hảo. Với lúc Jessica trả sản từ Lý Lý Cô Lìn bên cạnh đi qua, nghe được hai người mà nói, còn hảo kỳ hướng bên này nhìn thoáng qua, mặt thẻ hướng nàng phát ra mời, buổi tối có thời gian sao? Dẹ sệ. Ta mời khách, cùng đi đi. Jessica trả sản dừng lại cước bộ, bản năng muốn cự tuyệt, này không tốt lắm đâu, ngươi cùng Cổ Lìn tiểu thư. Mặt thẻ nhìn về phía Lily Cổ Lìn, Lily sẽ không để ý. Hắn chi tiết nói, phía trước bận rộn công tác, quên nói cho ngươi, đêm nay ta định loại nhỏ tiệc tối, mời kịch tổ rất nhiều người tham gia, ngươi này nữ chính tổng không thể vắng mặt đi. Jessica Chastain cười cười, này cái gọi là nữ chính, vai diễn ngay cả bình thường phim chung nữ phụ cũng không bằng. Nhưng nàng là hơn 30 tuổi nhân, tư tưởng thành thục, rất nhiều lời cùng ý tưởng đều sẽ giấu ở trong lòng. Bọn họ những người này phía trước tại Oxford tập luyện một đoạn thời gian, lẫn nhau cũng coi như hiểu biết. Jessica Chastain tiêu phí gần 10 năm thời gian mới một đường dốc sức làm đi lên, hôn ra chút danh khí, cũng là có được phong phú xã hội kinh nghiệm nhân, nghĩ nghĩ sau, nói, vậy được rồi, ta về trước khách sạn đổi thân quần áo. Mặt thẻ mắt nhìn đồng hồ, như vậy, chúng ta 5 giờ rưỡi tại khách sạn đại sảnh hội hợp. Hảo. Jessica Chastain đáp, ta sẽ đúng giờ đến. Nàng dẫn đầu rời đi, đi phòng hóa trang tẩy trang, Lily cô lỉn mắt nhìn Jessica Chastain, nói, ngươi thỉnh bao nhiêu nhân. Hôm nay giữa trưa, hai người cùng nhau ăn cơm trưa thời điểm, mặt thẻ liền cùng nàng nói buổi tối muốn thỉnh khách. Kịch tổ sở hữu chủ sáng. Mặt thẻ theo sau lại tìm đến Lee Scott, hướng hắn phát ra mời. Tiếp, hắn lại cấp hôm nay không có tới trường quay xin bình, dẹp đạn nỉ ens, tì dẹ xê giúp sần cùng cơ giết nó vừa gọi điện thoại tới, mời bọn họ cùng nhau tham gia trận này loại nhỏ tiệc tối. Kịch tổ đi đến ốc sở chơi Lia cũng có đoạn thời gian, mặt thẻ chủ động thỉnh kịch tổ chủ sáng nhân viên liên hoan, cũng có lợi cho để trấn sĩ khí. Bởi vậy, trừ những người này, này hạng mục biên kịch giờ hiệu gốc đạ, nguyên tác giả Andy Huy, cùng hắn tại Sở Mít vợ chồng chung từng có hợp tác người sản xuất Simon Kỳ Bở đều sẽ tham gia. Này thực ra coi như là the mạ sần khởi động máy party. Mặt thẻ chuẩn bị dẫn đầu rời đi trường quay, Lý Lý Cô Lìn vì đáp hắn xe, cũng không đi tẩy trang, khởi đồ du hành vũ trụ đổi về quần áo liền chạy trở về, dù sao lần này quay chụp chung cũng không thượng rất dày trang. Lên xe, Lý Lý Cô Lìn hảo kỳ hỏi, người đính hảo phòng ăn, nhà hàng, sao? Mặt thẻ gật gật đầu, nơi này có ra vài thập niên lịch sử chung nhà hàng, phi thường được hoan nghênh, ta 4 ngày trước khiến cho người đi đính một đại phòng. Lý Lý Cô Lìn nói thầm, muốn ăn chung cơm sao? Mặt thẻ nhìn về phía nàng, hỏi, người không vui sao? Bọn họ cũng có cơm Tây, bất quá so chung cơm kém rất nhiều. Không phải. Lý Lý Cô Lìn cũng không phải ngày đầu nhận thức mặt thẻ, biết hắn thực thích chung cơm, nhanh chóng lắc đầu nói. Ta là cảm giác tại đồn bỉ như vậy tiểu thành thị cũng có thể ăn đến chung cơm, rất không dễ dàng à. Mặt thẻ thuận miệng trả lời, nghe nói có người địa phương liền có chung nhà hàng. Thực ra, hắn khiến bở rổn William chuyên môn nhìn qua, này ra chung nhà hàng cung cấp cũng là cải thiện qua kiểu dáng Âu Tây chung cơm, nguyên nước nguyên vị chung cơm, e kịch tổ những người này cũng không mấy cái ăn được quen. Ẩm thực thói quen sai biệt là phi thường rõ ràng. Trở lại khách sạn, mặt thẻ đổi thân chính thức quần áo, hạ đến khách sạn đại sảnh. Đợi sở hữu người đều đến đông đủ, mang theo những người này phân thừa mấy chiếc Benz thương vụ ô tô, quá khứ 2 ngày phố ngoại phòng ăn, nhà hàng, liên hoan. Hắn riêng nhìn xem, Jessica Chastain đúng hẹn mà tới. Chương 953, vừa đúng. Phòng ăn, nhà hàng, phòng phi thường lớn, chia làm trong ngoài 2 gian, tiệc tối áp dụng cũng là kiểu dáng Âu Tây chia ra chế. Hôm nay tới được đều là tại cùng một kịch tổ công tác người quen, cơm no rượu say sau. Top 5 top 3 phân tán tại các nơi nói chuyện thiếm, mặt thẻ cùng lì sở cốt hàn huyên tiếp theo đến quay chụp kế hoạch, nhìn thấy Jessica Chastain bên kia không ai, chủ động tìm qua. Jessica Chastain có một đầu tóc đỏ, màu lam nhạt con mắt, làn da tuyết trắng, trừ xương gò má có điểm cao ngoại, nàng bề ngoài cũng không thể nói rõ có cái gì chỗ hơn người, bất quá nàng cử chỉ chung có một loại rất có vận luật cảm, thuộc về ngự tỷ ưu nhã. Ta cùng David cùng mẹ gẳng là bằng hữu. Mặt thẻ rất sẽ tìm đề tài. Nghe bọn hắn từng nhắc tới, ngươi tại truy sát bin là đèn trường quay biểu diễn phi thường xuất sắc, cho nên hướng lì sở cốt để cử ngươi. Jessica Chastain cười cười, cảm ơn. Nàng nhẹ giọng nói, mẹ gẳng rất đặc biệt. Mặt thẻ biết nàng nói là mẹ gẳng eo ly rồng, hỏi, úc, cái kia tiểu gia hỏa làm cái gì thú vị sự. Jessica Chastain hiểu được cái gì có thể nói cái gì không thể nói, bởi vậy rất tự nhiên nói, mẹ gẳng ban sơ liên hệ ta thời điểm, cho ta phát một tin nhắn, ta lúc ấy tại quay phim. Không có nhìn thấy, kết quả nàng lại cho ta phát đệ nhị điều, khiến ta tại 5 phút đồng hồ bên trong cho nàng hồi điện thoại. Mặt thẻ phi thường phối hợp, hỏi, người trở về sao? Là tại ta nhìn thấy tin nhắn 5 phút đồng hồ. Jessica Chastain lộ ra ưu nhã tươi cười, ngươi không biết, mẹ gẳng lúc ấy tại điện thoại bên trong rất cường thế. Nàng học mẹ gẳng éo lì rồng khẩu khí nói, cắt dìn bài gơ là có bộ điện ảnh, xác định muốn ngươi đến diễn. Chúng ta tìm của ngươi người đại diện, nhưng hắn nói ngươi không rảnh. Ta không thể nhận loại này trả lời. Mặt thẻ nói tiếp nói, sau đó ngươi tiếp được này bộ phim. Jessica Chastain gật gật đầu, ân, đúng vậy. Nàng không chút do dự nói, mẹ gẳng là của ta quý nhân. Tiếp, nàng lại nhìn về phía Mặt Thẻ, ngươi cũng là của ta quý nhân. Lời này quá khách khí. Mặt Thẻ lắc đầu, ngươi lấy đến như vậy nhân vật là vì ngươi có như vậy năng lực. Này đương nhiên là câu lời khách sáo. Jessica Chastain tiếp tục nói, người khác đều nói ta đại tài trưởng thành trễ, thực ra ta không cho rằng là như thế này, ta là vẫn ngộ không đến thưởng thức của ta quý nhân. Mặt Thẻ đồng tình lời này, lại nói, ngươi đã mở ra cục diện, kế tiếp lộ sẽ hảo đi rất nhiều. Từ Jessica Chastain trải qua chung, không khó nhìn ra chính hắn lúc trước có bao nhiêu may mắn, đầu tiên là gặp được Angelina Jolie, tiếp cùng hệ lần hờ mằn ký ức, lại bởi vì hệ lần duyên cớ, bị Ridley Scott đề bạt, còn đề cử cho rẻ gì bờ rủ cậy mẹ. Tuy rằng hắn tự tin dựa vào đặc thù trải qua, có thể tại Hollywood xuất đầu, nhưng không có hệ lần hờ mằn mà nói, con đường này nói không chừng sẽ giống Jessica Chastain như vậy nhấp nô. Mẹ gẳng cho ta rất nhiều rút. Jessica Chastain lại nhẹ giọng nói, nàng rất cường thế, bất quá ta phi thường cảm kích nàng. Dù sao cũng là hơn 30 tuổi thành thục ngự tỷ, có vài lời nói tương đương dễ nghe. Mặt Thẻ rất rõ ràng, Jessica Chastain hẳn là biết chính mình cùng éo lì rồng huynh muội quan hệ không phải bình thường. Lời này không chỉ là nói cho hắn một người nghe, vẫn là nói cho mẹ gẳng éo lì rồng nghe. Một đường từ quần chúng ma luyện đi lên nữ nhân, làm người xử thế phương diện thật không phải kia vài kiểu kiểu nữ có thể so sánh. Mặt Thẻ lại chuyển đề tài, đúng, Jesse, ta nghe người ta nói ngươi năm trước quay 7 bộ phim, này cũng quá khó có thể tin tưởng. Sắp thực điểm đến nói, là hơn một năm thời gian quay 7 bộ. Jessica Chastain đại phương thừa nhận, rất nhiều người đều đang nói ta là công tác cuồng. Mặt Thẻ nhìn về phía nàng, như vậy gần như điên cuồng quay phim tốc độ, phóng nhãn toàn bộ Hollywood đều cực kỳ hiếm thấy. Chung quy Jessica Chastain tại 7 bộ phim bên trong biểu diễn đều là chủ yếu nhân vật, mà không phải đơn giản đả tương du. Ta không phải cao gầy tóc vàng nữ lang, cũng không phải điển hình Hollywood mỹ nữ, nhất trương không đủ hiện đại cảm gương mặt xứng một đầu tóc đỏ, không ai biết ta thích hợp diễn cái gì nhân vật. Tại Mặt Thẻ trước mặt, Jessica Chastain có vẻ đặc biệt thẳng thắn thành khẩn, cho nên, khi cơ hội tiến đến thời điểm, ta muốn tận khả năng nếm thử. Nàng đối Mặt Thẻ cười cười, rất nhiều người nói ta là công tác cuồng, nhưng ta chỉ là quá yêu này phân công tác. Hơn nữa với ta mà nói này không giống như là công tác, đây là ta vẫn sở giấc mộng. Hơn nữa hoa so với ta trong tưởng tượng càng dài thời gian, cho nên khi nó rốt cuộc tiến đến, ta đặc biệt sợ hai nó sẽ biến mất, cho nên tựa như bắt lấy một cọng rơm như vậy, không ngừng tại công tác. Mặt Thẻ đại khái minh bạch Jessica Chastain loại này tâm lý, đối với Hollywood nữ diễn viên đến nói, Jessica Chastain đã bỏ lỡ nữ diễn viên tốt nhất tuổi trẻ, dù cho đại tài trưởng thành trễ, lại cũng khả năng bởi tuổi đẳng phương diện hoàn cảnh xấu, tùy thời ngã hồi vận đến vị trí. Phòng trưng hiện tại Jessica Chastain có loại thời gian không đợi ta cảm giác. Đối với Hollywood nữ nhân tới nói, nổi danh phải thừa lúc còn sớm mà hành động, Jessica Chastain thành danh thật là quá muộn. Mặt Thẻ gật gật đầu, tán dương, ngươi là một vị chiến sĩ thi đua. Hắn cảm giác đương từ công tác phương diện đến nói, Jessica Chastain danh phủ kỳ thực, xin cho ta gọi ngươi chiến sĩ thi đua nữ sĩ. Chiến sĩ thi đua nữ sĩ. Jessica Chastain rõ ràng mang theo ngạc nhiên. Mặt Thẻ biết nàng khả năng tạm thời không có nghe hiểu loại này giàu có địa phương đặc sắc xưng hô, đơn giản giải thích nói, không phải cắt toát cái loại này người mẫu, mà là cái loại này công tác rất cần lao tấm gương. Thật sao? Jessica Chastain sờ soạng tuyết rơi bạch khuôn mặt, nhìn thấy Mặt Thẻ gật đầu, không khỏi há miệng, vui vẻ nở nụ cười, ta thích này xưng hô. Mặt Thẻ cười cười, thực chí danh vệ. Jessica Chastain lại nhìn Mặt Thẻ có chút khoa trương nói, ta hiện tại thầm nghĩ nói một câu, rốt cuộc có người biết ta. Nói xong, chính nàng trước che miệng nở nụ cười. Mặt Thẻ cũng cười lên. Bên kia, Lily Collins ngồi ở trên một cái ghế, nhìn ta đối diện cách đó không xa Mặt Thẻ cùng Jessica Chastain, bên cạnh tỷ rẻ sẽ sần giảng chê cười, nàng một câu cũng không có nghe vào đi. Này mấy rách nát sự cùng loạn thất bát tao nữ nhân, khiến nàng rất phiền lòng, lại thói quen. Quá khứ, nàng xem đến qua bao nhiêu Mặt Thẻ cùng bất đồng nữ nhân giao tiếp trường hợp. Đếm đều đếm không hết. May mắn, Mặt Thẻ không thuộc về nàng, cũng không thuộc về bất cứ một nữ nhân. Lý Lý cô lìn miết miết mặt, không lại khiến chính mình nghĩ nhiều. Người vẫn xem lão đại. Tỷ rẻ sẽ giật sân đệ thấp chính mình lớn giọng, Lý Lý, ngươi sẽ không coi trọng lão đại đi. Lý Lý cô lìn quay đầu nhìn về phía tỷ rẻ sẽ giật sân, lão đại. Tỷ rẻ sẽ giật sân lặng lẽ chỉ Mặt Thẻ bên kia, đây là chúng ta đua xe gia tộc lão đại. Đừng nói lung tung. Lý Lý cô lìn lại mắt nhìn Mặt Thẻ cùng Jessica Chastain, này hai người cười đến phi thường vui vẻ. Giống như đánh được một mảnh lửa nóng, ta chỉ là Mặt Thẻ fan điện ảnh. Tỷ rẻ sẽ giật sần có chút miệng rộng đặc chất, tuy rằng đệ thấp thanh âm, nhưng nói vẫn là nhịn không được xung ra, vợ lạ kẻ lại lì vẫn là Leonardo đi cặp gì ổ phấn ti đâu. Nghe nói như thế, Lý Lý cô liền trừng mắt nhìn tì rẻ xệ giật sần liếc nhìn, tì rẻ xệ giật sần tự biết nói nhiều, ngoan ngoan ngậm miệng, trốn đến một bên. Lý Lý cô liền nghe qua bở là kẻ lái lì cùng Leonardo đi cặp gì ô ở giữa nghe đồn, nói này hai người kia đoạn luyến tình, bở là kẻ lái lì là hoàn toàn chủ động một phương, vì chính là thỏa mãn tự thân làm nữ fan nhiều năm qua nguyện vọng lâu nay. Bở là kẻ lái lì rất lớn gan, thậm chí có điểm điên cuồng, nhưng cũng thỏa mãn nguyện vọng không phải sao. Tiệc tối kết thúc, kịch tổ chủ sáng nhân viên rời đi thời điểm, phân phân lên mặt khác xe, không ai cùng mặt thẻ đồng xe mà đi, Lý Lý cô lìn lên xe thời điểm, nhìn thấy mặt thẻ kéo ra cửa xe, khiến Jessica trả sẻn lên hắn xe. Không có bất luận kẻ nào cảm giác kỳ quái, cho rằng này có vấn đề, đây không phải mặt thẻ nhất quán phong cách sao. Mấy chiếc Benz thương vụ xe rời đi này ra chung phòng ăn, nhà hàng, nhanh chóng chạy lên đường chính, rất nhanh về tới kịch tổ và ở khách sạn, mà mặt thẻ cùng Jessica trả sẻn cưới kia chiếc, cuối cùng một trở lại khách sạn. Xuống xe, tiến vào khách sạn đại sảnh, mặt thẻ cùng Jessica trả sẻn hướng thang máy gian đi vừa nói chuyện, đêm nay trò chuyện thực vui vẻ. Jessica trả sẻn cười nói, ta cũng là. Mặt thẻ bỗng nhiên đề nghị nói, không bằng chúng ta tiếp tục. Hắn chủ động mời nói, chúng ta trên nhiều khía cạnh có cộng đồng đề tài, muốn hay không tìm một chỗ trắng đêm trường đàm. Jessica trả sẻn có chút do dự, ngày mai còn có công tác đâu. Hai người lúc này đi vào thang máy gian, bên trong không có người khác, mặt thẻ ấn xuống cái nút. Còn nói thêm, không quan hệ, mệt mỏi chúng ta liền nghỉ ngơi. Vừa mà nói rất rõ ràng, Jessica trả sẻn cũng không phải tại cự tuyệt. Quả nhiên, Jessica trả sẻn còn nói thêm, như vậy hay không sẽ quá nhanh một điểm. Mặt thẻ vươn ra một bàn tay, ta cho rằng vừa đúng. Jessica trả sẻn nguyên bản không có cường liệt cự tuyệt ý tưởng, nâng tay đặt ở mặt thẻ bàn tay chung, thật vất vả gặp được một hiểu ta nhân, ta cũng tưởng trắng đêm trường đàm. Thang máy xuống dưới, môn hướng hai bên mở ra. Mặt thẻ kéo Jessica trả sẻn vào thang máy, đi đến chính mình vào ở tầng, ra thang máy lại xuyên qua ưu tính hành lang, mở ra xa hoa căn hộ môn, mời Jessica trả sẻn vào phòng. Cái gọi là trắng đêm trưởng đàm rất nhanh liền tại hai người phấn khởi cảm xúc cùng kịch liệt động tác chung, biến thành càng thêm xâm nhập trao đổi phương thức. Tại mặt thẻ từng có xâm nhập trao đổi nữ nhân chung, Jessica trả sẻn không tính là xinh đẹp, lại có một loại độc thuộc về chính mình khí chất, cái loại này ngự tỷ thuộc tính, cũng tương đương động nhân. Đặc biệt là màu đỏ tóc dài phối hợp tuyết trắng da thịt, phi thường hiếm thấy. Hollywood một cái khác có loại này phối hợp người là Nỉ Cổ Lệ Kịch Mở Ản, đáng tiếc Nỉ Cổ Lệ Kịch Mở Ản quá già, sớm thoát ly ngự tỷ phạm chủ. Mà vừa thành danh Jessica trả sẻn ngự tỷ thuộc tính vừa đúng. Cũng chính là này vừa đúng, hết sức động nhân A. Chương 954, Trung Nhị Nam Nhân. Ngày hôm sau, mặt thẻ tinh thần chấn hương đi vào trường quay, ngày hôm qua trắng đêm trưởng đàm chẳng những không có mang đến phản đối ảnh hưởng, còn khiến hắn trạng thái đại hảo, hơn màn ảnh một lần quay chụp liên qua. Nếu trắng đêm trưởng đàm hữu ích thể sắc và tinh thần, mặt thẻ cùng Jessica trả sẻn đương nhiên sẽ không chỉ đến một lần, theo sau mấy đêm thượng, lại ở tại cùng một phòng bên trong. Liên tục mấy đêm xâm nhập mà lại chân thành trao đổi, từ Jessica trả sẻn trên người, mặt thẻ cũng đầy đủ cảm nhận được chiến sĩ thi đua tinh thần. Làm điển hình chiến sĩ thi đua nữ sĩ, mặt thẻ từ Jessica trả sẻn trên người thân thiết khai quật đến 3 điểm. Một là có cường liệt sự nghiệp tâm cùng ý thức trách nhiệm, trừ đệ nhất thiên buổi tối thoáng hiện bảo thủ ngoài, theo sau vài ngày đều tích cực chủ động, hơn nữa có không để mặt thẻ hài lòng tuyệt đối không buông tay trách nhiệm tâm. Hai là giàu có khai sáng tinh thần, có gan nghiên cứu tân trò chơi phương thức, đầy đủ khai phá tự thân mỗi một bộ vị công năng đặc điểm. Cuối cùng là có chặt chẽ hợp tác tinh thần, mỗi khi mặt thẻ thử đưa ra một ít yêu cầu, nàng tổng có thể cho lớn nhất trình độ thỏa mãn. Mặt thẻ tổng hợp phán định, cấp Jessica trả sẻn này chiến sĩ thi đua nữ sĩ danh hiệu, tuyệt đối thực chí danh về. Thậm chí, từ Jessica trả sẻn trên người, mặt thẻ tổng thấy ra có thể khiến hắn phán định là Hollywood chiến sĩ thi đua nữ sĩ tiêu chuẩn. Chiến sĩ thi đua nữ sĩ đầu tiên muốn có đủ nghiên cứu tinh thần, chỉ có làm một hàng, yêu một hàng, chui một hàng, phát triển ương ngạnh giao tranh cùng theo đuổi sung sướng tinh thần, mới có thể ra loại xuất chúng, mới có thể bị hắn rèn luyện thành chiến sĩ thi đua. Tiếp theo, chiến sĩ thi đua nữ sĩ là muốn có phụng hiến tinh thần, đặt chân nhân vật duy trì liên tục không ngừng phụng hiến thời gian, tinh lực cùng thân thể, không so đo cá nhân được mất, không để ý nhất thời đầy đất được mất. Tại phụng hiến trung thành tiểu chiến sĩ thi đua, vĩ đại thân thể phụng hiến tinh thần là chiến sĩ thi đua nữ sĩ chân chính nội hạch. Hollywood giống Jessica trả sẻn như vậy tình nguyện phụng hiến cùng vui với phục vụ vong ngã chiến sĩ thi đua thật không nhiều. Jessica trả sẻn chiến sĩ thi đua tinh thần, sung sướng mặt thẻ thể sắc và tinh thần. Do đó khiến tại hắn quay chụp chung vẫn bảo trì thượng giai trạng thái. Studio chung, căn cứ cửa cabin truyền đến chuyển động thanh, sau đó bị người từ bên ngoài đẩy ra, mặt thẻ mặc đồ du hành vũ trụ, đi lại tập tễnh, trên mặt treo rõ ràng thống khổ, từ mở ra khe cửa chung chui tiến vào. Tiến vào căn cứ, hắn quay người đóng lại cửa cabin, có một bàn tay thủy chung ấn bụng, chỗ đó cắm một điều có chứa kim trúc sáng bóng vật dạng cụ. Áp lực. Ổn định. Nghe được này thanh âm, mặt thẻ xoay người dọc theo thông đạo hướng một cánh cửa còn lại đi, hắn thoạt nhìn có điểm suy yếu. Đạo thứ hai đại môn mở ra, nơi này là nhân loại có thể bình thường hoạt động khu vực, mặt thẻ đóng chặt cửa, thuần thục tháo xuống mũ giáp, ở dưỡng khí bao, lại tháo xuống khăn trùm đầu cùng bao tay, sau đó cúi đầu nhìn về phía phần bụng bên trái, mặt trên cắm một căn kim trúc viên can, còn có từng tia máu tươi rỉ ra. Gặp quỷ. Mặt thẻ lầm bầm lầu bầu, này không xong thấu, có người tại ta bụng hung hăng cắm một đao. Hắn nhìn kim trúc viên can ánh mắt có chút do dự, hai tay tại kia phụ cận qua lại đảo quanh, muốn bắt lấy lại không dám. Hô hô hô. Rốt cuộc, mặt thẻ liên tiếp làm mấy cái hít sâu, trên mặt lóe qua vài phần kiên nghị, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, rút ra kia căn kim trúc viên can, không đợi máu tươi chảy ra, một bàn tay liền bịt kín miệng vết thương. Tiếp, hắn đi đến thùng chữa bệnh biên, lấy ra kéo, cắt ra quần áo cởi, lộ ra một thân to lớn cơ nhục cùng cơ bụng bên trên đổ máu miệng vết thương. Mặt thẻ đau không ngừng hấp khí, sắc mặt tựa hồ đều trắng, nhanh chóng lấy đến vải thưa đặt tại trên miệng vết thương, lại xách hòm thuốc đi đến nhất trường chữa bệnh bên giường, nửa nằm ở mặt trên. Này thật muốn mệnh. Cho dù là đau đớn khó nhịn, mặt thẻ vẫn là tại nói thầm, không xử lý tốt miệng vết thương ta sẽ chết ở trong này. Dùng vải thưa dùng sức đè lại miệng vết thương, bao trùm tại bụng giả làn da chẳng những thoạt nhìn như là thật, sờ lên đến xúc cảm cũng rất chân thật. Hắn cầm lấy ống châm, liên tiếp tại miệng vết thương phụ cận tiêm vào thuốc tê. Tay cùng đầu vẫn run rẩy, ta không thể chết ở trong này. Vạn nhất tương lai mặt khác tinh hệ nhân thăm dò hỏa tinh, kia không phải sẽ đem ta trở thành người sao hỏa. Không được, tuyệt đối không thể cho bọn họ loại này lầm đạo. Ta là người địa cầu. Run run cầm lấy y dụng kẹp cùng kìm, hắn cắn chặt răng trừng lớn ánh mắt, từ miệng vết thương trung gấp ra đoạn liệt kim trúc phiến, đau tựa hồ tùy thời đều sẽ ngất đi, nhưng cả người như cũ lạc quan. Ta tương lai nhất định là chết ở địa cầu ấm áp trong phòng. Mặt thẻ tựa như làm nhảm. Mà không phải này gặp quỷ hỏa tinh. Ném xuống kim trúc phiến, hắn mắt nhìn còn có máu tươi chảy ra miệng vết thương, biết tất yếu khâu lại, sau đó cầm lấy một bên máy đóng sách, tập chuẩn trên miệng vết thương giả ra thịt, hung hăng đè xuống. Hoa a. Mặt thẻ phát ra một tiếng hét thảm, tiêu thảm thiết qua đi lại thổ tào, NASA quản mua đều là chút ngu ngốc, ghim đóng sách thế nhưng không tự mang gây tê hiệu quả. Liên tục đính mấy cái ghim đóng sách, vì xoa dịu cảm xúc, mặt thẻ ấn xuống bên cạnh một cái nút. Du dương tiếng âm nhạc bắt đầu phiêu đãng. Hắn đính dưới cuối cùng một ghim đóng sách, đau môi đều đang run run, nói vẫn là không ngừng, lưu ý quan chỉ huy này không song âm nhạc thẩm mỹ, so xử lý này miệng vết thương còn khủng bố. Dĩ sờ cót ngồi ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau, vẫn ở khẽ gật đầu, cự ly lần trước hợp tác có 10 năm, mặt thẻ hòn nở tiến bộ không chỉ là danh khí, còn có biểu diễn tiêu chuẩn. Quay chụp nhiều ngày như vậy, hắn phi thường xác định một sự kiện. Mặt thẻ hòn nở kỹ xảo biểu diễn cùng hắn to lớn danh khí là hoàn toàn xứng đôi. Đan luân kỹ xảo biểu diễn, mặt thẻ tuyệt đối không thể so cùng hắn từng có hợp tác Leonardo đi cặp gì ổ sai. Nghe được mặt thẻ nói xong cuối cùng một câu lời kịch, dịch lì sơ cốt la lớn, đỉnh. Này qua, hắn mắt nhìn mặt thẻ huyết nhục mơ hồ bụng, biết tẩy trang cần thời gian, còn nói thêm, tạm thời nghỉ ngơi 40 phút. Mặt thẻ ném xuống trong tay vải thưa, tiếp nhận một cái khăn mặt lau sạch sẽ trên bụng đạo cụ máu, đứng dậy đi phòng hóa trang. Hao phí chừng 20 phút, mới bỏ đi dán tại trên bụng giả da, xử lý sạch sẽ lây dính lên giả huyết, đổi kiện tân có chứa NASA dấu hiệu màu lam áo dài, về tới trường quay trong. Hắn tìm đến Lee Scott, cùng nhau nhìn nhìn vừa quay chụp màn ảnh. Cứ việc không có trải qua hậu kỳ kỹ thuật tân trang, hình ảnh có chút thô ráp, mặt thẻ xem qua sau, vẫn là nói, chừng mực quá lớn, này huyết nhục mơ hồ bộ dáng, sẽ dọa hỏng rất nhiều tiểu bằng hữu. Đây không phải vui đùa nói, như vậy màn ảnh tuyệt đối là E giờ cấp. Dĩ sơ có sớm liền kế hoạch hảo, nói, đây là DVD bản quyền màn ảnh, chế tác giảm chiếu phim phát hành phiên bản khi, ta sẽ đối với này màn ảnh dài một lần nữa cắt nối biên tập, cam đoan tờ G13 phân cấp. Mặt thẻ gật gật đầu, chúng ta tiếp tục đi. Dĩ sơ có còn nói thêm, ngươi trong khoảng thời gian này trạng thái rất tốt, bảo trì đi xuống. Vừa nay màn ảnh, nam chính Mark Watney rất thảm, bất quá trong sách Mark Watney, so mặt thẻ muốn diễn vị này thảm nhiều. Mặt thẻ xem qua nguyên tắc không chỉ một lần. Trong sách Mark Watney tại mạn mạn hỏa tinh về nhà trên đường trải qua đau khổ, nhưng xa so trong kịch bản hiện ra muốn nhiều. Tại NASA tay cầm tay giáo Mark Watney cải tạo hỏa tinh thăm dò xe trong quá trình, Mark Watney không cẩn thận dùng mũi khoan đem khai hoang giả hào thiêu đứt lộ, kết quả cùng phun khí đẩy vào phòng thực nghiệm mất liên lạc, triệt để bị mất cùng địa cầu thông tin phương thức, bị chính mình xuẩn khóc sau bất đắc dĩ dùng thạch đầu hợp lại ra mọt sệ mật mã, nói cho NASA khai hoang giả hào đã hủy, hắn sẽ tiếp tục chấp hành nguyên bản định ra chạy trốn kế hoạch. Vì thế, Mark Watney tại đến rời đi hỏa tinh ma vũ trụ toa phía trước, trên địa cầu các chuyên gia chỉ có thể dương mắt nhìn thông qua vệ tinh hình ảnh quan sát hắn nhất cử nhất động, trong thôn thật vất vả thông điện thoại đáp lên văn minh xe lửa, kết quả hùng hài tử chính mình đem cột điện bổ, ngươi nói có khổ hay không. Mặt khác, hỏa tinh phong bạo ở trong sách ngược Mark Watney hai lần, lần đầu tiên không chỉ đem hắn cùng đội hưu thổi tan, còn thuận tiện bổ đao dùng dây ẹn bẻn chọc một chút eo. Lần thứ hai là tại Mark Watney mở ra thăm dò xe xuyên Việt hỏa tinh lao tới kết nối tàu trên đường. Lúc ấy NASA đã phát hiện phong bạo đột kích, bất hạnh khai hoang giả hào đã báo hỏng không thể thông chi hắn, liền trơ mắt nhìn Mark Watney lái vào phong bạo khu. Bởi Thái Dương bị phong bạo che lấp, Mark Watney hỏa tinh thăm dò xe không thể thông qua năng lượng mặt trời nạp điện, hắn chết tại đi kết nối tàu trên đường sát xuất đột nhiên thăng. Đường Mark Watney sử ra cả người chiêu thức né ra phong bạo khẩu sau, tác giả tuyệt bút cũng không có bỏ qua hắn. Mark Watney còn trải qua một lần lật xe sự kiện mới đánh thông quan đi đến kết nối tàu trước mặt. So với nguyên tác, mặt thẻ đóng vai nhân vật này, tác muốn nhẹ nhàng nhiều, hơn nữa vì tránh cho kịch một vai tất nhiên sẽ dẫn phát người xem nhàm chán, kịch bản biên soạn quá trình bên trong, vài vị biên kịch còn vì Mark Watney gia nhập đại lượng thổ tàu cùng tự mình thổ tàu. Đằng mặt thẻ xuyên lên cổng kềnh đồ du hành vũ trụ, quay chụp lại bắt đầu. Dịch Ly Sơ cốt ra lệnh một tiếng, mặt thẻ kéo vải nylon, khiêng vài căn thật dài khoan sắt từ căn cứ phá động bên trong đi ra ngoài, trước đem vải nylon cùng chỗ hổng bên cạnh dính vào cùng nhau, sau đó nhìn phá động bên trong xong đời khoai tây thẳng lắc đầu. Học thực vật ra hỏa hơn phân nửa đều là hiếm đi, bọn họ tổng cho rằng có thể trở lại nào đó thuần tự nhiên thế giới hệ thống chung, tổng tại mỏ mẫm như thế nào dùng thuần thu thập phương pháp uy no 70 ước nhân khẩu. Mặt thẻ nhịn không được thổ tạo, được rồi, lần này cần dựa vào thu thập lấp đầy bụng, nhưng trên hỏa tinh có cái gì có thể thu thập đảm đương đồ ăn. Khiến ta nghĩ, màu đỏ nham thạch, bất quy tắc hạt cát, chúng nó so với ta răng nanh còn cứng rắn. Niêm hảo vải nylon, mặt thẻ khiêng lên khoan sắt đi đến bên ngoài, ngẩng đầu nhìn hướng chỗ xa, mở mịt tất cả đều là hoang nguyên. Hắn lớn tiếng kêu lên, có người tin tưởng sao? Ta là hỏa tinh chi vương. Nói xong, hắn buông xuống khoan sắt, lấy xuống trong đó một căn, đem căn cứ tách ra một điều dây kéo đinh cùng khoan sắt xuyên hảo, lao lực thật lớn, khí lực dùng búa đem khoan sắt nện vào dày mặt đất chung. Mặt thẻ dùng lực lắc lư một chút, khoan sắt không chút sức mẻ, không khỏi đối với dưới chân hỏa tinh dựng thẳng lên một cằn ngón giữa, lớn tiếng nói, ép vũ cờ cờ diệu. Mấy năm nay, MGAA xét duyệt tiêu chuẩn tại phong khoáng, cùng loại thô tục cùng thủ thế, càng ngày càng nhiều tại TG-13 cấp bậc điện ảnh chung xuất hiện. Giờ khắc này, nam chính muốn phát tiết khoai tây bị hủy buồn bực, cho nên mặt thẻ lại la lớn, hỏa tinh, ngươi không phải rất điếu sao, còn không phải muốn bị ta cắm. Nháy mắt. Nam chính trung nhị đạt tới đất chôn tiểu đệ đệ liền cho rằng cường gian tinh cầu trình độ. Chương 955, tử thần chú ý. Một dung cảm tự dễ lại vui với bán manh nam chính, so với nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ khoa học gia hoặc là nhân viên vũ trụ càng được hoan nghênh. Cho nên, nam chính dám tuyên bố chính mình cường kiện hỏa tinh.